Ngươi đệ đệ mới 13 tuổi, vừa lúc là tuổi dậy thì, những việc này muốn từ nhỏ giáo dục hảo, nếu không trưởng thành, làm chút chuyện gì, hối hận cũng không kịp. An Tân Y càng nghe trong lòng càng trầm, con ngươi tràn đầy ủy khuất nước mắt. Hai tay gắt gao túm quần áo, một câu cũng không dám nói. Thấy nữ lao sư một mực chắc chắn An Tân Y để trộm tiền, Thẩm Kiều An trong lòng có chút không vui, giải thích nói, lao sư khả năng hiểu lầm. Này 100 đồng tiền cũng không phải An Tân Y lìa trộm, mà là ta cho hắn. Nữ lao sư nghe xong Thẩm Kiều An nói nhìn nàng một cái, không những không tin còn thực nghiêm khắc đắc đạo, ngươi không cần vì bao che chính mình đệ đệ mà thế hắn nói dối, ngươi biết trộm đồ vật là kiện cỡ nào trong mắt sự sao. Đây chính là muốn xử phạt cùng lục hồ sơ. Huống hồ các ngươi đều là khu dân nghèo hài tử, nơi nào tới 100 đồng tiền, cho dù có, ta không tin các ngươi cha mẹ như vậy khẳng khái. Nữ lao sư thấy Thẩm Kiều An tuổi cũng không lớn, liền không tin Thẩm Kiều An lời nói, sắc mặt trầm xuống sau nói. Lao sư, tuổi này hài tử tâm tư là đơn thuần nhất, huống hồ nhà của chúng ta An Tân Y từ nhỏ liền ngoan ngoãn, ta tin tưởng hắn là sẽ không trộm đồ vật. Thẩm Kiều An cũng không giận, nói có sách mách có chứng nói chuyện cực kỳ làm người tin phục. Ta biết ngươi là vì bọn nhỏ hảo, nhưng là mọi người đều là tổ quốc đoá hoa. Không thể bởi vì hắn đến từ khu dân nghèo hắn nói liền không đủ tin tưởng, tình nguyện phiền toái một chút cũng không muốn thương tổn một cái chân thành hài tử tâm. Đem An Tân Y để ngồi cùng bàn cha mẹ gọi tới đi, chúng ta hỏi một chút này 100 đồng tiền rốt cuộc là ai ở nói dối. Tuy rằng vẫn là cảm thấy An Tân Y ở nói dối, vẫn là cảm thấy hắn là trộm tiền cái kia, nhưng là nữ lao sư vẫn là bị Thẩm Kiều An thuyết phục. Đúng vậy, vạn nhất An Tân Y là vô tội. Nàng không phải hiểu lầm một cái không có sai hài tử, nếu là vẫn luôn làm này hiểu lầm đến trễ đi xuống, nàng chẳng phải là hại một cái đơn thuần tâm linh hài tử. Chờ An Tân Ý liền ngồi cùng bàn mụ mụ tới sau, chân tướng liền đại bạch, nhà bọn họ gần nhất kinh tế đình trệ, cha mẹ tiền lương cũng không có tới tay, An Tân Ý liền ngồi cùng bàn không có tiền tiêu vặt, lại trong lúc vô tình thấy được hắn cặp sách 100 khối, liền động ai tâm tư. Nữ lao sư tức giận đến trợn trắng mắt, nàng cư nhiên bị một cái tiểu hài tử mưu kế cấp lửa. Đối với An Tân Y Lìa ngồi cùng bàn đó là một phen giáo dục, mà Thẩm Kiều An tự nhiên liền nắm thở dài nhẹ nhõm một hơi An Tân Y Lìa tay ra văn phòng. Chương 1960 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 10. Nữ lao sư tức giận đến trợn trắng mắt, nàng cư nhiên bị một cái tiểu hài tử mưu kế cấp lửa. Đối với An Tân Y Lìa ngồi cùng bàn đó là một phen giáo dục, mà Thẩm Kiều An tự nhiên liền nắm tùng một ngụm An Tân Y tay ra văn phòng. Ngươi vì cái gì tin tưởng ta? An Tân Y đi ra văn phòng sau, liền buông lỏng ra Thẩm Kiều An tay nhìn nàng hỏi, non nớt trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Hơi chút tự hỏi tưởng hạ sẽ biết ta cơ hồ cách 2 ngày liền sẽ tới xem ngươi, còn sẽ cho ngươi mua đồ ăn ngon, trả lại cho ngươi 100 đồng tiền, cũng không gặp ngươi mua cái gì đồ vật, tiền tự nhiên không thể nhanh như vậy dùng xong. Rõ ràng có tiền vì cái gì còn muốn đi trộm lấy người khác tiền đâu. An Tân Y Lìa nghe xong tâm tình có chút mất mát, thanh âm thấp thấp nói, chỉ là bởi vì như vậy sao? Thẩm Kiều An cười nói, đương nhiên rồi, ta cũng là tin tưởng ngươi sẽ không lấy người khác tiền, mới có thể như vậy tinh tế phân tích. Nghe thế, An Tân Y Lìa khỏe miệng mới rất nhỏ dơ lên, đôi mắt mang theo vui sướng, tiền coi như ta hướng ngươi mượn, chờ ta có thể tìm được công tác. Ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Ở trường học sinh sống mấy ngày, không có tiếp xúc đến giống khu dân nghèo tiểu hài tử cùng lưu manh, hơn nữa các lao sư dạy dỗ, An Tân Y tâm tư thành thục rất nhiều. Tuy rằng hắn không biết Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ trợ giúp hắn, đại để là hướng sách vở như vậy, có chút kẻ có tiền sẽ giúp đỡ nghèo khổ học sinh đi học, hồi báo xã hội giống nhau đi. Hắn biết Thẩm Kiều An cùng hắn không có huyết thống quan hệ, cho nên hắn về sau nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền còn cấp Thẩm Kiều An. Còn tiền cho ta sao? Thẩm Kiều An nhướng mày, ngươi nhưng đừng nghĩ cao trung tốt nghiệp sau liền đi làm công, ngươi cho ta hảo hảo đọc sách, như vậy về sau kiếm tiền mới đủ trả ta. Bị Thẩm Kiều An truyền thuyết tâm sự, An Tân Y khuôn mặt hồng hồng, hắn thật đúng là có nghĩ tới cao trung tốt nghiệp sau liền đi làm người phục vụ hoặc là phát truyền đơn, lúc ấy hắn tuổi tác cũng tới rồi, cũng có thể một mình nuôi sống chính mình. Cao trung tốt nghiệp kiếm tiền không đủ sao? An Tân Y Lìa mông lung hỏi. Thẩm Kiều An lập tức gật đầu, đương nhiên rồi, ngươi tính tính, đọc cao trung phải giao học phí, trừ bỏ sơ trung 3 năm giúp đỡ ngươi sinh hoạt phí, còn phải cho ngươi giao 3 năm cao trung học phí, cùng luôn mãi năm sinh hoạt phí, kia phí dụng liền càng cao. Phòng trưng còn mấy chục năm đều còn không thượng. Nói Thẩm Kiều An xoay hạ trong mắt, tiếp tục nói, cho nên à, ngươi như thế nào đều đến đọc xong đại học A. Nếu nghiêm túc học tập thành tích đặc biệt tốt lời nói, còn có thể nhảy lớp đâu, nhảy một bậc là có thể giúp ta tỉnh một năm sinh hoạt phí cùng học phí. Thẩm Kiều An đối với An Tân Y gì chấp trước mắt, cho nên vì thiếu thiếu ta chút tiền, ngươi vẫn là hảo hảo học tập, nỗ lực thi đậu đại học đi. Thật vậy chăng? An Tân Y gì nghe xong Thẩm Kiều An nói, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đôi mắt tràn ngập nghiêm túc cùng kiên quyết. Thật sự, Thẩm Kiều An gật gật đầu, chút nào không biết chính mình chính là như vậy nói mấy câu, làm An Tân Y gì sau lại ở người ngoài trong miệng có đủ loại ngoại hiệu, đọc sách cùng nhân học bá học tập máy móc. Một cái học kỳ, Thẩm Kiều An một bên đi học, một bên viết tiểu thuyết, thu vào tiền nhuận bút, trừ bỏ cấp An Tân Y gì hay mua ăn mua quần áo, còn sẽ ngẫu nhiên trợ cấp gia dụng, vì phụ mẫu giảm bớt gánh nặng. Thi cuối kỳ thí sau, Thẩm Kiều An đang ở sáng tác nàng đệ tam bộ tiểu thuyết, nghỉ hè thời gian nàng cũng không có làm An Tân Y gì nhàn rỗi, không chỉ có cho hắn ôm tiếng Anh ban, còn cho hắn báo hội họa ban. Lấy hôm nay học tiếng Anh, ngày mai học hội họa, hậu thiên nghỉ ngơi tới tuần hoàn, làm An Tân Y càng không có thời gian tiếp xúc khu dân nghèo những người khác. Chương 1961 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 11. Lấy hôm nay học tiếng Anh, ngày mai học hội họa, hậu thiên nghỉ ngơi tới tuần hoàn, làm An Tân Y càng không có thời gian tiếp xúc khu dân nghèo những người khác. Nghỉ hè qua đi cái thứ hai học kỳ liền bắt đầu rồi, nhật tử vẫn là đâu vào đấy quá. Sau học kỳ Thẩm Tiểu An liền phải lên cao nhị, việc học chỉ biết càng ngày càng nặng, tiết tự học buổi tối thời gian cũng sẽ kéo dài. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu vì làm Thẩm Kiều An càng tốt học tập, quyết định học kỳ sau làm Thẩm Kiều An trọ ở trường, cho nên nàng mỗi cái cuối tuần chỉ có thứ bảy cuối tuần có thể về nhà, có thể đi vấn an An Tân Y Lìa. An Tân Y Lìa nghe thấy cái này tin tức thời điểm rất là mất mát, Thẩm Kiều An không quá nhiều an ủi, chỉ là ở hắn sinh nhật ngày đó tìm được hắn, sau đó đưa cho hắn một cái tiểu hộp giấy tử. Đây là cái gì? An Tân Y Lìa nghi hoặc hỏi. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thẩm Kiều An cười chỉ hắn nắm ở trong tay hộp. An Tân Y Lìa đem hộp mở ra, liền nhìn thấy một cái màu đen thẳng bản tiểu linh thông di động, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết loại này di động, bọn họ trong phòng ngủ liền có một gia đình tương đối giàu có nam sinh ở dùng, những người khác nếu không có thông tin công cụ, nếu không liền chỉ dùng một cái đại ca đại. Loại này tiểu linh thông di động, giá trị vài trăm đồng tiền đâu. Thẩm Kiều An cư nhiên đưa hắn như vậy quý trọng quà sinh nhật. Nhận lấy đi, đây là ta một mảnh tâm ý. Tựa hồ biết An Tân Y gì hay muốn nói cái gì, Thẩm Kiều An lập tức mở miệng nói, sau đó lấy ra chính mình mua màu trắng tiểu linh thông di động ở trước mặt hắn lắc lắc, mặt trên tổn ta dây số, có việc liền đánh số di động của ta, liền không cần đánh ta máy bản. Hiện tại ra tiểu linh thông di động, căn bản là không có lên mạng công năng, chỉ có thể phát tin nhắn, đánh gọi điện thoại. Cho nên Thẩm Kiều An cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng An Tân Y để học tập. An Tân Y xem sửng sốt, nhìn Thẩm Kiều An trong tay màu trắng di động, lại nhìn chính mình trong tay màu đen di động, cuối cùng yên lặng đưa điện thoại di động thu vào trong lòng ngực, sợ rớt, còn dùng tay vô vô túi tiền. Ngươi như thế nào biết ta sinh nhật? Bồi ngươi báo danh khi ở sổ hộ khẩu thượng nhìn đến. Nga! An Tân Y gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Có điện thoại sau. Hai người cơ hồ mỗi đêm đều phải liều sẽ lẫn nhau nói ngủ ngon sau mới có thể ngủ, có đôi khi là phát tin nhắn, có đôi khi là đánh sẽ điện thoại. Thẩm Kiều An sinh nhật ngày đó, An Tân Y tặng nàng một kiện đầm hoa nhỏ, là đường quý nhất lưu hành kiểu dáng, kỳ hạm trong tiệm như thế nào cũng sẽ bán mấy trăm đồng tiền đi. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền? Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc. Ta mẹ mỗi tháng đều sẽ cho ta thu tiền. Ngươi như thế nào biết ta sinh nhật? Xem ngươi thân phận chứng thượng. Hảo đi, kinh ngạc với An Tân Y Lìa đột nhiên trở nên như vậy săn sóc, trước kia không phải một ngày đều không thể ngừng nghỉ không dỗi nàng sao. Hiện tại cư nhiên hoa nhiều như vậy tiền cho nàng mua lễ vật, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Xem ra An Tân Y Lìa trong lòng vẫn là có nàng cái này tỉ tỉ sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng mỹ tư tư, nàng muốn hay không đem An Tân Y Lìa bồi dưỡng trở thành thực lực sủng tỉ đệ đệ a. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là có khó khăn mới có khiêu chiến A. Hạ quyết tâm sau, Thẩm Thiều An bắt đầu dần dần bồi dưỡng An Tân Y sủng tỷ thuộc tính, đầu tiên là từ vặn nắp bình, lấy bao bao, đệ khăn giấy, quá đường cái chủ động dắt tay. Này đó việc nhỏ bắt đầu. Chờ đến này đó việc nhỏ đều có thể làm tốt sau, Thẩm Thiều An lại đối hắn tiến hành tiến giai bồi dưỡng. Nghỉ hè An Tân Y lại bị Thẩm Thiều An đưa đi học tiếng Anh học hội họa, cộng thêm bơi lội. Bởi vì khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương, hiện tại làm cho An Tân Y thì vóc dáng còn không coi trường cao, tuy rằng mỗi ngày sáng sớm đều có uống sữa bò, nhưng là đó là xa xa không đủ. Cho nên Thẩm Tiểu An liền chỉ có thể đưa hắn đi học tập bơi lội, thời tiết thật sự quá nhiệt, vì gia tăng tỷ đệ chi gian cảm tình. Mỗi lần An Tân Y thì đi bơi lội, Thẩm Tiểu An cũng là sẽ đi, nàng lần này như thế nào cũng muốn đem bơi lội học được. Trước 1962 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 12. Cho nên Thẩm Tiểu An liền chỉ có thể đưa hắn đi học tập bơi lội, thời tiết thật sự quá nhiệt, vì gia tăng tỷ đệ chi gian cảm tình. Mỗi lần An Tân Y đi bơi lội, Thẩm Tiểu An cũng là sẽ đi, nàng lần này như thế nào cũng muốn đem bơi lội học được. Thẩm Tiểu An ăn mặc đồ bơi ra tới khi, bơi lội quán rất nhiều nam nhân đôi mắt đều xem thẳng. Tuy rằng nàng thân thể này mới 17 tuổi, dáng người lại phát dục thực hảo, trước đột sau kiểu là lướt hấp dẫn, còn da bạch mạ mỹ, hơn nữa tuổi lại tiểu, bộ dáng thanh thuần lại đơn thuần, làm người nhìn quả thực là trong lòng ngứa. An Tân Y chỉ bảo chính mình bơi lội giáo luyện một đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Thẩm Kiều An, ánh mắt sắc mị mị, trong miệng nước miếng đều mau chảy ra. Cũng không biết như thế nào, An Tân Y thấy vậy trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Trầm khuôn mặt, ở trong nước một chân dẫm lên giáo luyện chân trên lưng, nương lực bò lên trên bể bơi. A giáo luyện ăn đau, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới, tiểu tử thúi, dẫm lên ta chân, ngươi đi đâu à, còn có nghĩ ta dạy cho ngươi bơi lội. An Tân Y liền cái con mắt đều mị có để lại cho hắn, con thân mình lạnh lùng nói, ta không cần ngươi dạy. Thanh âm cùng thái độ muốn rất cao lãnh liền có bao nhiêu cao lãnh, giáo luyện tức khắc liền bị nghẹn họng, này xú thí còn nháo cái gì tính tình. Thẩm Kiều An học bơi lội thời điểm, An Tân Y thấy vậy muốn cho một cái nữ giáo luyện giáo nàng, nếu không chính mình liền không học. An Tân Y tính cách từ trước đến nay quật cường, Thẩm Kiều An không biết hắn đây là làm sao vậy. Nhưng là không có cách nào, liền ở bơi lội quán cố ý tìm cái nữ giáo luyện giáo nàng bơi lội. Liền như vậy học mấy ngày, An Tân Y học bơi lội học được thực mau, 3 ngày thời gian hắn liền có thể đơn giản bơi tự do, Thẩm Kiều An lại còn tại chỗ đặt bộ. Ngươi như thế nào còn không có học được? Tiếp thu đến An Tân Y khinh bỉ ánh mắt, Thẩm Kiều An đột nhiên thấy xấu hổ, ta chính là sẽ không bơi lội, cái khác tỉ tỉ vẫn là rất lợi hại. An Tân Y lại khinh thường nhìn nàng một cái, kia đôi mắt nhỏ rõ ràng không tin, Thẩm Kiều An tính tình liền lên đây, tiểu tử thúi, không phải học được bơi lội sao? Có gì đặc biệt hơn người, ngươi ở cái khác phương diện vượt qua tỷ tỷ A? Thẩm Kiều An lúc ấy cũng liền như vậy nói, nàng là thật không nghĩ tới, kiếp trước chỉ là lưu manh An Tân Y ở cái khác phương diện sẽ có bao nhiêu đại thiên phú. Không nghĩ tới nàng mới vừa thăng lên cao nhị thời điểm. An Tân Y liền nói hắn nhảy lớp đọc sơ tam. Nani, cái gì? Thẩm Kiều An lúc ấy liền có chút ốc, An Tân Y thành tích không phải từ nhỏ học khởi liền vẫn luôn đều không hảo sao. Như thế nào sẽ nhảy lớp? Nhất định là hắn đậu nàng đi. Như vậy nghĩ, An Tân Y chủ nhiệm lớp liền làm Thẩm Kiều An đi họp phụ huynh. Thẩm Kiều An hướng trường học thỉnh một ngày giả, vừa lúc đi tìm hiểu hạ An Tân Y ở trường học tình huống. An Tân Y tỉ tỉ. Như thế nào lại là ngươi? Nữ lao sư nhìn đến Thẩm Kiều An lại đây, không khỏi kinh ngạc nói, An Tân Y thì cha mẹ đâu? Hắn từ nhỏ liền không có ba, mụ mụ cũng tái giá, hiện tại trong nhà liền hắn một người, nàng mụ mụ cũng chỉ là mỗi tháng cho hắn đánh chút tiền, căn bản là mặc kệ hắn. Thẩm Kiều An giải thích nói, nữ lao sư nghe đến đó tức khắc trầm mặc, Thẩm Kiều An tiếp tục hỏi, lão sư ngài hôm nay kêu ta tới có chuyện gì sao? An Tân Y ở trường học thế nào? Hắn là lại cùng trường học đồng học nháo mâu thuẫn sao? Không có. Nói đến này, nữ lao sư vui mừng cười rộ lên, An Tân Y cái thứ nhất học kỳ bắt chước khảo thành tích vẫn là lớp thượng đếm ngược, cũng không biết có phải hay không bị kích thích, hắn mỗi ngày ở trường học thời gian đều dùng để đọc sách cùng làm bài tập. Các bạn học đều nói hắn liền cuối tuần đều rất ít đi ra ngoài chơi, vẫn luôn đọc sách đâu. Nữ lao sư nói lấy ra tới một chương bài thi, chỉ vào mặt trên 146 phân nói, trước kia kém cỏi nhất tiếng Anh, hiện tại biến thành hắn cường hạng. Nghe nói ngươi nghỉ đông nghỉ hè đều tự cấp hắn báo tiếng Anh ban. Nữ lao sư nhìn Thẩm Tiểu An đôi mắt mang theo thưởng thức, khó được ngươi như vậy tiểu nhân tuổi, liền như vậy nơi trốn chiếu cố đệ đệ, thật là cái hảo tỷ tỷ. Chương 1963 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 13. Thẩm Tiểu An cười cười không nói gì. Lại hàn huyên sẽ An Tân Y ở trong trường học sự tình, lúc gần đi nữ lao sư nói, lần sau làm An Tân Y để cứu cứu lại đây cho hắn mở họp phụ huynh đi, xem ngươi bộ dáng hẳn là còn ở đọc sách, vẫn là lấy học tập làm trọng A. Thẩm Tiểu An sửng sốt, phỏng chừng là nữ lao sư cho rằng chính mình là An Tân Y để biểu tỷ, liền nói, ta ba đi làm tương đối vội, ta cùng An Tân Y quan hệ tương đối hảo, vẫn là để cho ta tới đi. An Tân Y tiến bộ là cực kỳ nhanh chóng. Không chỉ có ở học tập thượng tiến bộ vượt bậc, trực tiếp nhảy đến lớp 3, ngay cả hắn cùng đồng học chi gian quan hệ cũng trở nên cực kỳ hòa hợp. Thăng lên sơ tam sau, các bạn học đối với cái này mới tới học bá cực kỳ cảm thấy hứng thú, không chỉ có tuyển hắn vì học tập ủy viên, còn bởi vì tuổi còn nhỏ, thuận lý thành trương trở thành ban sủng. Hơn nữa An Tân Y tính cách trầm mặc ít lời, lại có chút tiểu ngạo kiều, làm hắn thu hoạch không ít tình thương của mẹ tràn lan tiểu mê muội. Thượng sơ tam sau, bởi vì muốn chuẩn bị trung khảo. An Tân Y liền không hề như vậy nhàn, mỗi ngày đều có đại lượng bài tập cùng tác nghiệp, cộng thêm tiết tự học buổi tối, cho nên hắn cùng Thẩm Tiểu An gặp mặt thời gian biến thành cuối tuần. Trung khảo thời điểm, An Tân Y không có một tia do dự báo đọc Thẩm Tiểu An nơi A cao, hắn nhìn chí nguyện đi học giáo tên, trong lòng chờ đợi cùng Thẩm Tiểu An một cái trường học. Mà Thẩm Kiều An ở An Tân Y Dì thăng lên sơ tam sau trong lòng liền có bức thiết cảm, cao trung học phí lão quý, nàng phải nắm chặt kiếm tiền nhuận bút, bằng không học phí đều giao không dậy nổi. Mấy năm nay tới, Thẩm Kiều An bút danh đã ở tạp chí trò chơi dân gian đến rối tinh rối mù, tuy rằng là nhân khí tối cao tác giả, lại cũng là tối cao sản tác giả. Bản thảo cùng máy tính đánh chữ là hoàn toàn không giống nhau, không chỉ có thời gian thượng mãn, một quyển sách muốn gửi qua bưu điện sơ thảo. Hợp đồng, tiền nhuận bút, chính bản thảo thời gian tiêu phí cũng rất nhiều. Cho nên Thẩm Kiều An tuy rằng không ngừng nghỉ viết bản thảo, tiền nhuận bút không ngừng tiến vào hầu bao, nàng muốn dưỡng An Tân Y còn muốn cung cấp học phí đã ôn tập tư liệu, vậy có chút ăn không tiêu. Cơ hồ bận việc toàn bộ nghỉ hè, Thẩm Kiều An rốt cuộc ở khai giảng phía trước gom đủ An Tân Y học phí cùng sinh hoạt phí. Bị vắng vẻ An Tân Y lại không cao hứng, Thẩm Kiều An mang theo hắn đi A Cao đưa tin thời điểm. An Tân Y Lì một đường đều không có cùng nàng nói chuyện qua. Thẩm Kiều An cũng biết là bởi vì chính mình vắng vẻ hắn, mới có thể nháo loại này tiểu tính tình, liền vẫn luôn đều ôn ôn nhu nhu cùng hắn nói chuyện. Hảo, đến ký túc xá, ngươi thu thập một chút, buổi tối ta mang ngươi đi trường học bên ngoài ăn vặt phố, ăn được ăn. Thẩm Kiều An giúp An Tân Y Lì phô hảo phía sau giường, liền rời đi. An Tân Y Lì nhìn sẽ nàng bóng dáng phát ngốc. Nàng là ngươi bạn gái. Thật xinh đẹp. Một bên bạn cùng phòng nhìn ngoài cửa Thẩm Tiểu An biến mất bóng dáng hâm mộ nói. Không phải, nàng là tỷ tỷ của ta. An Tân Y Ghi nhìn hắn một cái nói, không biết như thế nào, hắn hiện tại cực kỳ không thích khác phái nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu An xem. Thật sự, bạn cùng phòng nghe được Thẩm Tiểu An là An Tân Y Ghi tỷ tỷ, ánh mắt tức khắc liền sáng, nhìn tuổi không lớn, nàng cũng là cái này trường học sao. Ân, Cao Tam. An Tân Y không phải rất muốn hắn hiểu biết Thẩm Tiểu An, đơn giản đáp mấy chữ, liền xoay người lên giường chuẩn bị mị xe rác. Bạn cùng phòng cũng nằm trở về chính mình trên giường, nhắm mắt lại, bất quá Thẩm Tiểu An bóng hình xinh đẹp lại luôn là ở hắn trong đầu chuyển động, tiêu tán không đi. Chương 1964 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 14. Bạn cùng phòng tên là Nhiếp Càn Khôn, hắn xem An Tân Y ngủ cũng nằm trở về chính mình trên giường, nhắm mắt lại, muốn tiểu ngủ một lát. Lại như thế nào cũng ngủ không được, bởi vì Thẩm Tiểu An bóng hình xinh đẹp lại luôn là ở hắn trong đầu chuyển động, tiêu tán không đi. Buổi tối ta có thể cùng các ngươi cùng đi ăn cơm sao? Nhiếp Càn Khôn đột nhiên mở miệng nói. An Tân Y Ghi mở mắt ra, không vui mà nhíu nhíu mày nói, ta không nghĩ đi. Nhiếp Càn Khôn lập tức thanh âm hạ xuống nói, Nga, như vậy a? Cơm chiều thời gian, Thẩm Tiểu An gọi điện thoại cấp An Tân Y Ghi thời điểm, liền kinh ngạc nói. Không phải nói tốt cùng đi ăn cơm chiều sao? Không ăn sao được a? Không muốn ăn, ta ngủ tiếp sẽ, treo. An Tân Y liền nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nghe điện thoại kia đầu vội âm, Thẩm Tiểu An sửng sốt lăng, nàng như thế nào cảm thấy An Tân Y hề quái quái, không phải là ra cái gì vấn đề đi. Như vậy nghĩ Thẩm Tiểu An liền đi ăn vặt phố cấp An Tân Y gì mua cái bánh rán cùng mấy cái xíu mại, liền đi nam sinh ký túc xá. An Tân Y gì giờ phút này đang ở trên giường nhàm chán phiên truyện tranh, di động ở một bên nạp điện, hắn xem một hồi liền sẽ phát một hồi ngốc, còn ngẫu nhiên cùng trong ký túc xá ba cái bạn cùng phòng tâm sự thiên. Kỳ thật hắn là rất muốn cùng Thẩm Kiều An cùng nhau đi ra ngoài cơm nước xong, rốt cuộc bọn họ khó được đơn độc ở chung sao. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ bạn cùng phòng nhìn trộm Thẩm Kiều An à, An Tân Y hướng tới Nhiếp Càn Khôn xem xét liếc mắt một cái. Đi thủy phòng múc nước trở về bạn cùng phòng, tiến phòng ngủ môn liền có chút hưng phấn nói, vừa mới ta nhìn đến chúng ta trường học hoa hậu giảng đường, nàng hiện tại liền ở chúng ta nam sinh ký túc xá phía dưới đâu, cũng không biết là tới tìm ai. Hoa hậu giảng đường. Có xinh đẹp hay không, bạch không bạch a? Nhiếp Càn Khôn cười hỏi, bất quá liền tính lại như thế nào xinh đẹp, ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy vẫn là hôm nay kinh hồng thoáng nhìn thấy An Tân Y tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Da bạch mạo mỹ, vẫn là chân dài. Bạn cùng phòng đối với Nhiếp Càn Khôn nháy nháy mắt nói, nghe nói tiến giao chính là hoa hậu giảng đường, thành tích còn rất ưu tú, họ Thẩm, Thẩm cái gì tới, cao tam. Đáng tiếc. Lập tức liền phải tốt nghiệp. Bạn cùng phòng còn ở cảm thán, vốn dĩ đối hoa hậu giảng đường cái này để tại không có hứng thú An Tân Y Y, thân thể một đốn, nghĩ đến cái gì, vội vàng buông trong tay ác chuyện tranh, đi lấy đầu giường di động. Quả nhiên, di động thượng xuất hiện vài cái cuộc gọi nhỡ, cùng tin nhắn. Ta cho ngươi mua bánh rán cùng xíu mại, không ăn cơm chiều sao được, ta ở nam sinh ký túc xá hạ, ngươi mau xuống dưới lấy đi. Ngươi điện thoại như thế nào không ai tiếp? Ở tắm rửa sao? Thấy được mau xuống dưới, ta ở dưới lầu chờ ngươi a. Ta cũng muốn đi xem hoa hậu giảng đường trông như thế nào. Một cái khác bạn cùng phòng đứng lên nói, sẽ không đợi không được người, hoa hậu giảng đường liền đi rồi đi. Sẽ không, có vài cái học trưởng đang ở phía dưới đến gần đâu, phòng trừng trong thời gian ngắn đi không được. Có người đến gần. An Tân Y Ghi vừa nghe, trong lòng liền càng hụt hẫng, bỗng nhiên xốc lên chăn liền hướng dưới lầu chạy tới. An Tân Y Y, tiểu tử này, nhìn thanh thanh đạm đạm bộ dáng, không nghĩ tới đi gặp mỹ nữ như vậy tích cực. Nhiếp Càn Khôn cảm thán nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xem hoa hậu giảng đường trông như thế nào. An Tân Y Y chạy đến lâu đế thời điểm, Thẩm Tiểu An quả nhiên đang bị hai cái học trưởng vây quanh, hứng thú bừng bừng mà nói chuyện, Thẩm Tiểu An có một câu không một câu hồi. Tân Y Y Thẩm Tiểu An nguyên bản đã bị hai cái nam sinh dây dưa phiền. Thấy An Tân Y Ghi rốt cuộc từ ký túc xá ra tới, vội vàng hưng phấn mà phất tay hướng tới hắn hô, còn nhấc tay đóng gói hộp, tranh công mà cười. Chương 1965 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 15. Tân Y Ghi Thẩm Kiều An nguyên bản đã bị hai cái nam sinh dây dưa phiền, thấy An Tân Y Ghi rốt cuộc từ ký túc xá ra tới, vội vàng hưng phấn mà phất tay hướng tới hắn hô, còn nhấc tay đóng gói hộp, tranh công mà cười. Nguyên bản chạy chậm An Tân Y Ghi bước chân đột nhiên dừng lại. Trong mắt hắn Thẩm Tiểu An, tươi cười thuần tịnh tốt đẹp, liền như vậy xuyên qua hai cái học trưởng bên người hướng tới hắn đi tới. Phảng phất trên thế giới có lại nhiều gian nan ngăn cản nàng đi vào chính mình bên người, nàng cũng có thể không màng tất cả mà chạy hướng chính mình. Tựa như từ trước nàng giống thiên sứ giống nhau buông xuống đến chính mình bên người giống nhau. Nam sinh ký túc xá hạ vốn là chen chúc rất nhiều nam sinh tới xem hoa hậu giảng đường, ồn ào nhốn nháo, An Tân Y Ghi tới nay. Trung quanh tức khắc liền an tĩnh xuống dưới. Ở mọi người trong mắt, tuy rằng cái này hoa hậu giảng đường đối mỗi người đều là nhàn nhạt cười, lễ phép lại có khoảng cách cảm, đối cái nào nam sinh đều là giống nhau biểu tình. Thế cho nên lên tới cao tam đều không có người thu phục hoa hậu giảng đường, lại vẫn là có người không sợ cự tuyệt che giả mang mọc. Hôm nay nhìn đến hoa hậu giảng đường đối một cái tân sinh lộ ra như vậy sán lạn tươi cười, trong lòng mọi người không khỏi lộ bột một chút. Sẽ không bị, mới ngày đầu tiên hoa hậu giảng đường đã bị một cái tân sinh thu phục. Mọi người ở đây kinh ngạc Thẩm Kiều An đối một cái tân sinh như vậy nhiệt tình thời điểm, càng làm cho bọn họ kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Thẩm Kiều An hai ba bước đi ra phía trước, đem trong tay đóng gói hộp đưa cho An Tân Y Điề, thần sắc nghiêm túc, không thể không ăn cơm chiều, vẫn là nhiệt, sớm nhiệt ăn. An Tân Y còn ở trường thân thể A, như thế nào có thể không ăn cơm chiều đâu. Nếu là vài bữa cơm không ăn trường không cao, chẳng phải là lãng phí nàng hoa như vậy nhiều tiền mua sữa bò. Nếu quyết định dưỡng đệ đệ, vậy muốn dưỡng hảo, không chỉ có phẩm tính muốn bồi dưỡng hảo, ngoại hình cũng là rất quan trọng, dưỡng cái lại cao lại xoáy đệ đệ đó là kiện cỡ nào kiêu ngạo sự a. Huống hồ, Thẩm Kiều An nhìn mắt An Tân Y Ghi lớn lên cùng tiểu cắp giống nhau như lúc mặt, trong lòng không chỉ có chút tưởng quân ngây thơ lên, quân ngây thơ linh hồn bám vào người ở Lâm Từ trên người thời điểm, dáng người nhưng cường tráng. Hoa hậu giảng đường cư nhiên cấp một cái tân sinh đưa cơm. Bọn họ là cái gì quan hệ? Không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ đi. Tuy rằng tân sinh lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là hai người không phải rất xứng đôi đi. Hiện tại An Tân Y Ghi cũng mới 15 tuổi, thân cao mới trưởng đến cùng Thẩm Kiều An giống nhau cao, cho nên đại đa số nam sinh đều tạm tạm miệng, tỏ vẻ không xem trọng bọn họ. Hàng Hiên Khẩu, Nhiếp Càn Khôn mới vừa cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng lao tới, hắn liền thấy Thẩm Kiều An, nhìn thấy Thẩm Kiều An kia một khắc, Nhiếp Càn Khôn ánh mắt liền không có rời đi quá nàng, có chút mê muội mở miệng hỏi bạn cùng phòng, ngươi nói hoa hậu giảng đường chính là An Tân Y tỷ tỷ a, sắc thật thật xinh đẹp. Mặt khác hai vị bạn cùng phòng cũng không có xem qua Thẩm Kiều An, nghe xong Nhiếp Càn Khôn nói đều không khỏi kinh ngạc hỏi, hoa hậu giảng đường là An Tân Y tỷ tỷ. Vốn dĩ mọi người đều không có nghe được Nhiếp Càn Khôn nói, hai cái bạn cùng phòng kinh ngạc ra tiếng, thanh âm kia cơ hồ toàn bộ nam sinh ký túc xá lầu một đều có thể nghe được. Nguyên lai là tỷ đệ A. Nay liền nói quá khứ sao? Liền nói hoa hậu giảng đường sẽ không dễ dàng như vậy bị thu phục. Không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, có nam sinh còn nhìn mắt An Tân Y Ghi, muốn từ hắn bên này công lược Thẩm Kiều An. Đã biết, An Tân Y Ghi nghe chung quanh người nghị luận thanh, một đôi mắt giếng cổ không gợn sóng, nhưng là trong lòng lại phiên nổi lên sóng gió động trời. Hắn đem Thẩm Kiều An trong tay đóng gói hộp lấy quá, thanh âm nhàn nhạt nói. Thẩm Kiều An thấy vây quanh người càng ngày càng nhiều, liền gật gật đầu, vậy ngươi nhớ rõ ăn, ta đi về trước. Chương 1966 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 16. Thẩm Kiều An thấy vây quanh người càng ngày càng nhiều, liền gật gật đầu, vậy ngươi nhớ rõ ăn, ta đi về trước. Nàng kỳ thật cũng không tưởng như vậy cao điệu, chỉ là An Tân Y không ăn cơm chiều, lo lắng hắn sẽ bị đói. Tưởng tượng đến điểm này, Thẩm Kiều An trong lòng liền nghẹn muốn chết, cho nên nàng đánh không thông điện thoại liền ở ký túc xá hạ đẳng. Vì chính là có thể làm An Tân Y nhìn đến đoạn tức sau có thể trước tiên ăn đến cơm chiều. Thẩm Kiều An càng ngày càng cảm thấy chính mình giống mẹ giống nhau cả ngày lo lắng An Tân Y sẽ đói. Không biết ngươi có hay không trải qua quá, trên đời có loại đói gọi là mẹ ngươi cảm thấy ngươi rất đói bụng. Theo Thẩm Kiều An vừa đi, nam sinh ký túc xá hạ vây quanh đám người cũng chậm rãi tản ra. Không ít nam sinh đều muốn mượn An Tân Y quan hệ muốn tới Thẩm Kiều An điện thoại. An Tân Y đều uyển chuyển từ chối. Trở lại ký túc xá sau, An Tân Y an lẳng lặng ăn Thẩm Kiều An cho hắn mua cơm chiều, bạn cùng phòng nhóm vẫn luôn đều ở ríu rít thảo luận hoa hậu giảng đường sự. Cơm nước xong sau, An Tân Y liền về tới trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu đều là Thẩm Kiều An cười nức như chiều hắn đi tới hình ảnh, trái tim nhịn không được mà bang bang thằng nhảy, ngay cả gương mặt cũng nóng lên lên. Trong lòng bị cái gì tràn ngập tràn đầy, khó chịu trong lòng ngứa, rồi lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc cảm bạo lều. Tiếp theo bên thai liền vang lên các nam sinh nghị luận hắn cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau cũng không xứng đôi nói, thân thể nhiệt độ tức khắc liền lạnh đi xuống đồng thời, An Tân Y ở trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Như vậy một lạnh một nóng An Tân Y thì chú định cả đêm đều ngủ không yên. Ngày hôm sau, An Tân Y liền đỉnh một đôi gấu trúc mắt đi quần huấn. Mà Thẩm Kiều An cũng đầu nhập vào cao tam bận rộn học tập trung. Cùng Thẩm Kiều An vào cùng sở cao trung sau, An Tân Y Ghi mới biết được Thẩm Kiều An ở trường học có bao nhiêu được hoan nghênh, không chỉ có đại đa số nam thần đem nàng coi như nữ thần, ngay cả rất nhiều nữ sinh cũng đều thích nàng, muốn cùng nàng đương bằng hữu, lao sư cũng thường xuyên đối Thẩm Kiều An khen không dứt miệng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ khích lệ nàng một lần. Thấy Thẩm Kiều An như vậy ưu tú, An Tân Y Ghi trong lòng cũng không tự ti. Tương phản nhưng thật ra khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, hắn không thể bị các bạn học khinh thường, hắn không thể lại bị các bạn học nói hắn cùng Thẩm Kiều An không xứng. An Tân Y ở học tập là thượng liền càng thêm nỗ lực, cơ hồ mỗi lần bắt chức khảo đều sẽ bắt được đệ nhất danh thành tích, thành phố Olympic toán học thi đua, tiếng Anh khẩu ngữ tỉ thí, hóa học thực nghiệm, vật lý thi đua, An Tân Y đều sẽ tích cực đại biểu trường học tham gia, cơ hồ nhiều lần đều là kim bài đoạt giải. Rất ít được đến ngân bài. Tại thân thể phương diện, An Tân Y Lý trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng một hộp sữa bò một cái bánh mì không thể thiếu ở ngoài, còn sẽ xứng một lọ vận động đồ uống, lợi dụng khóa gian thao thời gian chạy chạy bộ. Một ngày tam cơm hắn đều ăn rất khá, buổi tối còn sẽ cùng trường học đội bóng rổ người đánh bóng rổ đến tắt đèn. Ngắn ngủn một cái học kỳ thời gian, An Tân Y Lý dùng thực lực chứng minh, hắn là trường học nhất có thể xứng đôi Thẩm Kiều An người. Học tập thành tích ưu tú, thân cao theo tập thể hình cất cao. Lên cao nhị thời điểm hắn liền có 1m8, hơn nữa tuấn mỹ khuôn mặt, toàn bộ ưu tú có thể sáng lên, tức khắc liền bị trường học các nữ sinh tuyển vì giáo thảo. Theo cuối kỳ khảo mau tới lâm, Thẩm Kiều An cũng tiến vào thi đại học. Thi đại học trước một ngày, An Tân Y Y bắt lấy Thẩm Kiều An tay tự mình cho nàng mang lên một cây tơ hồng. Thẩm Kiều An phát hiện sợi dây đỏ này là thủ công bệnh, mặt trên còn có một viên hoàng kim đổi vận châu. Hy vọng ngươi ngày mai thi đại học thuận lợi, có thể thi đậu tâm di trường học. An Tân Y thì nói. Thẩm Kiều An lắc lắc trên cổ tay tơ hồng, cười nói, có ngươi đổi vận lắc tay, ta nhất định sẽ thi đậu A Đại. Chương 1967 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 17. Thẩm Kiều An lắc lắc trên cổ tay tơ hồng, cười nói, có ngươi đổi vận lắc tay, ta nhất định sẽ thi đậu A Đại. Kỳ thật không chỉ có là tơ hồng, An Tân Y cái này học kỳ còn tặng Thẩm Kiều An rất nhiều đồ vật, tỉ như hàng ngày dùng đến vợ. Bút, cục tẩy, tiện lợi dán, di động xác, khuyên thai vòng cổ. Có khi còn sẽ đưa quần áo dây buộc tóc gì đó, tuy rằng đều là vật nhỏ, nhưng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi thẩm thấu Thẩm Kiều An sinh hoạt, Thẩm Kiều An cũng ở vô hình trung từ từ quen đi An Tân Y Lý đối nàng tới gần cùng quan tâm. Thẩm Kiều An đại tam thời điểm, An Tân Y Lý cũng thi được A Đại có trong lịch sử nhan giá trị tối cao giáo hoa giáo thảo, đáng tiếc hai người là tỷ đệ. Cái này làm cho không ít người thổn thức không thôi cảm thấy thật là đáng tiếc. An Tân Y Lý trở nên càng ngày càng ưu tú, tính cách cũng đã không có trước kia như vậy nội hướng. Đời trước hắc hóa là bởi vì An Tân Y Lý cảm thấy không có nhân ái hắn, cảm thấy tỉ tỉ dựa vào cái gì là có thể được đến như vậy nhiều người ái, mới hắc hóa. Cho nên hiện tại đem An Tân Y Lý tính cách thay đổi, còn phải làm hắn cảm nhận được ái. Đại học sau Thẩm Kiều An càng thêm quan tâm An Tân Y Lý. Tận khả năng làm hắn cảm nhận được tỉ tỉ ái hoặc là tình thương của mẹ. Tóm lại chỉ cần là ái là được. Nguyên bản kế hoạch đâu vào đấy tiến hành, không nghĩ tới, này hết thể lại ở An Tân Y Y 18 tuổi sinh nhật ngày đó đã xảy ra thay đổi. An Tân Y Y sinh nhật ngày đó, thỉnh mấy cái bằng hữu cùng bạn cùng phòng, đi tiệm cơm uống chút rượu tụ một tụ, chúc mừng hạ. Thẩm Kiều An tự nhiên cũng đi, uống rượu là khó tránh cho, uống lên mấy chén. Thẩm Kiều An liền cảm thấy dạ dày tử nóng rát, nàng liền tính toán đi buồng vệ sinh một chuyến, thuận tiện trốn trốn uống rượu, nhóm người này người uống rượu thật là quá lợi hại. Từ toilet trở về, Thẩm Kiều An nhất thời đã quên phòng hào, nơi này mỗi cái địa phương đều lớn lên giống nhau, nàng tức khắc liền lạc đường. Vừa định cấp An Tân Y Lìa gọi điện thoại, chỗ ngoặc nên diện liền đụng phải tới một cái người, Thẩm Kiều An thân thể lảo đảo rất nhiều đã bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp. Cái này sữa tắm mùi hương nàng nhận thức, này vẫn là nàng cấp An Tân Y ở siêu thị mua đâu. Biết là An Tân Y, Thẩm Kiều An trong lòng một bức thật, liền hoa ở trong lòng ngực hắn tính toán đem đỉnh đầu choáng váng chờ thêm đi. Thực thoải mái. Đỉnh đầu vang lên một cái quen thuộc lại xa lạ nam âm, thanh âm thật là An Tân Y, nhưng là âm điệu như thế nào quái quái. Mang theo một ít hư tiểu hư. Thân thể một đốn, Thẩm Kiều An chậm rãi ngẩng đầu. Liền thấy An Tân Y Lìa nhìn ánh mắt của nàng đều không giống nhau, nàng kinh ngạc ra tiếng, ngươi là quân ngây thơ. An Tân Y Lìa nghe được nhướng mày, ngươi đã cùng quân ngây thơ đã gặp mặt sao? Nói An Tân Y Lìa túi đầu dùng cái mũi tinh tế cọ sát Thẩm Kiều An trắng non gương mặt, mang theo quý trọng cũng mang theo si mê. Có ý tứ gì? Thẩm Kiều An nhíu mày tới, ngươi không phải quân ngây thơ, vậy ngươi là ai? Bà bối, đừng nóng nội, hồi lâu không thấy. Trước làm chúng ta ôn tồn sẽ. An Tân Y Dì ôm Thẩm Kiều An hung hăng mà hút hai khẩu khí thanh âm lười biếng nói. Thẩm Kiều An đợi 3 giây, liền lại mở miệng nói, hảo, ôn tồn cũng ôn tồn, ngươi hiện tại nên nói cho ta đây là có chuyện gì đi. Thật là sốt ruột. An Tân Y Dì dùng một loại hoán phụ ánh mắt xem xét Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, liền nói, quân ngây thơ chỉ là chủ thể một loại linh hồn biểu hiện hình thái, hán đại biểu tả, tiểu cấp đại biểu thuần. Mà ta đại biểu lại. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, vô lại lại. Ân hử. An Tân Y thì gật đầu, ta kêu Bạch Chín Sinh, nhớ kỹ tên của ta. Chương 1968 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 18. Bạch Chín Sinh nói liền ở Thẩm Kiều An trên môi một hôn, ta biết ngươi sẽ chặt chẽ nhớ kỹ tên của ta, rốt cuộc ngươi là như vậy yêu ta. Thẩm Kiều An đỏ mặt lên, vội vàng đem hắn đẩy ra, quan sát hạ bốn phía không ai, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, linh hồn vì cái gì sẽ rơi rụng ở các bất đồng vị diện. Ta chói định nữ xứng nghịch tập hệ thống có phải hay không đều không phải là ngẫu nhiên. Bạch Chín Sinh xoa huyệt thái dương, trên mặt lộ ra khoa trương biểu tình tới, ai nha nha, ngươi dùng một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề, cái này kêu ta như thế nào trả lời đâu. Vẫn là nói ngươi chỉ là muốn nghe nhiều nghe ta nói chuyện mà thôi. Muốn nhiều nghe ta nói chuyện cứ việc nói thẳng sao, hà tất cất giấu. Bạch Chín Sinh ra mặt dày hướng tới Thẩm Kiều An thấu đi lên, đâm đâm nàng bả vai, đối với nàng chớp chớp mắt nói đi, ngươi muốn nghe lời âu yếm vẫn là muốn nghe ca ngợi nói, là cao giọng thổ lộ, vẫn là thấp giọng nỉ non. Là dùng phương ngôn vẫn là tiếng phổ thông, đừng có áp lực tâm lý, ta đều có thể. Nói xong, Bạch Chín Sinh lại giống Thẩm Kiều An biểu thị vài câu buồn nôn hề hề lời âu yếm, nghe được Thẩm Kiều An nổi ra gà lập tức liền nổi lên. Cái này đến phiên nàng khởi nổi ra gà, vội vàng hướng tới Bạch Chín Sinh xua tay, đình chỉ, đừng đem để tài xả xa. Người rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy linh hồn? Bạch Chín Sinh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không đem Thẩm Kiều An muốn biết đáp án nói ra, hiện tại còn không phải ngươi biết chân tướng thời điểm. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết chân tướng. Bạch Chín Sinh nhìn Thẩm Kiều An. Khó được thu hồi vô lại gương mặt tươi cười nhìn Thẩm Kiều An vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi hiện tại chỉ cần biết ta yêu ngươi là được. Thẩm Kiều An sửng sốt, cũng nhìn về phía Bạch Chín Sinh, vì cái gì yêu ta? Bạch Chín Sinh nhún vai, tiểu cấp có bao nhiêu ái ngươi, ta liền có bao nhiêu ái ngươi, quân ngươi thơ có bao nhiêu ái ngươi, ta liền có bao nhiêu ngươi. Bị Bạch Chín Sinh biến tương thổ lộ thật nhiều thứ, Thẩm Kiều An gương mặt nóng lên, ngượng ngùng mà bỏ qua một bên tầm mắt. Lại đem tầm mắt di trở về, an tân ý gì đâu? Ta chính là an tân ý gì à? Bạch Chín Sinh tiến lên, sùng nịch mà treo quải Thẩm Kiều An cái mũi, nếu không phải sắp cùng ngươi có thân mật tiếp xúc, ta linh hồn ký ức bị cưỡng chế kích hoạt, ta hiện tại còn không thể hảo hảo xem ngươi đâu. Nói Bạch Chín Sinh giống như chân phùng Thẩm Kiều An mặt bảo liền muốn thân đi xuống, Thẩm Kiều An vội vàng ngăn cản hắn, ngươi không phải cùng quân ngây thơ giống nhau. Thật là đem linh hồn bám vào những người khác trên người. Bám vào này nàng nhân thân thượng. Bạch Chín Sinh nhướng mày, sau đó cười rộ lên, kia tiểu tử thật đúng là xui xẻo. Hắn còn muốn nói cái gì, sắc mặt lại là biến đổi. Đã đến giờ, ta linh hồn ký ức sẽ không bị thả ra lâu lắm. Bảo bối, chúng ta lần sau lại đi thấy. Dứt lời, Bạch Chín Sinh lần này cũng mặc kệ Thẩm Kiều An nguyện ý hay không, tiến lên ôm chặt. Thẩm Kiều An túi đầu liền đem môi mỏng hôn ở Thẩm Kiều An cánh môi thượng. Thẩm Kiều An trong lòng cũng luyến tiếc hắn như vậy đột nhiên rời đi, nhắm mắt lại muốn hảo hảo cảm thụ hắn độ ấm. Một giây, hai giây, ba giây. Vài giây sau, Bạch Chín Sinh môi đều không có rời đi nàng, Thẩm Kiều An liền mở bừng mắt. Vừa mở mắt liền nhìn thấy, một đôi quen thuộc đôi mắt, mang theo kinh ngạc lại sợ hai ánh mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn. Thẩm Kiều An rõ ràng cảm nhận được đối phương ngăn ở chính mình bên hông tay cứng đờ ở, không dám nhúc nhích một chút. Xin lỗi. An Tân Y Ghi bỗng nhiên đem Thẩm Kiều An cấp buông ra, sau đó mồm to hô vài khẩu khí, mới nói. Chương 1969 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 19. Xin lỗi. An Tân Y Ghi bỗng nhiên đem Thẩm Kiều An cấp buông ra, sau đó mồm to hô vài khẩu khí, mới nói. Thẩm Kiều An xem xét mắt An Tân Y Ghi, 18 tuổi An Tâm Y khuôn mặt tuy rằng như cũ non nớt, nhưng là hắn đã không còn là trước đây cái kia yêu cầu chính mình vuốt đầu hống tiểu Nam Hải. Nghĩ đến vừa mới hai người hôn môi, chính mình liền như vậy đoạt một cái ngây thơ tiểu nam sinh nụ hôn đầu tiên, thật sự là quá tạo nghiệt ta. Hối hận mà che lại đầu, Thẩm Kiều An liền hối hận, nàng vừa mới làm gì không đồng nhất đem đẩy ra Bạch Chín Sinh A. Đầu không thoải mái sao? Có phải hay không uống rượu nhiều? An Tân Y thì thấy Thẩm Kiều An che lại đầu, một bộ thống khổ bộ dáng, rung đuôi đắc ý, không khỏi lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, cảm thấy đối mặt An Tân Y thì thật sự là xấu hổ, xoay người liền tưởng rời đi. Chính là hoảng loạn chi gian, Thẩm Kiều An hoàn toàn không có chú ý tới phía sau chính là vách tường, quay người lại đầu liền mánh đến đụng phải tường. Một trận choáng váng qua đi, Thẩm Kiều An liền ngã vào An Tân Y Ghi trong lòng ngực. Hai người thân thể tương dán, An Tân Y Ghi một tay ôm Thẩm Kiều An mảnh khảnh vòng eo, một tay ôm nàng mượt mà bả vai, gương mặt cọ nàng thanh tú đầu tóc, chóp mũi cũng tràn đầy nàng dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Cùng Thẩm Kiều An nhận thức nhiều năm như vậy, còn trước nay đều không có cùng nàng như vậy gần gũi tiếp xúc quá, An Tân Y Ghi gương mặt mánh nhân tiện trướng đến so vừa mới còn muốn đỏ. Thẩm Kiều An chờ đầu choáng váng sau khi đi qua, liền tưởng tránh ra An Tân Y Ghi ôm ấp, lại phát hiện đối phương tay nắm thật chặt, tựa hồ cũng không nguyện ý bung ra. Cảm nhận được An Tân Y Ghi trái tim kịch liệt nhảy lên, Thẩm Kiều An lăng hạ, lẩm bẩm ra tiếng, An Tân Y Ghi. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? An Tân Y Ghi thanh âm chứa đầy cảm xúc, thấp thấp nói, Kiều An, ngươi đối ta so đối những người khác đều hảo, ta có phải hay không nên nghĩ đến ai một ít? Bắt lấy An Tân Y Ghi quần áo đôi tay chậm rãi buộc chặt, nếu là bình thường hắn kêu tên của mình, Thẩm Kiều An tổng hội sửa đúng, muốn kêu tỷ tỷ. Kỳ thật khoảng thời gian trước Thẩm Kiều An còn đang suy nghĩ, An Tân Y Ghi đã lớn lên, không hề là tiểu hài tử, nàng hẳn là cùng hắn bảo trì khoảng cách, như vậy mới có thể làm An Tân Y Ghi cùng nữ hài tử khác bình thường kết giao. Chính là hôm nay Bạch Chín Sinh xuất hiện, làm Thẩm Kiều An không hề như vậy suy nghĩ. Biết Bạch Chín sinh ra được là An Tân Y Ghi, biết Bạch Chín sinh ra được là chủ thể một bộ phận linh hồn, nàng còn có thể như vậy thản nhiên làm An Tân Y Ghi cùng nữ nhân khác ở bên nhau sao? Không thể. Trong đầu manh đến toát ra hai chữ tới, Thẩm Kiều An do dự hạ đang muốn mở miệng, liền nghe được chỗ ngoặc chỗ truyền đến một trận tiếng người ồn ào thanh. Này giáo hoa giáo thảo như thế nào đều không thấy. Tỷ đệ hai sẽ không trộm chạy tới gặp lén đi. Không nên đi. Hai người là tỷ đệ A. A. Ngươi, các ngươi Thẩm Kiều An cùng An Tân Y còn không có phản ứng lại đây. Đám người liền quải qua chỗ ngoặt, có người lập tức liền thấy được ôm nhau hai người. Nhìn thấy người lại đây, An Tân Y lập tức đem Thẩm Kiều An buông ra tới, có chút chân tay luống cuống chột dạ giải thích nói, nàng vừa mới té ngã. Các ngươi như thế nào ra tới? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cho nhau xem đối phương ánh mắt phảng phất đang nói, các ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin. Còn không phải hai ngươi biến mất thời gian quá dài, chúng ta lo lắng ra cái gì vấn đề, cố ý lại đây nhìn xem. Có người đi tới, nhìn mắt Thẩm Tiểu An sau giải thích nói. Hôm nay sinh nhật vai chính đều không ở, chúng ta còn chơi cái gì chơi à, đi trở về đi, tiếp tục uống rượu. Mấy người cãi cọ ồn ào, lại nháo Thẩm Tiểu An cùng An Tân Y đi trở về uống rượu ca hát, mọi người này một điên liền điên tới rồi nửa đêm. Trước 1970 trung khuyển dưỡng thành sổ tay 20. Mấy người cãi cọ ồn ào, lại nháo Thẩm Kiều An cùng An Tân Y trở về uống rượu ca hát, mọi người này một điên liền điên tới rồi nửa đêm. Rất nhiều người đều say đến đứng dậy không nổi, đại gia đơn giản liền tại đây ghế lô tứ tung ngang dọc ngủ cả đêm. Ngày hôm sau là cuối tuần, mấy người vẫn là không nhanh không chậm ăn bữa sáng trở về. Ngươi chính là Thẩm Kiều An. Hồi ký túc xá nữ trên đường. Thẩm Kiều An đột nhiên bị một cái cực kỳ cản rỡ giọng nữ gọi lại. Quay người lại, nàng liền thấy một người mặc màu đen ren váy cực kỳ huyễn khốc lóa mắt nữ hài, đôi tay ôm ngực, sắc mặt không xấu hảo ý nhìn nàng. Ngươi là? Thẩm Kiều An nhướng mày hỏi. Ta là ai cũng không cần biết. Nữ hài giơ lên đầu, màu đen trong mắt thẩm thấu nhiếp người hắn ý, ngươi chỉ cần biết rằng, Li An Tân Ý đi xa một chút, hắn là của ta. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy buồn cười. Cho tới nay mọi người đều cho rằng nàng cùng An Tân Y là tỷ đệ, cho nên chẳng những không có hình người nàng tuyên chiến tương phản còn có rất nhiều nữ sinh muốn thông qua nàng nhận thức An Tân Y. Giống trước mắt nữ hải vì An Tân cùng nàng như vậy hung thần ác sát, vẫn là cái thứ nhất. Ngươi không cần cảm thấy buồn cười, ta ở cùng ngươi nói đứng đắn sự. Nữ hải nhíu nhíu mày, âm chắc chắc địa đạo, ta hôm nay chỉ là tới xin khuyên ngươi một câu, ly An Tân Y rất xa. Nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Nói xong, nữ hải xoay người liền rời đi, Thẩm Kiều An nhìn nàng bóng dáng như mày, nàng giống như không phải A đại học sinh A. Mấy ngày kế tiếp cái này đã cảnh cáo nàng nữ sinh, không còn có xuất hiện quá, hiện tại cũng liền đem này coi như tiểu nữ hải buông lời hung ác, không có để ý, tiếp tục quá cuộc sống đại học. Huống hồ nàng lập tức liền phải đại bốn, chính vội vàng tìm thực tập công ty. Căn bản không rảnh để ý tới một ít mạc danh này mạo sự. Đã nhiều ngày Thẩm Kiều An cùng An Tân Y ghi một chỗ thời điểm, Bạch Chín Sinh nhưng thật ra thường xuyên xuất hiện, có chút thời điểm đối với Thẩm Kiều An ấp ấp ôm ôm, ngẫu nhiên còn sẽ trộm thân hạ Thẩm Kiều An. Ở trường học nhiều người như vậy địa phương, quả thực làm cho Thẩm Kiều An lại thẹn lại táo, trong trường học liền bắt đầu truyền Thẩm Kiều An cùng An Tân Y đang yêu đương. Này hai người là tỷ đệ như thế nào có thể kết giao đâu? Có người nhịn không được đi chất vấn An Tân Y. An Tân Y trầm mặc sẽ liền nói, chúng ta không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, cũng không phải thân thích. Tức khắc gã đại sở hữu học sinh đều nổ tung nổi, này đối xử thượng nhan giá trị tối cao giáo hoa giáo thảo cư nhiên không phải huynh muội, bọn họ thật sự ở bên nhau. Nhiếp Càn Khôn thực vừa khéo cùng An Tân Y từ cao trung đến đại học đều là bạn cùng phòng, được đến này đó nghe đồn thời điểm, Nhiếp Càn Khôn không thể tưởng tượng phải hỏi hắn, hảo a, tiểu tử ngươi. Nguyên lai cùng hoa hậu giảng đường không phải thân tỉ muội, trách không được ta làm ngươi giúp ta truy hoa hậu giảng đường, tiểu tử ngươi luôn là ra sức khước tử, lấy các loại lý do cự tuyệt. Nói đi, các ngươi là từ khi nào bắt đầu, thẳng thắn tử khoan kháng cự từ nghiêm. Đối với Nhiếp Càn Khôn nghiêm hành bức cung An Tân Y thì hoàn toàn làm lơ, hắn đối mấy tin tức này cũng lâm vào khiếp sợ cùng nghi hoặc chung. Theo lý thuyết hắn sẽ không đối với Thẩm Kiều An làm ra như vậy vượt qua hành vi A. Chính là ký ức cùng nghe đồn nói cho hắn, hắn thật đúng là liền làm những việc này. Hồi tưởng khởi hôn môi Thẩm Kiều An mềm mại đôi môi, ôm Thẩm Kiều An hương thơm thân thể, An Tân Y chỉ là ngẫm lại đều mặt đỏ thai hồng, hắn lại sao có thể như vậy không biết xấu hổ chơi xấu tới gần Thẩm Kiều An, hôn môi Thẩm Kiều An đâu. Chuyện này không nghĩ ra, thế cho nên An Tân Y lại đã trải qua mấy cái không miên đêm. Hôm nay thứ sáu, Thẩm Kiều An thu thập đồ vật, chuẩn bị đi nam sinh ký túc xá tìm An Tân Y cùng nhau về nhà, lại bị lần trước cái kia thân xuyên màu đen đầm ren nữ hải ngăn chặn đường đi. Nàng vẻ mặt âm ngoan mà nhìn Thẩm Tiểu An, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần gần chút nữa An Tân Y, nàng là của ta. Chương 1971 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 21. Nàng vẻ mặt âm ngoan mà nhìn Thẩm Tiểu An, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần gần chút nữa An Tân Y, hắn là của ta. Nữ hài hướng tới Thẩm Kiều An cơ hồ giống giận hô, nguyên bản trắng non ngoan ngoãn khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, tiếp theo Thẩm Kiều An liền cảm giác được chung quanh cuồng phong gào thét, nàng cả người đều phải bị gió thổi đến đứng không vững té ngã trên mặt đất. Gian nan dùng đôi tay che ở trước người, Thẩm Kiều An từ ngón tay phùng nhìn thấy nữ hài mở ra hai tay, thân mình phiêu ở giữa không trung, hai mắt màu đỏ tươi. Thẩm Kiều An hơi hơi có chút kinh ngạc, vị diện này không phải dị năng vị diện A. Vì cái gì cái này nữ hải có thể thao túng phong? Từ trước ngươi liền cùng ta tránh hắn, hiện tại ngươi còn muốn cùng ta tránh hắn. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này, ngươi nên đi tìm chết. Nói nữ hải sắc mặt dữ tợn mà hướng tới Thẩm Kiều An nhảy thân vọt tới, liền tưởng bắt lấy nàng cổ, sau đó bóp chết. Cảm nhận được nồng đậm sát khí, Thẩm Kiều An mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhíu nhíu mi. Liên ở nữ hải ly Thẩm Kiều An càng ngày càng gần. Nàng âm trầm cười cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể thực hiện được thời điểm, Thẩm Kiều An một cái lắc mình, tốc độ mau đến nàng căn bản thấy không rõ lắm, liền cảm thấy sau lưng đau xót, nữ hải cả người đã bị đá tới rồi trên mặt đất. Hết thể đều tới quá nhanh, nữ hải còn không kịp phản ứng, vừa định từ trên mặt đất bò dậy, đã bị Thẩm Kiều An một chân dẫm ở ngực. Người là ai? Thẩm Kiều An thấy nàng không thành thật mà muốn bò dậy, dưới chân một cái dùng sức, liền lại đem nàng áp trở về trên mặt đất. Thù lệ. Thẩm Kiều An ở trong đầu hồi tưởng hạ, chính mình đối thù lệ tên này cũng không có ấn tượng, vì cái gì tới tìm ta, thẳng thắn công đạo. Ngươi đệ nặng ta như thế nào hảo thẳng thắn. Thù lệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Thẩm Kiều An sắc mặt không hề gợn sóng, đừng ra vẻ. Ta đánh không thắng ngươi. Thù lệ sắc mặt hơi có chút nhận mệnh nói. Nghe thế. Thẩm Kiều An mới chậm rãi đem đẻ ở nàng ngực chân lấy ra, chính là dưới chân lực lượng vừa mới buông lỏng, Thẩm Kiều An liền cảm giác được một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng, làm nàng thân mình mãnh nhân tiện thế trên mặt đất. Thẩm Kiều An vội vàng bò dậy, trước mặt nơi nào còn có thù oán lệ thân ảnh, chỉ để lại nàng nói chuyện dư âm, ta hiện tại tạm thời đánh không lại ngươi, Thẩm Kiều An, ngươi cho ta chờ. Ta một ngày nào đó sẽ đem hắn từ bên cạnh ngươi đoạt lấy tới. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy thù này lệ thân phận cũng không đơn giản, có lẽ cùng Bạch Chín Sinh có quan hệ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An đầu tiên là đi phòng an ninh lấy chính mình tiền bao bị trộm vì lấy cớ, điều nhìn video giám sát. Nàng phát hiện, Thu Lệ đều không phải là từ cổng trường tiến trường học, mà là trực tiếp xuất hiện ở tìm nàng địa phương. May mắn hai người giao thủ địa phương cũng không có theo dõi, nếu như bị nhìn đến nàng ăn dị năng đan sau bộ dáng khẳng định sẽ bị người coi như quái vật. Thẩm Kiều An đem Thu Lệ bộ dáng chụp thành ảnh chụp mặc ở di động, liền đi tìm An Tân Y Lìa. An Tân Y Lìa đã ở lâu phía dưới đợi Thẩm Kiều An một hồi lâu, liền ở hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, liền nhìn thấy Thẩm Kiều An tới, như thế nào như vậy vãn? Trên đường có việc trì hoãn. Nói, Thẩm Kiều An lấy ra di động đem Thu Lệ ảnh chụp cấp An Tân Y Lìa xem, ngươi nhận thức cái này nữ hài sao? Nhìn kỹ sẽ Thu Lệ bộ dáng, An Tân dễ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ rõ nàng, từ ta gần A Đại sau, liền thường xuyên phát hiện cái này nữ sinh đi theo ta, tóc dài hắc y lìa, đôi mắt còn hồng hồng, quái nhiếp người, ấn tượng tương đối thâm. Mới đầu ta cho rằng nàng cũng là A Đại học sinh, sau lại đối trường học người hiểu biết sau, mới phát hiện nàng cũng không phải, ta ở trường học bên ngoài thời điểm, cũng thường xuyên có thể thấy nàng không xa không gần mà đi theo ta. Chương 1972 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 22. Mới đầu ta cho rằng nàng cũng là A Đại học sinh, sau lại đối trường học người hiểu biết sau, mới phát hiện nàng cũng không phải, ta ở trường học bên ngoài thời điểm, cũng thường xuyên có thể thấy nàng không xa không gần mà đi theo ta. Ta chính là cảm thấy nàng là lạ, nơi nào kỳ quái lại cũng không nói lên được, ngươi nhận thức nàng sao? Vì cái gì đột nhiên hỏi nàng? An Tân Y kỳ quái hỏi. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt không nói chuyện, tê đột nhiên nhón chân, liền đem môi dán lên hắn. An Tân Y ánh mắt từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, biến thành vui sướng, duỗi tay liền muốn đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực thời điểm. Thẩm Kiều An một phen né tránh, bạch chín sinh, thù này lệ ngươi nhận thức. Nhìn mắt Thẩm Kiều An giơ lên di động ảnh chụp, bạch chín sinh xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, có chút mất tự nhiên nói, đây là quân ngây thơ trước kia thiếu hạ phong lưu nợ. Thẩm Kiều An trong lòng trầm xuống, khiếp mắt nói, đừng nghĩ gạt ta. Gặp được Thu Lệ thời điểm ngươi linh hồn hẳn là còn không có phân tán đến các vị diện. Bạch Chín Sinh bị nói nghẹn lại, gãi đầu nói, chính là trước kia Thu Lệ vẫn luôn quấn lấy ta, chính là ta chỉ ái ngươi a. Nói Bạch Chín Sinh vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thẩm Kiều An nói đến, chúng ta trước kia lưỡng tình tương duyệt, thế nhất định phải ân ái đến đầu bạc, kết quả Thu Lệ cái này nhẫn tâm nữ nhân liền tới chia rẽ chúng ta. Tuy rằng tiểu gia lúc ấy pháp lực vô biên không người có thể cập, nhưng là khiêng không được nàng chơi ám chiêu a, chính là bởi vì Thu Lệ mới đưa đến tiểu gia rơi xuống tình trạng này. Bạch Chín Sinh sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi hôm nay nhìn đến nàng, nàng không xúc phạm tới ngươi đi. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta dùng dị năng đan đổi tốc độ dị năng, nàng đánh không lại ta. Bạch Chín Sinh gật gật đầu, nàng tìm được ta sau, sẽ rách không gian đuổi lại đây, tu vi tổn hao nhiều, tạm thời còn không phải đối thủ của ngươi. Ngươi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về đi. Bạch Chín Sinh nói nhìn Thẩm Kiều An, trong ánh mắt mang theo không tha, chờ nàng tu vi khôi phục, nhất định sẽ giết ngươi. Tựa hồ sợ Thẩm Kiều An sẽ đột nhiên biến mất, hắn đem Thẩm Kiều An nhẹ nhàng ủng tiến trong lòng ngực, càng không ngừng cọ Thẩm Kiều An phát đỉnh, động tác yêu thương lại nhu thuận. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi, ngươi bỏ được ta. Ta đi rồi, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ hồi vị diện này thế giới. Bạch Chín Sinh nghe thân thể chấn động, bất đắc dĩ cười cười, ôn nhu vuốt Thẩm Kiều An mặt nói, không có biện pháp, ta có thể một mình thừa nhận Tơ Vương thống khổ, nhưng là ta nhận không nổi mất đi người thống khổ. Thức mau, chờ ngươi hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, trọng sinh đến ngươi nguyên lai thế giới sau, tiểu cấp cũng có thể trọng sinh, đến lúc đó chúng ta liền có thể lại gặp nhau. Thẩm Kiều An trong lòng nghe được thực hụt hẫng, tựa hồ vừa nhớ tới phân biệt, nàng liền cảm thấy đau lòng. Trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Kiều An hỏi, ta có thể trói định hệ thống không gian, là bởi vì ngươi sao? Bà bối, ta nói rồi, thời điểm nói, ngươi sẽ biết chân tướng, hiện tại cái gì đều đừng hỏi hảo sao. Bạch Chín Sinh vuốt Thẩm Kiều An mặt, biểu tình có chút phiền muộn nói, đã đến giờ, nhớ rõ tưởng ta. Vừa dứt lời, An Tân Y Ghi nguyên bản phiền muộn ánh mắt tức khắc liền trở nên thanh chiến lên, phát hiện chính mình tay chính vuốt Thẩm Kiều An mặt, trong lòng khẩn trương. Lập tức liền đem tay cấp rụt trở về. Hắn hồi tưởng khởi vừa mới Thẩm Kiều An chủ động hôn chính mình, do dự hạ, tựa hồ hạ định rồi bao lớn quyết tâm, dắt Thẩm Kiều An tay nói, Kiều Kiều, ngươi là thích ta đi, bằng không vừa mới vì cái gì sẽ hôn ta đâu. Chương 1973 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 23. Hắn hồi tưởng khởi vừa mới Thẩm Kiều An chủ động hôn chính mình, do dự hạ, tựa hồ hạ định rồi bao lớn quyết tâm, dắt Thẩm Kiều An tay nói, Kiều Kiều, ngươi là thích ta đi, bằng không vừa mới vì cái gì sẽ hôn ta đâu. Bị nắm tay một đốn, Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn, phát hạ An Tân Y ở đôi mắt mang theo thử cùng thật cẩn thận, cùng với được đến đáp lại chờ đợi. Nhìn thấy An Tân Y như vậy ánh mắt, Thẩm Kiều An trong lòng một trận rung động. Trong đầu nhịn không được nhớ lại Tiểu Cáp, nhớ lại Quân Ngây Thơ, nhớ lại Bạch Chiến Sinh, cuối cùng trong đầu hình ảnh dừng lại ở lần đầu thấy An Tân Y khi, hắn cô độc ngồi ở môn duyên thượng, ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt bi thương. Phía sau phòng chưa bật đèn đen nhánh một mảnh, khủng bố âm trầm không khí trở thành phong nền, đơn thuần an tình An Tân Y cùng với hình thành kịch liệt đột ngột. Thẩm Kiều An tưởng, nàng lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền cảm thấy kinh diễm lại đau lòng, khi đó An Tân Y liền đã chặt chẽ làm nàng cấp ghi tạc trong lòng đi. Phải nói là bọn họ, lần đầu tiên xuất hiện luôn là như vậy xuất kỳ bất ý, làm người ký ức khắc sâu. Có lẽ là bởi vì mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hệ thống không gian đều có thể nhìn thấy Tiểu Cáp, cùng hắn làm ở Mỹ hạ, cùng hắn nói chuyện tâm, cho nên Thẩm Kiều An đối với Quân Ngây Thơ cũng không có giống Mộ Chi Hiên như vậy nhớ mãi không quên, nàng tổng cảm thấy Tiểu Cáp liền ở nơi đó, vẫn luôn đều ở hệ thống không gian chờ nàng trở về, không rời không bỏ, vĩnh viễn đều ở. Chính là vừa mới Bạch Chín Sinh làm nàng sớm chút hoàn thành nhiệm vụ trở về khi, hắn trong mắt không tha cùng bi thương, Thẩm Kiều An xác xác thật thật cảm nhận được. Nàng mới đột nhiên ý thức được, bọn họ tuy rằng là cùng cá nhân, bọn họ linh hồn tuy rằng có một ngày khả năng sẽ một lần nữa gom lại cùng nhau, nhưng là bọn họ hiện tại phân tán ở bất đồng vị diện thế giới, có được bất đồng tư tưởng cùng tính cách, còn có ký ức. Nàng rời đi đó là rời đi, lưu lại bọn họ một mình ở cái này vị diện thế giới, một mình tơ vương chính mình ái nhân, cái loại này tơ vương thấu tận xương thủy, dung nhập tứ chi trăm thủy, đau đến cả người đều đau cảm giác. Nàng lúc trước tơ vương Mộ Chi Hiên thời điểm là thật sâu nhất thiết cảm nhận được. Cho nên, Thẩm Kiều An biết Bạch Chín Sinh trong lòng là cái gì cảm giác, cũng có thể tưởng tượng đến, nếu là chính mình hoàn thành nhiệm vụ rời đi sau, An Tân Y lại là như thế nào tơ vương chính mình. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An ánh mắt tức khắc kiên định lên, nàng không đi rồi, liền tính thù lệ đối nàng có uy hiếp, nàng cũng không thể ham sống sợ hoàn thành nhiệm vụ liền đi. Làm An Tân Y cùng Bạch Chín Sinh một mình tơ vương chính mình. Trở tay nắm lấy An Tân Y rìa tay, Thẩm Kiều An, nhìn nghiêm túc đắc đạo, ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ vẫn luôn nhiều người tốt như vậy, ngươi cho rằng ta vì cái gì vẫn luôn đều không có giao bạn trai. An Tân Y rìa, ngươi như thế nào như vậy chất phác, đến bây giờ mới hỏi ta. Nghe đến đó, An Tân Y ánh mắt dại ra nhìn Thẩm Kiều An. Hơi hơi mở ra miệng có thể thấy được hắn đối với Thẩm Kiều An nói có bao nhiêu kinh ngạc. Ý của ngươi là An Tân Y có chút không thể tin được phải hỏi. Thẩm Kiều An đánh gây hắn, tuy rằng ta so ngươi đại, nhưng là ngươi sẽ không làm một người nữ sinh chuyện gì đều chủ động đi. An Tân Y trầm mặc hạ, trên mặt mang theo kích động, đôi tay một phen nắm lấy Thẩm Kiều An bả vai, thanh âm có chút run rẩy đắc đạo. Thẩm Kiều An, ta thích ngươi, từ ta tình đầu sơ khai thời điểm. Ta trong đầu liền vẫn luôn là ngươi cười, ngươi sinh khí, ngươi cùng ta nói chuyện bộ dáng, bên nữ sinh ta một chút đều không nghĩ đi chú ý. Người ta thích là ngươi, chỉ có ngươi một người, Thẩm Kiều An, nếu ngươi cũng thích ta nói, có thể làm bạn gái của ta sao? Chương 1974 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 24. Người ta thích là ngươi, chỉ có ngươi một người, Thẩm Kiều An, nếu ngươi cũng thích ta nói, có thể làm bạn gái của ta sao? Ân. Thẩm Kiều An bị hắn cực nóng ánh mắt xem có chút mất tự nhiên, thấp đầu, thanh âm thấp thấp đến đáp. Ngươi là đáp ứng rồi sao? Tuy rằng Thẩm Kiều An thanh âm rất thấp, nhưng là vẫn luôn chú ý nàng nói chuyện An Tân Ý lại nghe tới rồi. Thẩm Kiều An chừng hắn một cái, nàng đều ân, như thế nào còn hỏi a? Thật là ngốc tử, ngươi còn muốn ta như thế nào đáp ứng a? Ta đều ân, ngươi nên ngãng. A. Thẩm Kiều An lời nói còn không có nói xong. Đã bị An Tân Y Lì hãy mạnh đến ôm vòng lấy eo đem người một phen ôm lên, cao hứng mà ôm Thẩm Kiều An xoay vòng vòng. An! An Tân Y Lì hãy, ngươi làm cái gì? Xoay chuyển ta choáng váng đầu. Thẩm Kiều An bắt lấy An Tân Y Lì trên vai quần áo, hoảng loạn kêu lên, nàng thật là bị chuyển động đến choáng váng đầu. An Tân Y ôm Thẩm Kiều An căn bản là dừng không được tới, hắn thật sự là rất cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có giống hôm nay như vậy cao hứng quá. Từ nhỏ liền không có được đến quá mẫu thân quan ái, chỉ có Thẩm Kiều An một người quan tâm cùng chiếu cố hắn. An Tân Y đã sớm đem Thẩm Kiều An coi như là chính mình sinh mệnh quan trọng nhất một người. Theo tình đầu sơ khai, chậm rãi đối Thẩm Kiều An cái loại này ỷ lại thân tình biến thành tình nhân chi gian cảm tình, bắt đầu trở nên lo được lo mất, bắt đầu bởi vì Thẩm Kiều An một cái cười mà vui vẻ, một cái không cao hứng mà trở nên phiền muộn, nàng ở nơi nào, hắn ánh mắt liền dừng lại ở nơi nào. Chỉ cần có Thẩm Kiều An ở bên cạnh hắn, hắn không hề sợ hãi bất luận cái gì khó khăn. Hưng phấn chuyển xong quyển sau, An Tân Y mới bỏ được phong Thẩm Kiều An xuống dưới. Thẩm Kiều An bởi vì choáng váng đầu, chỉ có thể tiếp tục ôm bờ vai của hắn, chậm rãi hoan quá mức đi. Hai người tuy rằng chạm chính là tương đối ẩn nấp địa phương, nhưng dù sao cũng là nam sinh ký túc xá trước, vẫn là bị mấy cái đi ngang qua nam sinh thấy được. Khoảng thời gian trước hai người ở bên nhau nghe đồn, sau lại không có tin tức, hiện tại thấy hoa hậu giảng đường cùng giáo thảo ôm nhau, mấy người tức khắc liền nổ tung nổi, hoang mang rối loạn cứ gọi tới những người khác vây xem. Đây là giáo hoa giáo thảo đi, hai người bọn họ nên là ở bên nhau đi. Khẳng định là ở bên nhau a. Má ơi, này đến bị thương nhiều ít thiếu nam thiếu nữ tâm a, nhiều ít muội tử cùng xoáy nổi liền như vậy không có cơ hội. Nữ hải kêu Thù Lệ, lai lịch không rõ, người vẫn là tiểu tâm chút. Thẩm Kiều An đợi một hồi, đầu không hề hôn mê, liền cùng An Tân Y cùng nhau ngồi xe về nhà. Trên xe, Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói, có thể trốn rất liền trốn rất đi. An Tân Y gì nghe gật gật đầu, thân thân bạn gái nói cái gì chính là cái gì. Hai người ngồi xe đến khu dân nghèo sau, Thẩm Kiều An đầu tiên là đi An Tân Y gì trong nhà, hỗ trợ thu thập. Hắn trụ địa phương vòng tròn đại lâu, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, chẳng những ồn ào nguy hiểm, trụ hoàn cảnh cũng ẩm ướt tối tăm, trong phòng không bật đèn căn bản là nhìn không thấy. Thẩm Kiều An đem đèn mở ra sau, liền cầm lấy rẻ lau bắt đầu trà lau cho bụi. An Tân Y Lì cũng không nhàn rỗi, Thẩm Kiều An sát đạo thứ nhất, hắn liền cầm sạch sẽ rẻ lau trà lau lần thứ hai. Sau cuối tuần ta sẽ đi làm kiêm chức. An Tân Y Lì vừa nói vừa đem rẻ lau thấm nhập sạch sẽ nước trong xoa tẩy, về sau ngươi liền không cần lại cho ta tiền, về sau ngươi ăn dùng tiền đều từ ta ra. Thẩm Kiều An sửng sốt, ngươi không cần phải gấp gáp trả ta tiền. An Tân Y Lì nóng nảy, thanh âm dầu dĩ mang theo ủy khuất nói, ngươi hiện tại là ta bạn gái, ta như thế nào còn có thể làm bạn gái dưỡng ta đâu. Chương 1975 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 25. An Tân Y thì nóng nảy, thanh âm dầu dĩ mang theo ủy khuất nói, ngươi hiện tại là ta bạn gái, ta như thế nào còn có thể làm bạn gái dưỡng ta đâu. Thẩm Kiều An tức khắc liền không nói, tuy rằng An Tân Y thì muốn dưỡng nàng, lời này nghe xác thật là không tồi. Chính là như thế nào nghe không đúng chỗ nào a. Thật lâu về sau, Thẩm Kiều An mới đột nhiên nhớ tới, An Tân Y cùng nàng ở bên nhau sau, An Tân Y tiền còn không phải là nàng sao. Lấy nàng tiền còn tiền cho nàng. Mệnh mệnh, nàng chỉ có thể chính mình an ủi chính mình, từ nhỏ đến lớn dốc hết tâm huyết dưỡng cái đồng dưỡng phu. Hai người hoa một giờ thời gian thu thập xong rồi trong nhà, lúc gần đi, Thẩm Kiều An nhìn An Tân Y lưu luyến không rời bộ dáng nói, bằng không, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà. Về nhà. Thấy cha mẹ. An Tân Y Lìa đột nhiên có chút khẩn trương lên. Hắn hiện tại mới đọc đại học, cái gì đều không có. Đi Thẩm Kiều An ra không hảo đi. Không có việc gì, liền nói ngươi là ta bạn cùng trường. Phát hiện nhà của chúng ta trụ thật sự gần, liền thỉnh ngươi tới ăn bữa cơm. Thẩm Kiều An biết hắn suy nghĩ cái gì, liền an ủi nói. Do dự hạ, An Tân Y Lìa vẫn là đi Thẩm Kiều An trong nhà, không tránh được bị cha mẹ kỹ càng tỉ mỉ hỏi tình huống. Năm nay bao lớn rồi? Ăn cơm thời điểm, Thẩm mẹ liền nhịn không được mở miệng hỏi. 18. Nữ đại tam ôm gạch vàng, Thẩm mẹ nghĩ như thế nói, ngươi ở nơi nào a? An Tân Y sửng xuất hạ, liền ở cách vách tiểu khu, Phỉ Thúy Viên. Nghe đến đó, Thẩm Kiều An xem xét An Tân Y liếc mắt một cái, tên tiểu tử thúi này không phải là về sau chuẩn bị ở kia mua phòng ở đi. Phỉ Thúy Viên giá nhà hiện tại đáng quý. Thẩm mẹ tưởng chính là ly đến gần, kia cảm tình hảo a, nàng lại tiếp tục hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Cùng nhau trụ sao? Bọn họ là đang làm gì? Ta từ nhỏ liền không có ba ba, mụ mụ đã tái giá, cơ bản không có liên hệ, hiện tại là ta một người trụ. An Tân Y thì suy nghĩ một chút, vẫn là đúng sự thật nói. Thầm mẹ ánh mắt sáng lên, tuổi con nhỏ, có phòng, còn không có cha không nương, A đại gia tới học sinh, về sau phát triển là như thế nào cũng không kém sao. Càng muốn thẩm mẹ đối An Tân Y càng là vừa lòng, nhìn hắn ánh mắt cũng càng là vừa lòng. Đối mặt thẩm mẹ sáng ngời ánh mắt, An Tân Y thì một bữa cơm ăn chính là kinh hồn tăng đảm, ở trên bàn cơm là ngồi như kim đâm, thực không được tự nhiên. Kết thúc xong ăn cơm sau, thẩm ba thẩm mẹ ra ngoài dạo quanh tiêu thực, để lại cho hai người đơn độc ở chung thời gian. Hai người vốn dĩ ngồi ở trên sofa xem tivi, xem hảo hảo, trong hình nam nữ vai chính đột nhiên hôn lên. Vẫn là kiểu pháp hôn nồng nhiệt, trong khoảng thời gian ngắn màn hình tivi toàn bộ đều ở mạo phấn hồng phao phao, khó khăn chia lịa. Nguyên bản ngồi ở trên sofa hai người, dựa đến gần đây, hình ảnh này một phóng, không khí tức khắc liền trở nên xấu hổ lại ái muội lên. Gần nhất ta trong đầu đều có chút kỳ kỳ quái quái ký ức, có chút thời điểm là ta chủ động ôm ngươi, có chút thời điểm là ta không biết xấu hổ hôn ngươi, ta không như vậy lớn mật cùng ngươi thân mật. Nhưng là ta lại xác thật nhớ rõ đích xác đối với ngươi đã làm những cái đó sự. An Tân Y Lìa đột nhiên nghiêng người, nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An có chút chột dạ mà lắc đầu, chuyện của ngươi, ta như thế nào biết là chuyện như thế nào đâu? Đúng vậy, ta chính mình đều không nghĩ ra, ngươi lại sao có thể biết đâu? An Tân Y Lìa nói chậm rãi để sát vào Thẩm Kiều An bên tai nói, cho nên, ta chuẩn bị huấn luyện chính mình can đảm. Làm ta không hề hoài nghi chính mình ký ức. Nói An Tân Y Ghi liền cố lấy lá gan, đối với Thẩm Kiều An hồng nhuận môi liền hôn đi xuống. Chương 1976 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 26. Nói An Tân Y Ghi liền cố lấy lá gan, đối với Thẩm Kiều An hồng nhuận môi liền hôn đi xuống. Thẩm Kiều An không nghĩ tới, luôn luôn ngoan ngoãn lại nghe lời, còn mang theo thẹn thùng thuộc tính An Tân Y Ghi cư nhiên ở nhà nàng to gan như vậy hôn nàng. Hơi hơi mở to hai mắt, Thẩm Kiều An đầu tiên là kinh ngạc, chậm rãi thả lỏng xuống dưới, chủ động hoàn thượng An Tân Y Ghi eo. Hai người giống như tivi trên màn hình nam nữ vai chính, hôn đến khó khăn chia lịa. Nguyên bản chỉ là đơn thuần hôn Thẩm Kiều An đến An Tân Y Ghi, cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, không thỏa mãn với chỉ là ngoài miệng tiếp xúc, đôi tay bắt đầu ở Thẩm Kiều An trên eo du tẩu. Áo sơ mi bị xốc lên, tiều nộn làn da lộ ở trong không khí. Thẩm Kiều An cả người chấn động, liền mánh người đẩy ra An Tân Y Lìa. Hai người môi tuy rằng tách ra, nhưng lại An Tân Y Lìa lại không muốn đem Thẩm Kiều An bùng ra, vẫn là ôm nàng eo, ánh mắt hơi mang mê lim mà nhìn Thẩm Kiều An, vẻ mặt chưa đã thèm. Ở nhà ta đâu, ngươi chú ý điểm. Thẩm Kiều An đoán trách mà nhìn hắn một cái, tiểu tử thúi to gan như vậy, nếu là ba mẹ trở về nhìn đến bọn họ ở trên sofa khanh khanh ta ta, nhất định sẽ phát hỏa. Đem nàng cùng An Tân Y Y đuổi ra khỏi nhà cũng không nhất định a. An Tân Y Y lại không cam lòng trộm hôn hạ Thẩm Kiều An, mới ngồi xong ở trên sofa tiếp tục xem TV. Đơn giản TV trên màn hình họa mãn đã là bình thường, hai người ngồi sẽ không khí liền lại về tới vừa rồi. Thẩm Kiều An nhìn TV có chút xuất thần, nếu không phải vừa mới bạch chín sinh mới đã ngủ say, nàng cùng An Tân Y Y chỉ sợ cũng thân mật tiếp xúc không được. Trong lòng nghĩ, liền cảm thấy An Tân Y thì thật sự là quá nghẹn quất, mỗi lần đều bị bạch chín sinh tễ trở về, trong lòng liền không khỏi thế An Tân Y thì bị khuất lên. Nhưng là làm Thẩm Kiều An trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở về sau hai người ở bên nhau sau, bạch chín sinh cùng An Tân Y thì này hai cái dục cầu bất mãn nam nhân là như thế nào lăn lộn đến nàng khóc không ra nước mắt. Nhìn không bao lâu, An Tân Y thì liền chuẩn bị đi trở về, thời gian quá muộn. Thẩm Kiều An lo lắng An Tân Y hiện tại hồi khu dân nghèo nguy hiểm, liền muốn cho hắn lưu tại trên sofa quá cũng một đêm. An Tân Y trong lòng ngượng ngùng, cũng không nghĩ cấp thẩm bà thẩm mẹ lưu lại không tốt ấn tượng, liền kiên trì phải đi về. An Tân Y đi rồi, Thẩm Kiều An liền trở về phòng, sửa sang lại nàng trước kia viết bản thảo. Hiện tại tạp chí xã đã thành lập trang web, biên tập làm nàng đăng ký hảo tác giả hảo, về sau đều ở trên mạng thượng truyền tiểu thuyết. Không cần lại tay bút bản thảo. Thẩm Kiều An tính toán ngày mai đi thương trường mua nổ tẹp úc, viết bản thảo cũng phương tiện chút. Bởi vì cuối tuần muốn thượng tiết tự học buổi tối, cho nên Thẩm Kiều An cùng An Tân Y ước định ăn qua cơm sáng liền đi thương trường, sau đó lại ngồi xe hồi trường học. Như vậy nhiệt thời tiết như thế nào xuyên trường tụ, ngươi không nhiệt sao? tới ước định địa điểm, An Tân Y Ghi đã chờ ở tại chỗ, thấy hắn ăn mặc trường tụ, Thẩm Kiều An liền nhịn không được hỏi. Ta không cảm thấy như ta. An Tân Y Ghi ánh mắt né tránh, sờ soạng cánh tay, nhún nhún vai nói. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, cảm thấy không thích hợp, tiến lên một tay đem An Tân Y Ghi tay xốc lên, tức khắc liền nhìn thấy hắn tay trái cánh tay thượng có một cái 5cm lớn lên miệng vết thương, miệng vết thương cũng không thâm, hiện tại đã không đổ máu. Đây là có chuyện gì? Thẩm Kiều An lập tức liền lo lắng hỏi. Cũng không có gì kéo, chính là ta tối hôm qua thượng không cẩn thận thương tới, không có gì trở ngại, ngươi không cần lo lắng. An Tân Y thấy Thẩm Kiều An phát hiện, vội vàng đem tay háo lôi kéo xuống dưới chống đỡ miệng vết thương. Không cẩn thận. Không cẩn thận ngươi sẽ như vậy thật cẩn thận che không cho ta nhìn đến, thành thật công đạo, bằng không ta không nghĩ lý ngươi. Chương 1977 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay. Không cẩn thận. Không cẩn thận ngươi sẽ như vậy thật cẩn thận che không cho ta nhìn đến, thành thật công đạo, bằng không ta không nghĩ lý ngươi. An Tân Y lìa do dự hạ, mới nói, ta không phải cố ý gạt ngươi, chính là sợ hãi ngươi sẽ lo lắng. Đêm qua ta hồi khu dân nghèo thời điểm, có mấy tên côn đồ ngăn cản ta, ta nhận thức bọn họ, khi còn nhỏ bọn họ còn làm ta gia nhập quá bọn họ. Hiện tại xem ta cư nhiên thượng A Đại, đánh giá ta có tiền, liền tưởng làm tiền ta điểm. An Tân Y Ghi nhún nhún vai, ta tự nhiên không chịu, bọn họ một không cao hứng liền cùng ta động nổi lên tay tới. Thẩm Kiều An nghe được trong lòng một nắm, trên tay thương chính là bọn họ động đắc thủ. Đám hôn đàn này, ta phải hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ. Nhìn đến Thẩm Kiều An thật sự một bộ muốn đi tìm kia mấy tên côn đồ đánh lộn cậy thế, An Tân Y Ghi vội vàng ngăn lại nàng, tính, bọn họ những cái đó tên côn đồ mỗi người đều là hôn đầu. Ta không nghĩ làm ngươi trêu chọc thượng bọn họ. Huống hồ tối hôm qua bọn họ bị thương cũng không nhẹ, mấy năm nay thân thể không phải luyện không. Nói An Tân Y liền xoa xoa Thẩm Kiều An đầu tóc, đem người cản tiến trong lòng ngực, cho nên ngươi cũng lo lắng, ta này không phải không có việc gì sao. Thẩm Kiều An xem xét hắn liếc mắt một cái, về sau không thể lại như vậy vãn về nhà. Nói Thẩm Kiều An đem An Tân Y hướng tiệm thuốc bên kia kéo, mua điểm dược, để tránh miệng vết thương cảm nhiễm. Tối hôm qua ngươi cùng ta ba mẹ nói ở Phỉ Thúy Viên có căn hộ, Phỉ Thúy Viên phòng ở nhiều quý A, ngươi như thế nào không nói Đỗ Quyên Viên A. Hai người ngồi ở tiệm thuốc ghế dài thượng, Thẩm Kiều An một bên cho hắn thượng dược chói băng gạc, một bên mở miệng nói. Ta đích xác tính toán ở Phỉ Thúy Viên mua gian phòng ở A, năm nay liền mua, lần sau cuối tuần chúng ta cùng đi mua, ngươi thích cái gì hộ hình. An Tân Y Ghi nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt, ôn nhu nói. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt. Nghi hoặc hỏi, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền? Ta mẹ cấp, không, hiện tại không thể xem như ta mẹ. An Tân Y Ghi nói gục đầu xuống, cảm xúc hạ xuống, nàng trượng phu gần nhất hoài nghi nàng bên ngoài có đứa con trai, cho nên cho ta một số tiền, làm ta cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, về sau không bao giờ muốn liên hệ. Nghe đến đó, Thẩm Kiều An trầm mặc, trên thế giới này cư nhiên có như vậy nhẫn tâm mụ mụ. Nghĩ đến nhiều năm về sau An Tân Y Y mụ mụ được bệnh bạch cầu tiếp tục cốt tủy nổ chồng thời điểm, Thẩm Kiều An tin tưởng nàng sẽ hối hận. Không có việc gì, ngươi còn có ta. Thẩm Kiều An duỗi tay nắm lấy An Tân Y Y bàn tay to, gắt gao. Ta biết, ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người làm bạn ta, Kiều An cảm ơn ngươi. An Tân Y Y cũng hồi nắm lấy tay câu môi cười nói. An Tân Y Y bồi Thẩm Kiều An tuyển máy tính, hai người liền trở về trường học. Đến tận đây bận rộn sinh hoạt liền bắt đầu rồi, Thẩm Kiều An vội vàng tìm thực tập công ty, An Tân Y Ghi vội vàng làm kiêm chức. Đánh bậy đánh bạn, Thẩm Kiều An thực tập vào nam chủ Cố Lạc Thành công ty. Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán không đi Cố Thị tập đoàn, dù sao cũng là nam chủ sao, trừ bỏ công lược đối tượng nàng từ trước đến nay là có xa lắm không trốn rất xa. Ưu nhưng là A Đại chủ nhiệm khoa đối nàng chiếu cố có thêm. Ngay cả thực tập đơn vị cũng hy vọng nàng tìm ra tốt nhất công ty, cho nên liền nhiệt tình đem nàng đề cử cho Cố Thị tập đoàn lão người quen, nhân sự bộ Trần Giám Đốc. Trần Giám Đốc bên kia suy xét hạ liền đồng ý Thẩm Kiều An này liền không hảo cự tuyệt, dù sao chỉ là đi Cố Thị tập đoàn thực tập, không muốn cùng Cố Lạc Thành tiếp xúc nàng liền tận lực thấy Cố Lạc Thành đường vòng mà đi liền hảo. Nhưng là làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là đi đưa tin thực tập ngày đầu tiên. Bởi vì Thẩm Kiều An tới tương đối sớm, ngồi thang máy thời điểm, cư nhiên cùng Cố Lạc Thành một cái thang máy nội còn chỉ có bọn họ hai người. Chương 1978 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 28. Nhưng là làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, đi đưa tin thực tập ngày đầu tiên, bởi vì Thẩm Kiều An tới tương đối sớm, ngồi thang máy thời điểm, cư nhiên cùng Cố Lạc thành một cái thang máy nội còn chỉ có bọn họ hai người. Thẩm Kiều An ở Cố Lạc thành đi vào tới thời điểm, vốn dĩ tưởng hạ thang máy, nhưng là lại nghĩ đến Cố Lạc thành căn bản là không quen biết nàng. Nàng nếu là như vậy tùy tiện rời đi ngược lại khiến cho Cố Lạc Thành chú ý, vậy không hảo. Lại nói Cố Lạc Thành là đi tầng cao nhất tổng tài văn phòng, mà nàng chỉ là đi 8 lâu nhân sự bộ đưa tin mà thôi, liền ngốc như vậy một hồi, hẳn là không có gì sự. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền chấn định tự nhiên đứng ở thang máy nội, chờ tới 8 lâu. Mắt tầng lầu con số đã tới 7 lâu, ông trời giống như là ở cùng Thẩm Kiều An nói dẫn đi. Thang máy đột nhiên xuất hiện trục trặc dừng lại, tập ở 7 lâu cùng 8 lâu trung gian, ngay cả thang máy nội đèn cũng tất cả đều dập tắt. Thẩm Kiều An trong lòng lộn bột một chút, lập tức ấn thang máy nội khẩn cấp cái nút, thông chi đối phương thang máy hỏng rồi, trong lòng nhịn không được chửi thầm, quả nhiên nữ xứng gặp được nam chủ, giống nhau đều sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Bên kia Cố Lạc Thành ở thang máy dừng lại đen nhánh một mảnh sau, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhỏ hẹp không gian nội tràn đầy xa lạ nữ nhân hương vị, may mắn nữ nhân này không có loạn phun cái gì nước hoa, trên người nghe lên hương hương, hắn thế nhưng cảm thấy có chút dễ ngửi, trong lòng đối Thẩm Kiều An cũng không khỏi dâng lên vài phần hảo cảm. Trừ bỏ đối An Tư Duyệt, hắn còn rất ít không chán ghét này nàng nữ nhân tới gần. Ngươi là công ty mới tới công nhân. Đen nhánh không gian nội, đột nhiên truyền đến Cố Lạc Thành trầm thấp dễ nghe nghi hoặc thanh. Thẩm Kiều An trong lòng đang ở bực bội này thang máy khi nào có thể bị tu hảo, Cố Lạc Thành cư nhiên cùng chính mình nói chuyện phiếm. Ngạch, đúng rồi, ta là tới thực tập. Thẩm Kiều An đem chân hoạt động hạ, cố ý cách hắn xa một ít, có nam chủ địa phương nàng vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tương đối hảo, bằng không khi nào nàng liền xui xẻo. Quanh trong lòng vừa mới đem xui xẻo hai chữ niệm xong, Thẩm Kiều An sở chạm bên kia thang máy liền đi xuống nghiêng hạ. Trình gian thang máy cũng ầm ầm giảm xuống mấy cm vị trí, Thẩm Kiều An sợ tới mức trái tim bang bang thằng nhảy, nếu là thang máy đột nhiên rơi xuống, nàng hôm nay sẽ không như vậy xui xẻo đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này đi. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An vội vàng hướng Cố Lạc Thành bên kia hoạt động vài bước, thang máy thế nhưng cũng kỳ quái không có lại động. Thẩm Kiều An thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, hôm nay thật là ra cửa không có xem hoàng lịch, liền ông trời đều phải đem nàng hướng nam chủ bên kia đuổi. Cố Lạc Thành nhìn Thẩm Kiều An đem thân thể rời qua đi lại rời qua tới, không khỏi nhướng mày, nữ nhân này muốn tránh hắn. Nhớ tới chính mình mới vừa tiến thang máy thời điểm, Thẩm Kiều An vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, xem bộ dáng còn có tưởng cất bước liền chạy xúc động. Ở công ty, ai thấy hắn Cố Tổng không phải vui cười mặt dán lên tới sao? Nữ nhân này nhưng thật ra đặc biệt, có điểm ý tứ. Cố Lạc Thành đôi mắt trầm trầm, liền lại đem tầm mắt thu trở về. Hai người ở thang máy nội bị đóng 10 phút, bị duy tu thang máy kiểm tu nhân viên, mở cửa thời điểm, vừa lúc ở 7 lâu. 7 lâu là làm công khu, có không ít cả ngày bận về việc công tác, nhàn rỗi thời điểm điên cuồng liêu bắt quái cả trai lẫn gái, thấy ở thang máy nội đóng lại nam nữ cư nhiên là Cố Lạc Thành cùng Thẩm Kiều An, không khỏi kinh ngạc không thôi. Càng nhiều nữ đồng sự là hâm mộ, thiên A, nàng cư nhiên có thể cùng Cố Tổng đơn độc ở chung lâu như vậy thời gian. Không biết có hay không chim nhỏ nép vào người hoa ở Cố Tổng trong lòng ngực, sợ hãi thét chói tai đâu. Không biết có hay không mượn này tăng tiến cảm tình, từ đây bay lên chi đầu, chim sẻ biến phượng hoàng đâu. Chương 1979 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 29. Không biết có hay không chim nhỏ nép vào người hoa ở Cố Tổng trong lòng ngực, sợ hãi thét chói tai đâu. Không biết có hay không mượn này tăng tiến cảm tình, từ đây bay lên chi đầu, chim sẻ biến phượng hoàng đâu. Đáng tiếc chúng ta Thẩm Kiều An đồng học căn bản là không có phương diện này ý tưởng, cửa thang máy mở ra sau, Thẩm Kiều An không có một chút do dự mà liền đi ra thang máy, sau đó hướng tới thang lầu đi đến. Cố Lạc Thành nhìn mắt ngoài cửa phương hướng, khoe miệng nhẹ cong, chạy trốn còn rất nhanh, liền cũng hạ thang máy. Thẩm Kiều An đi nhân sự bộ đưa tin sau, liền bị phân tới rồi kế hoạch bộ, làm trợ lý, cũng liền ngồi một ít phao phao cà phê, đóng dấu hạ tư liệu. Xét duyệt bên dưới kiện văn bí công tác. Một lần, kế hoạch bộ giao đi lên phương án không thể thực hiện được, lại không có chế định khẩn cấp phương án, Thẩm Kiều An hướng chủ quản đề ra một ít kiến nghị sau, sự tình bị nhẹ nhàng giải quyết. Chủ quản ở giám đốc nơi đó bốn phía khen ngợi một phen Thẩm Kiều An, cũng không biết sao lại thế này, chuyện này liền như vậy chuyển tới Cố Lạc Thành nơi đó, cao tầng tới tuần tra thời điểm, Cố Lạc Thành còn cố ý hỏi nàng. Nghe nói các ngươi bộ môn ra cái ưu tú thực tập sinh, giúp chúng ta công ty cứu lại trở về hơn 1.000 vạn sinh ý. Cố Lạc Thành nhìn kế hoạch bộ tổng giám đột nhiên hỏi. Tổng giám gật gật đầu, đúng vậy, nàng là mới tiến công ty một tháng thực tập sinh, vẫn luôn đều thực thông minh lanh lợi, làm cái gì đều cần mẫn. Một cái thực tập sinh cư nhiên sẽ nghĩ ra như vậy diệu điểm tử, xem như một nhân tài, ta nhưng thật ra muốn gặp một lần. Ta đây hiện tại khiến cho nàng lại đây. Vì thế Thẩm Kiều An này bị lãnh đạo từng bước thông chi, gọi vào đỉnh cấp thủ trưởng Cố Lạc Thành trước mặt. Cố Tổng kêu ta có chuyện gì sao? Thẩm Kiều An vừa đến, thừa nhận tất cả mọi người tụ tập đến trên người nàng ánh mắt, căng ra đầu nói. Nguyên lai là ngươi. Cố Lạc Thành hơi hơi câu môi, đôi mắt mang theo ý cười, nhìn Thẩm Kiều An nói. Lời này vừa ra, Thẩm Kiều An rõ ràng thấy được mọi người trong mắt kinh ngạc, nàng vội vàng nói. Cố Tổng ngươi đại khái là nhận sai người đi. Thẩm Kiều An lời ngầm đó là, Cố Tổng ta không nghĩ ở trước mắt bao người cùng ngươi có cái gì quan hệ a. Đáng tiếc, Cố Lạc Thành chút nào không hiểu hắn ý tứ, tiếp tục nói, lần trước thang máy xuất hiện sự cố, ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Lạc Thành khỏe miệng bắt lời, tươi cười có chút thấm người, Thẩm Kiều An vội vàng cười rộ lên. Đột nhiên nhớ ra rồi, lúc ấy cùng Cố Tổng nhưng thật ra từng có gặp mặt một lần. Nàng nếu là còn nghĩ không ra, Cố Lạc Thành chỉ sợ cũng muốn đem bọn họ đơn độc ở chung ở phòng tối một hồi lâu sự tình để lộ ra tới, kia không phải cho nàng ở toàn bộ kế hoạch bộ kéo cừu hận sao. Nhớ lại tới liền hảo. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng việc này liền như vậy đi qua, không nghĩ tới Cố Lạc Thành tiếp theo câu nói, trực tiếp làm kế hoạch bộ sở hữu nữ đồng sự ghen ghét chết Thẩm Kiều An. Cứ nhiên là tới thực tập, đến ta 30 lâu tới thực tập đi. Nơi đó ngươi có thể học được càng nhiều. Cố Lạc Thành là làm Thẩm Kiều An tầng cao nhất tổng tài làm công địa phương thực tập. Còn không phải là ngồi tổng tài thực tập bí thư sao? Đó là bao nhiêu người đều cầu còn không được sự a. Tiếng nói vừa dứt, không ít người đều thổn thức không thôi, túi đầu khe khẽ nói nhỏ, đều tại đàm luận cái này thực tập sinh là ai, cùng Cố luôn là cái gì quan hệ. Thẩm Kiều An ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, chớp chớp mắt to, không cần phiền toái. Ta ở kế hoạch bộ khá tốt, chủ quản cũng thực chiếu cô ta, làm ta học được rất nhiều đồ vật. Cái này mới tới thực tập sinh cư nhiên cự tuyệt Cố Tổng đề nghị. Thiên A, rốt cuộc là ai cho nàng gan hùn mật gấu? Cố Lạc Thành lại không ra ngoài với Thẩm Kiều An huyền cự, nếu là nàng giống này nàng nữ nhân giống nhau, như vậy dễ dàng đáp ứng rồi, còn như thế nào sẽ dạy hắn nhiều như vậy thiên nhớ mãi không quên đâu. Chương 1980 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 30. Cố Lạc Thành lại không ra ngoài với Thẩm Kiều An huyền cự, nếu là nàng giống này nàng nữ nhân giống nhau, như vậy dễ dàng đáp ứng rồi, còn như thế nào sẽ kêu hắn nhiều như vậy thiên nhớ mãi không quên đâu. Hắn cũng không biết là vì sao, Thẩm Kiều An càng muốn cùng hắn cách khá xa xa, hắn liền càng muốn làm tới gần Thẩm Kiều An. Nay đại khái đó là nam nhân ham muốn chinh phục đi, hắn bị người phủng nhiều năm như vậy, còn không có cái nào nữ giống Thẩm Kiều An như vậy, không dán hắn. Ánh mắt không truy đuổi hắn, cảm giác thực mới mẻ. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, Cố Lạc Thành nhìn Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, tươi cười tức khắc liền mê đảo kế hoạch bộ đại đa số nữ đồng sự, ngày mai đến 30 lâu đưa tin. Nói xong cũng mặc kệ Thẩm Kiều An hay không đáp ứng, tiêu sái xoay người liền mang theo một chúng lãnh đạo rời đi kế hoạch bộ. Thẩm Kiều An, đi 30 lâu hảo hảo làm. Tổng giám vô vô Thẩm Kiều An bả vai cười nói. Giám đốc cũng gật gật đầu. Không cần tùy hứng, này có thể là liên quan đến ngươi tiền đổ thật lớn bước ngoặt. Giám đốc xem qua Thẩm Kiều An hồ sơ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết nhà nàng điều kiện, cho rằng Thẩm Kiều An là ngượng ngùng, liền tưởng khuyên nàng, đi 30 lâu chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Thẩm Kiều An có loại e dè cẩu cảm giác, muốn tránh sự trốn không được, nàng liền đón khó mà lên đi. Nữ xứng gặp gỡ nam chủ quả nhiên là đối kháng bất quá nam chủ quan hoàn. Thẩm Kiều An thượng 30 lâu ngày đầu tiên, liền truyền ra tư liệu tiết lộ tin tức. Không ít người đều ở tung tin vịt là Thẩm Kiều An lòng lang dạ sói, vừa mới bị Cố Tổng đề bạt đi 30 lâu, liền tiết lộ công ty tư liệu. Thẩm Kiều An biết bọn họ đại đa số người đều ở tầng dưới phấn đấu đã nhiều năm, cao tầng vách tường đều không có sờ đến quá, cho nên rất nhiều người đều là ghen ghét Thẩm Kiều An mới điên cuồng đồn đãi nàng tiết lộ tin tức. Tuy rằng thân chính không sợ bóng tà, nhưng là Thẩm Kiều An không có khả năng làm người khác vô tội oan uổng, cho nên Thẩm Kiều An chuẩn bị tìm ra chân chính tiết lộ tư liệu người. Nàng bất quá ở bí thư nơi đó một không cẩn thận tiết lộ nhìn đến trộm tư liệu người bộ dáng, người nọ liền hoang mang rối loạn tìm tới môn, thử Thẩm Kiều An rất nhiều lần. Nguyên lai tiết lộ người là thị trường giám đốc kinh doanh, Thẩm Kiều An dăm ba câu, liền đem đối phương nói bộ ra tới. Tiết lộ tư liệu sự, liên quan Cố Lạc Thành bí thư cũng liên lụy trong đó, Thẩm Kiều An chẳng những vì chính mình rửa sạch trong sạch, lại một lần lập công lớn. Cố Lạc Thành tỏ vẻ phi thường vừa lòng Thẩm Kiều An biểu hiện, làm một vị khác văn phòng bí thư mang nàng, thực tập song song nhưng lưu tại Cố Thị tập đoàn, vì hắn làm việc. Hôm nay, Thẩm Kiều An bởi vì một ít tư liệu sửa sang lại đến buổi tối 8 giờ mới tan tầm, vừa mới đi ra công ty, liền gặp Cố Lạc Thành xe. Mới sửa sang lại xong tư liệu sao? Cố Lạc Thành quay cửa kính xe xuống nhìn về phía Thẩm Kiều An, ta đưa ngươi trở về đi. Thẩm Kiều An do dự, vốn dĩ không nghĩ ngồi hắn xe trở về, nhưng là hiện tại giao thông công cộng đã không có, phủ cận đánh xe cũng không hảo đánh, An Tân Y ở nhà làm tốt cơm đã đợi 2 cái giờ. Không nghĩ lại làm An Tân Y lìa đợi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều An liền lên xe, nhưng là trở lên xe nàng liền hối hận, bởi vì ghế phụ ngồi nữ chủ An Tư Duyệt, thấy nàng lên xe, liền ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Vị này chính là An Tư Duyệt thân là nhà giàu thiên kim, từ nhỏ liền bồi dưỡng ra đại gia tiểu thư khí chất cùng khí độ, trong lòng tuy rằng không thoải mái, mặt ngoài lại vẫn là đối với Thẩm Kiều An bảo trì mỉm cười. Vị này chính là ta lần trước cho ngươi nói công ty thực tập sinh. Cố Lạc Thành biên lái xe biên giải thích nói. Hắn nói được như vậy bằng phẳng, nhưng thật ra làm An Tư Duyệt trong lòng thoải mái chút, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt cũng hiền lành chút. Nguyên lai ngươi chính là cái kia lập được 2 lần công thực tập sinh A, ta đã nghe được công ty cao tầng nhóm khen quá ngươi rất nhiều lần. Chương 1981 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 31. Hắn nói được như vậy bằng phẳng. Nhưng thật ra làm An Tư Duyệt trong lòng thoải mái chút, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt cũng hiền lành chút, nguyên lai ngươi chính là cái kia lập được 2 lần công thực tập sinh A, ta đã nghe được công ty cao tầng nhóm khen quá ngươi rất nhiều lần. Nói ngươi thực thông minh, cùng thích hợp lưu tại công ty. Thẩm Kiều An cười mỉa hai hạ, quá khen, ta bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi, 2 lần sự tình kỳ thật quan trọng nhất vẫn là cuối cùng cao tầng quyết sách. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta biết công ty tư liệu tiết lộ. Ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị mọi người hiểu lầm mang theo có sắc đôi mắt xem ngươi, ngươi còn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, đem chân chính làm phản người tìm ra, như vậy đều không tính thông minh nói, còn tính cái gì đâu. An Tư Duyệt nói đối với Cố Lạc Thành nghịch ngậm chớp chớp đôi mắt nói, Lạc Thành ca ca, ngươi thiếu một cái bí thư, nàng lại như vậy thông minh, có khả năng, ngươi có phải hay không tính toán đem nàng thu vào công ty, trở thành ngươi tân bí thư à? An Tư Duyệt lời này liền thử tính 10 phần, rốt cuộc Thẩm Kiều An mới một cái vừa mới tới thực tập sinh, các phương diện kinh nghiệm không đủ, sao có thể liền như vậy dễ dàng đem nàng cương vị an bài vì tổng tài làm công bí thư đâu. Nếu khả năng, kia 2 người sau lưng khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Như thế nào sẽ, nàng vẫn là tân nhân. Cố Lạc Thành lắc đầu nói, không cho là đúng mà tiếp tục lái xe, trên mặt là một mảnh đạm nhiên. Xem ra chỉ là đơn thuần tưởng đưa một cái tăng ca công nhân về nhà mà thôi, cũng không có dư thừa ý tưởng, Cố Lạc Thành là không thích nàng, An Tư Duyệt cái này trong lòng liền an tâm rồi. Thẩm Kiều An nhịn không được nhìn mắt phòng điều khiển Cố Lạc Thành, nàng cũng cho rằng Cố Lạc Thành hẳn là đối chính mình không có ý tứ, nhiều nhất chính là tò mò, chờ này trận tò mò qua sau, đối phương cũng liền sẽ không lại đối nàng có chút hứng thú. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An thả lỏng hạ ngồi ở trong xe thân thể, đến nàng thuê phòng ở sau, Thẩm Kiều An xuống xe tới còn tâm tình thực hảo hướng nam nữ chủ cảm tạ cùng chào hỏi tai kiến. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Thẩm Kiều An một hồi đi liền bị An Tân Y ôm ở trong lòng ngực, nhiệt tình làm nàng có chút không thích ứng. Ngươi Thẩm Kiều An vốn đang muốn hỏi ngươi làm sao vậy, ngẩng đầu liền thấy một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhiệt tình như hỏa nhìn chính mình, Bạch Chín Sinh. Ngươi có thể ra tới. Bạch Chín Sinh từ lần trước Thù Lệ sau khi xuất hiện, liền hồi lâu không có tái xuất hiện qua, Thẩm Kiều An còn rất tưởng niệm hắn. Bạch Chín Sinh ôm Thẩm Kiều An tay nắm thật chặt, túi đầu đem môi để sắt vào Thẩm Kiều An trắng non gương mặt, là nha, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ta rất nhớ ngươi, ngươi có hay không tưởng ta a? Tơ Vương như thủy triều vào tới, Bạch Chín Sinh cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, túi đầu liền mạnh đến đem giấu môi ở Thẩm Kiều An trên môi. In lại còn chưa đủ, Bạch Chín Sinh chậm rãi ra tăng nụ hôn này. Thẩm Kiều An vừa mới bắt đầu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thân thể còn có chút rất nhỏ mà dãy rua, chậm rãi luân hàm ở Bạch Chín Sinh trong ngực, thân thể mềm đến rối tinh rối mù, chủ động ôm lên Bạch Chín Sinh eo, hôn môi hắn. Hơn nửa ngày sau, hai người tài văn chương xuyễn hô hô tách ra, Bạch Chín Sinh yêu thương vuốt Thẩm Kiều An gương mặt, thanh âm khàn khàn địa đạo, đủ rồi, lại tiếp tục đi xuống, ngươi hôm nay chỉ sợ cũng không thể ăn cơm chiều. Nói, Bạch Chín Sinh lôi kéo Thẩm Kiều An ngồi vào bàn ăn trước mặt, bắt đầu cho nàng gắp đồ ăn thịnh canh, này đó đều là ta tự mình làm, vừa mới nhiệt quá, ngươi sấn nhiệt ăn. Thẩm Kiều An xem xét mắt trên bàn cơm sắc hương vị đều đầy đủ mãn bàn lớn tử đồ ăn, ngươi xác định này đó đồ ăn đều là ngươi làm, không phải An Tân Ý để làm. Chương 1982 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 32. Thẩm Kiều An xem xét mắt trên bàn cơm sắc hương vị đều đầy đủ mãn bàn lớn tử đồ ăn, ngươi xác định này đó đồ ăn đều là ngươi làm, không phải An Tân Ý để làm. Bạch Chín Sinh đốn hạ, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn làm chính là ta làm sao, giống nhau à? Bạch Chín Sinh, tên này nghe có chút vòng khẩu A, không giống như là hiện đại tên A. Thẩm Kiều An gấp một khối thịt kho tàu đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật quân ngây thơ nàng cũng cảm thấy tên này là cổ đại, thân phận của hắn đại khái đó là tu tiên thế giới tu luyện giả đi. Đến nỗi, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy linh hồn, có thể là phân thân. Thẩm Kiều An trước kia ở tu tiên vị diện lúc giải qua cái này phân thân thuật, giống nhau chỉ có thiên phú cực cao người ở đặc thù cảnh giới hạ, mới có thể đem linh hồn thân thể một phân thành hai, nhị phân bốn thậm chí bốn phần vì tám. Ngươi có mấy cái phân thân? Bạch Chín Sinh nghe được một đốn, túi đầu gắp đồ ăn hiển nhiên không nghĩ nói cho Thẩm Kiều An chính mình rốt cuộc có mấy cái phân thân. Thẩm Kiều An thấy vậy híp híp mắt, hắn đối với chính mình thân phận ngậm miệng không nói chuyện, nhất định là cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng nhất định phải nghĩ cách đem tiền căn hậu quả bộ ra tới. Nàng vì cái gì sẽ trói định nữ xứng nghịch tập hệ thống? Hết thể đều là trùng hợp sao? Là ai thành lập hệ thống, lại là ai có thể thay đổi thiên mệnh, thay đổi lấy chết người vận mệnh? Quá nhiều nghi hoặc, Thẩm Kiều An đều muốn tìm ra đáp án. Hậu thiên ta sinh nhật, ta muốn biết chúng ta trước kia là như thế nào nhận thức. Thẩm Kiều An đột nhiên nói. Không cần phải nói quá kỹ càng tỉ mỉ, cũng chỉ cần nói chúng ta là như thế nào nhận thức, như thế nào ở chung là được. Thẩm Kiều An thấy Bạch Chín Sinh hơi hé miệng, lập tức ngắt lời nói, điểm này điều kiện đều không thỏa mãn ta, sinh nhật thời điểm liền không cần ra tới thấy ta, làm ta cùng An Tân Ý để vượt qua vui sướng một ngày đi. Sao được? Bạch Chín Sinh lập tức phản đối nói, ngươi ăn sinh nhật ta khẳng định muốn bồi ngươi, như thế nào có thể tiện nghi hắn một người bồi ngươi? Thẩm Kiều An hơi cong cong môi, túi đầu che giấu rất khỏe miệng độ cùng, hai người lại hàn huyên chút sắc cái gì? Không biết như thế nào liền cho tới thế giới này nam chính. Cố Lạc Thành hẳn là đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Bạch Chín Sinh rũ mắt, gàn từng chữ một nói. Hẳn là chỉ là tò mò đi. Thẩm Kiều An nhún vai. Bạch Chín Sinh lắc đầu, nam nhân đối nam nhân trực giác chính là thực chuẩn. Ngươi nếu là không tin, mấy ngày nay hảo hảo quan sát hạ hán. Hảo. Mấy ngày kế tiếp. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối Cố Lạc Thành đều rất là ngẫu nhiên xuất hiện ở Thẩm Kiều An trước mặt, nói thuận lợi tính toán đưa nàng về nhà, mỗi lần lại cũng đều bị Thẩm Kiều An uyển chuyển từ chối. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Cố Lạc Thành cũng thường xuyên sẽ ngẫu nhiên đem nàng gọi vào tổng tài văn phòng nội, dò hỏi một ít đến công tác tình huống, sau đó thành công hôn đến cơm điểm, vừa vặn bí thư từ công ty nhà ăn mang đến cơm trưa, Cố Lạc Thành liền làm nàng cùng nhau dùng cơm trưa. Thẩm Kiều An thật muốn đối với Cố Lạc Thành trợn trắng mắt, mỗi lần thời gian nơi nào có như vậy vừa khéo a, bí thư mang đến cơm trưa nơi nào mỗi lần vừa khéo đều có hai người phân a, rõ ràng này đó đều là an bài tốt. Cố Lạc Thành như vậy trắng trợn táo bạo cấp hai người chế tạo ở chung cơ hội, ngu ngốc đều có thể nhìn ra tới hắn là có ý tứ gì. Thẩm Kiều An tin tưởng Bạch Chín Sinh nói, Cố Lạc Thành là thật sự đối nàng có ý tứ. Bất quá rốt cuộc là có ý tứ vẫn là thích nàng cũng không biết. Rốt cuộc có ý tứ cùng thích tính chất là không giống nhau. Thẩm Kiều An buổi tối trở về thời điểm cùng Bạch Chín Sinh vừa nói, Bạch Chín Sinh liền đáp ứng ngày mai tan tầm tới đón nàng, hắn muốn Cố Lạc Thành biết, Thẩm Kiều An chính là hắn nữ nhân, không phải ai đều có thể khuy ký. Chương 1983 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 33. Thẩm Kiều An buổi tối trở về thời điểm cùng Bạch Chín Sinh vừa nói, Bạch Chín Sinh liền đáp ứng ngày mai tan tầm tới đón nàng, hắn muốn Cố Lạc Thành biết, Thẩm Kiều An chính là hắn nữ nhân, không phải ai đều có thể khuy ký. Buổi chiều tan tầm thời điểm, Thẩm Kiều An cô y ở tan tầm trước liền chuẩn bị tốt, vừa đến điểm nàng liền chuẩn bị cái thứ nhất xông lên thang máy đi. Thẩm Kiều An 6 giờ đồng hồ vừa đến Thẩm Kiều An liền tưởng dẫn theo bao bao chạy lấy người, không nghĩ tới chân phải còn không có bước ra nửa bước, nàng đã bị Cố Lạc Thành tư nhân bí thư cấp gọi lại. Bí thư con bao bao, sắc mặt mang theo trêu chọc nhìn Thẩm Kiều An nói, vào đi thôi, Cố Tổng tìm ngươi đâu. Lâm Đạt tỷ, có thể hay không không đi a? Thẩm Kiều An ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Đạt. Lâm Đạt trực tiếp tiến lên đẩy Thẩm Kiều An bả vai, đem nàng đẩy hướng Tổng Tài văn phòng. Nếu Tổng Tài đem ngươi mang đi vào gian khổ nhiệm vụ giao cho ta, ta đây phải không chút cẩu thả mà hoàn thành lạc. Thẩm Kiều An thở dài, xem ra mỗi ngày lệ thường hỏi chuyện vẫn là trốn không thoát. Đói bụng sao? Ta biết đầu đường khai ra tân nhà ăn, mang ngươi đi ha ha. Cố Lạc Thành buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, không cần, ta hôm nay có hẹn. Hiện tại là tan tầm cao phong, không hảo đánh xe, ta đưa ngươi trở về đi. Nói Cố Lạc Thành cao lớn thân ảnh liền đứng lên. Mang theo cảm giác gáp bách chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An đi tới. Thẩm Kiều An nhấp miệng chậm rãi lui về phía sau hai bước, không cần, Cố Tổng, ta bạn trai hôm nay sẽ đến tiếp ta. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Cố Lạc Thành bước chân một đốn, mày liền có chút không vui nhăn lại, nguyên bản ôn nhuận hơi thở đột nhiên trở nên bén nhọn lên, hắn hướng tới Thẩm Kiều An đi mau vài bước, một tay đem người vòng ở vách tường cùng trong lòng ngực mình chi gian, hơi hơi nheo lại mắt, thanh âm tràn ngập từ tính nói, ngươi chúng ta. Vì chúng ta, mỗi ngày ý tưởng nghĩ cách bất hòa ta tiếp xúc, bất hòa ta cùng nhau đi. Hiện tại còn nói dối chính mình có bạn trai. Cố Lạc Thành vẫn luôn cho rằng Thẩm Kiều An là cái đặc thù nữ hài, nhưng là từ nhỏ đến lớn tự tin lại làm Cố Lạc Thành cảm thấy Thẩm Kiều An đây là ở lạt mềm buộc chặt. Hết thể mục đích bất quá là ở vì câu hắn thượng câu thôi, mà Cố Lạc Thành cũng nếm tới rồi mới mẹ cảm, cùng Thẩm Kiều An vẫn luôn đều chơi mèo vờn chuột cho chơi, Thẩm Kiều An không cự tuyệt một lần, hắn liền sẽ tưởng cái khác biện pháp đem làm nàng này con mồi ngoan ngoan trở lại nhà giam tới. Nguyên bản trò chơi này, Cố Lạc Thành đắm chìm trong đó, chơi đến vui vẻ vô cùng, nhưng là đang nghe đến Thẩm Kiều An nói nàng có bạn trai thời điểm, Cố Lạc Thành không biết như thế nào, trong lòng một trận không thoải mái. Lúc này mới hơi hơi có chút mất khống chế, đem Thẩm Kiều An bước tới rồi góc tường muốn lập tức đem người cấp bắt lấy. Cố Tổng không khỏi cũng quá tự luyến chút, ta không phải cố ý trốn ngươi, mà là cảm thấy thủ trưởng cùng cấp dưới chi gian hẳn là bảo trì đặc thù khoảng cách tương đối hảo. Rốt cuộc ta là có bạn trai người, nếu như bị ta bạn trai biết, hoặc là Cố Tổng nữ nhân biết, việc này chỉ sợ cũng nói không rõ. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, nàng không muốn cùng Cố Lạc Thành nhiều có tiếp xúc, cũng càng thêm không muốn cùng đối phương thân mật tiếp xúc, cho nên Cố Lạc Thành tường đông nàng, Thẩm Kiều An không những không có cảm thấy mặt đỏ tim đập, còn cảm thấy có chút sinh khí. Vậy ngươi là cảm thấy ta quá chủ động. Cố Lạc Thành sắc mặt trầm xuống dưới. Thẩm Kiều An nói như vậy mới lạ, cự tuyệt chi vị mười phần, hoàn toàn chọc giận hắn. Cố Lạc Thành bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, liền hướng tới Thẩm Kiều An kiểu diễm ướt át mồm mép đi xuống. Chương 1984 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 34. Cố Lạc Thành bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, liền hướng tới Thẩm Kiều An kiểu diễm ướt át mồm mép đi xuống. Thẩm Kiều An lập tức hoảng loạn quay đầu đi, Cố Lạc Thành vẫn là thân tới rồi nàng trắng non gương mặt. Cố Tổng, thỉnh ngươi tự trọng. Thẩm Kiều An giận dữ nói. Tự trọng là cái gì từ, ta từ điển nhưng không có. Cố Lạc Thành meo lại đôi mắt, cường đại ham muốn chinh phục thượng lẻn đến trong lòng, cảm giác được Thẩm Kiều An dãy rủa, Cố Lạc Thành trực tiếp đem nàng đôi tay cấp đè ở trên tường. Trắng non cổ còn có xương quai xanh liền lộ ra tới, Cố Lạc Thành nhìn ánh mắt của nàng ám ám, túi đầu liền tưởng âu yếm. Thẩm Kiều An thật là nổi giận. Cái này Cố Lạc Thành ngày thường thoạt nhìn nhưng thật ra cái cấm dục lãnh khốc tổng tài nam chủ, không nghĩ tới chơi khởi lưu manh tới quả thực không phải người. Phúc! Thẩm Kiều An hát mặt, một chân một cái, hung hăng giẫm lên Cố Lạc Thành chân trên lưng. Cố Lạc Thành nguyên bản hơi đỏ lên gương mặt, bị Thẩm Kiều An như vậy nhất giẫm, một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền giống chín trứng tôm, đồng nhiên liền thu hồi giam cầm Thẩm Kiều An tay, một tay vững vàng vách tường, mặt lộ vẻ thống khổ, tựa hồ ở ẩn nhận thật lớn thống khổ. Đối phương một buông tay sau, Thẩm Kiều An liền sửa sửa bị Cố Lạc Thành kéo xuống bả vai áo sơ mi, hung hăng trừng mắt nhìn mắt hắn sau, xoay người liền hướng thang máy chạy tới, có lưu manh tổng tài địa phương, ai muốn thực tập, ai tới đi, dù sao nàng là sẽ không lại đến. Thẩm Kiều An vừa đi, Cố Lạc Thành bên này thực mau liền khôi phục lại đây, hắn nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nữ nhân này như thế nào chính là không lòng dạ với hắn đâu, như thế nào chính là không nghe lời đâu. Không được, hắn nhất định phải làm Thẩm Kiều An chịu tay giáo huấn, biết cùng hắn đối nghịch kết cục. Nghĩ đến đây Cố Lạc Thành liền cũng đi theo hướng tới thang máy chạy qua đi, đáng tiếc Cố Lạc Thành đến thời điểm, thang máy đã đi xuống hàng, hắn vội vàng chạy thang lầu, muốn ở dưới lầu mấy tầng đem Thẩm Kiều An lấp kín. Chạy lầu 4, Cố Lạc Thành ở 26 tầng thời điểm chặn đứng thang máy, đáng tiếc bên trong lại không có Thẩm Kiều An bóng dáng, nữ nhân này rốt cuộc trốn chạy đi đâu. Cố thị tập đoàn cửa hông, Thẩm Kiều An thở hổn hển hô hô từ trong công ty ra tới, biên đi còn biên dùng tay phải cho chính mình quạt gió. Cái này Cố Lạc Thành thật đúng là âm hồn không tan, đều thượng thang máy cư nhiên còn đuổi theo lại đây, may mắn nàng giữa đường thời điểm đã đi xuống thang máy. Cũng không biết Bạch Chín sinh ra tiếp nàng không có, đang muốn cho hắn gọi điện thoại, Thẩm Kiều An trắng non thủ đoạn lại bị người mánh đến bắt lấy. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, quay đầu liền thấy Cố Lạc Thành cao lớn thân mình đang ở hắn phía sau, khỏe miệng hơi câu, mang theo trêu chọc ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An, trốn ta thực hảo chơi. Rốt cuộc ở công ty bên ngoài, người đến người đi, Cố Lạc Thành vẫn là phải chú ý hắn tổng tài thân phận, chỉ là bắt lấy Thẩm Kiều An tay, cũng không có lại làm dư thừa động tác. Thẩm Kiều An bị hắn chảo đến đau, dãy rủa nhíu mày nói, Cố Tổng, ngươi buông tay, chảo đau ta. Cố Lạc Thành lại lạnh mắt, lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Cố Tổng, cho tới nay đều là ngươi làm ta bất đắc dĩ tới gần ngươi, ta chỉ có thể vẫn luôn trốn tránh, ý tưởng nghĩ cách trốn tránh, ngươi lại nói ta chơi cái gì hoa chiêu, ta không có gì hoa chiêu có thể chơi, ta chỉ là muốn cùng Cố Tổng phân rõ quan hệ. Thẩm Kiều An dương mắt nhìn chằm chằm Cố Lạc Thành ánh mắt sáng quắc địa đạo. Nếu là Cố Tổng vẫn là dây dưa ta không bỏ, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Cố Lạc Thành híp híp mắt, dây dưa. Hắn đường đường đến Cố thị tập đoàn tổng tài cư nhiên bị người ta nói dây dưa một nữ nhân. Này thật là kiện làm người tức giận sự. Liên ở hai người đối chọi gay gắt, ngươi không cho ta không cho ngươi thời điểm. Sau lưng truyền đến một cái kiêu ngạo vô cùng thanh âm, uy hiếp ngươi thì thế nào? Chương 1985 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 35. Liên ở hai người đối chọi gay gắt, ngươi không cho ta không cho ngươi thời điểm. Sau lưng truyền đến một cái kiêu ngạo vô cùng thanh âm, uy hiếp ngươi thì thế nào? Cố Lạc Thành xoay người, còn không có thấy rõ tới người là ai, đã bị một quyền đánh vào trên mặt, thân thể mất đi cân bằng lập tức liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Trải qua cho phép sao? Lôi kéo nhà người khác bạn gái không buông tay làm gì? Còn tổng tài đâu? Ngươi này cùng giống nhau du côn lưu manh có cái gì khác nhau? Bạch Chín Sinh cắm nói xong sau đó tiến lên ôn nhu mà dắt Thẩm Kiều An tay. Thẩm Kiều An chừng hắn một cái, ngươi như thế nào có thể đánh người? Ai làm hắn khi dễ ngươi? Đánh không chết đánh không thảm chẳng phải là tiện nghi hắn, giống hắn như vậy, nên tuân ra tin tức làm người khác cũng biết hắn rốt cuộc là cái thân sĩ vẫn là đạo mạo ngạn người ngụy quân tử. Thẩm Kiều An nói nhìn mắt Cố Lạc Thành. Cố Lạc Thành nguyên bản cho rằng Thẩm Kiều An ở vì chính mình bị đánh bất bình, không nghĩ tới câu nói kế tiếp quả thực làm hắn hộp máu, độc nhất là lòng dạ nữ nhân A. Kia nếu không, chúng ta lại tìm phóng viên tin nóng. Bạch Chín Sinh nhíu nhíu mày, trong lòng tưởng tượng, Cố Lạc Thành chơi lưu manh, liền như vậy đánh hắn một quyền, giống như còn thật là tiện nghi hắn, vì thế liền hướng tới Thẩm Kiều An thử tính hỏi. Tính, ngươi đánh đều đánh còn tưởng như thế nào? Thẩm Kiều An lắc đầu, liền tưởng lôi kéo Bạch Chín Sinh rời đi, Cố Lạc Thành lại bỗng nhiên đứng lên, một cái nắm tay liền hướng tới trên mặt hắn tiếp đón đi lên. Bạch Chín Sinh miễn cưỡng ổn định thân hình, không cam lòng yếu thế tiến lên cùng Cố Lạc Thành đánh lên. Hai người liền như vậy ngươi một quyền một quyền, ai cũng không muốn dừng lại, cuối cùng cũng không biết là ai báo cảnh, mới đưa hai người cấp kéo khai. Cố Lạc Thành, Tiểu An là nhà ta, ngươi tưởng đều không cần tưởng khuy ký. Lúc gần đi Bạch Chín gượng gạo góp thành gần Cố Lạc Thành hung tợn nói, mẹ nó, trước kia tình địch liền đông đảo, hắn còn không sợ không có thủ đoạn thu thập Cố Lạc Thành sao. Cố Lạc Thành mặt âm trầm trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Chín Sinh, sau đó nhìn hai người chậm rãi rời đi bóng dáng phát ngốc. Cách đó không xa, An mặc màu đen đầm đen, vẻ mặt khói mù nữ hải, nhìn mắt Thẩm Kiều An cùng Bạch Chín Sinh, lại nhìn mắt Cố Lạc Thành, người nam nhân này, ta nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Ra loại sự tình này, Thẩm Kiều An muốn dĩ không có tính toán lại đi Cố thị tập đoàn thực tập, nhưng là Lâm Đạt gọi điện thoại tới nói Cố Lạc Thành đã đem nàng điều tới rồi tầng dưới cùng kho hàng, tiến hành hàng ngày hàng hóa quản lý cùng thu vào hàng hóa đăng ký. Cứ như vậy căn bản là nhìn không tới Cố Lạc Thành, cũng sẽ không cùng hắn có cái gì tiếp xúc. Lâm Đạt còn khuyên Thẩm Kiều An trở về tiếp tục thực tập, nếu là thật sự chọc giận Cố Lạc Thành, nàng cùng nàng bằng hữu nhiều như vậy thư chỉ sợ cũng đều bạch đọc. Rốt cuộc Cố thị tập đoàn lớn như vậy công ty, cùng đông đảo công ty hợp tác, nếu muốn tuyết tàng hai cái không bối cảnh người đó là dễ như trở bàn tay sự. Tuy rằng An Tân Ý gì về sau chú định sẽ trở về trợ giúp nữ chủ quản lý gia tộc xí nghiệp, nhưng là trước đó, Thẩm Kiều An cũng không muốn cho An Tân Ý gì vất vả phấn đấu nhiều năm hết thảy, phó mặc. Nàng biết, An Tân Ý gì nội tâm cũng không giống mặt ngoài như vậy cường đại. Khi còn nhỏ chịu quá quá nhiều thương cùng cô tịch còn có đả kích, hắn chịu đựng không dậy nổi Cố Lạc Thành như vậy cường đại công kích của địch nhân. Suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều An vẫn là quyết định nhìn lại thị tập đoàn tiếp tục đi làm, ở kho hàng nói, hẳn là 10 ngày nửa tháng cũng không có khả năng nhìn thấy Cố Lạc Thành một lần đi. Chính là làm Thẩm Kiều An trăm triệu không nghĩ tới là, chính là như vậy một cái nhìn sẽ không có người tới, cũng sẽ không cùng cao tầng tiếp xúc địa phương vừa lúc cấp một ít tâm tư gây rối người chế tạo cơ hội. Chương 1986 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 36. Thẩm Kiều An ở quản lý kho hàng Lão Vương nơi đó đưa tin sau, liền bắt đầu đăng ký mỗi ngày hàng hóa thu vào chi ra, Lão Vương chính là cái mặc kệ sự, giáo hội Thẩm Kiều An như thế nào đăng ký hậu nhân liền biến mất. Thẩm Kiều An từ sớm vội đến vãn, vội hai ngày nhưng thật ra đem Cố Lạc Thành sự hoàn toàn vứt chi sau đầu. Hôm nay, liền ở Thẩm Kiều An cho rằng Cố Lạc Thành đã đối nàng mất đi hứng thú, không hề chú ý nàng thời điểm, kho hàng đèn đột nhiên tất cả đều dập tắt. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, mạnh đến đem thân mình giấu ở kho hàng ẩn nấp ngăn tủ bên cạnh. Nàng quan sát hạ, từ cửa sổ nhìn phía bên ngoài, công ty cái khác địa phương đều có điện, chỉ có kho hàng đình điện, đứt cầu giao khả năng phi thường tiểu, nàng không thể không hoài nghi, là có người cố ý đem kho hàng công tắc nguồn điện cấp đóng. Rốt cuộc là cái nào người có tâm tắt đi, Thẩm Kiều An không biết, nàng chỉ có thể tránh ở chỗ tối âm thầm quan sát. Kho hàng môn bị loảng xoảng một chút mở ra, lại bị đóng lại, từ ngoại đi vào tới nam tử cao lớn cả người mang theo sát khí, Thẩm Kiều An xuyên thấu qua cửa sổ dư quang thấy được bất đồng với thường lui tới Cố Lạc Thành. Cố Lạc Thành hôm nay tuy rằng ăn mặc khéo léo tây trang, vẫn như cũ cao lớn xoáy khí, nhưng là quanh thân hơi thở lại rất không giống nhau, trong mắt mang theo khói mù cùng tà ác, cho người ta cảm giác có chút tưởng ác ma. Thẩm Kiều An trong lòng trầm trầm. Nàng cảm thấy hôm nay Cố Lạc Thành cùng thường lui tới Cố Lạc Thành có chút không giống nhau. Trốn ta sao? Cố Lạc Thành đôi mắt hồng hồng, khoe miệng giơ lên một mạt thị huyết mỉm cười tới. Ngươi có biết hay không ta gần nhất đối với ngươi ngày đêm tơ tưởng, liền buổi tối nằm mơ đều mộng ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn trốn tránh ta? Nói, Cố Lạc Thành hướng tới bên cạnh ngăn tủ mạnh đến gõ hai hạ, thanh âm đinh thai nhức óc, muốn đem Thẩm Kiều An cấp dọa ra tới. Thẩm Kiều An cẩn thận ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa kho hàng môn, nàng chuẩn bị hạ nhanh chóng vọt tới kho hàng cửa, sau đó mở cửa đi ra ngoài, làm Cố Lạc Thành cái này kẻ điên một người tại đây đen như mực kho hàng lầm bầm lầu bầu. Chính là chờ Thẩm Kiều An muốn dùng tốc độ dị năng thời điểm, lại phát hiện căn bản không thể sử dụng, ngay cả triệu hoán hệ thống không gian cũng không được. Trong lòng kinh ngạc, đây là có chuyện gì, liền hệ thống không gian đều không thể triệu hoán. Nàng còn trọng tới không có gặp được quá loại tình huống này đâu. Bắt được ngươi. Âm trầm trầm thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Thẩm Kiều An còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị người một phen liêu tới rồi trên mặt đất. May mắn Thẩm Kiều An mấy năm nay cũng không có hoang phế, thường xuyên sẽ rèn luyện hạ thân thể, huấn luyện hạ cách đấu kỹ năng, cho nên ở rốt cuộc kia một cái trước mắt, Thẩm Kiều An nhanh chóng phản ứng lại đây, một tay đem ôm Cố Lạc Thành eo phiên thân. Cố Lạc Thành tựa hồ cũng thường xuyên rèn luyện thân thủ thực hảo, Thẩm Kiều An dù sao cũng là nữ sinh, sức lực không có hắn đại, cuối cùng vẫn là bị chế phục trên mặt đất. Bang đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đánh một cái tát, Thẩm Kiều An chỉ thấy Cố Lạc Thành đôi mắt lập lòe hồng quang, trong miệng chút nào không khách khí mà mắng, tiện nhân, hôm nay ta muốn bóp chết ngươi. Nói liền dùng hai chân đem Thẩm Kiều An gắt gao đè ở trên mặt đất, một đôi tay bóp chặt Thẩm Kiều An cổ, chậm rãi thu lực. Khu Thẩm Kiều An khó chịu mà ho khan, làm sao bây giờ, nàng phản kháng không được làm sao bây giờ. Lại không thể dùng dị năng, cũng không thể đổi bảo mệnh đan, nàng hôm nay sẽ không thật sự liền phải công đạo lại nơi này đi. Liên ở Thẩm Kiều An cảm giác chính mình sắp hít thở không thông mà chết thời điểm, kho hàng môn bị người mánh đến đa văng. Thu Lệ Trình một cái đường họa dạ bổn dẫn đầu bị ném tiến vào. Chương 1987 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 37. Liên ở Thẩm Kiều An cảm giác chính mình sắp hít thở không thông mà chết thời điểm, kho hàng môn bị người mánh đến đa văng, Thu Lệ Trình một cái đường họa dạ bổn dẫn đầu bị ném tiến vào. Theo Thu Lệ ngã xuống trên mặt đất sau, Cố Lạc Thành màu đỏ tươi hai mắt tức khắc trở nên ảm đạm xuống dưới, bóp Thẩm Kiều An tay cũng buông ra. Sao lại thế này? Cố Lạc Thành kinh ngạc mà nhìn chính mình đôi tay, hắn vừa mới muốn giết Thẩm Kiều An. Đây là có chuyện gì? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, một cái thủ đao liền tạp tới rồi Cố Lạc Thành trên cổ. Cố Lạc Thành cổ một thoai, liền hôn mê bất tỉnh. Ta Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Bạch Chín Sinh vội vàng từ kho hàng cửa chạy vào, thấy Thẩm Kiều An cổ hồng hồng, không khỏi đau lòng phủng nàng cổ. Như vậy đẹp cổ, cư nhiên bị Cố Lạc Thành kia tiểu tử thúi véo thành như vậy. Thật là thật quá đáng. Thẩm Kiều An đem hắn tay kéo khai, hắn tay kính lớn chút nữa đều có thể đệ thượng Cố Lạc Thành. Bạch Chín Sinh, ngươi cư nhiên vì nữ nhân này cùng ta động thủ. Thu Lệ ngã trên mặt đất sau hiển nhiên bị thương không nhẹ, che lại cánh tay đứng lên, nhìn trong trắng mắt Chín Sinh lại hung tợn mà nhìn Thẩm Kiều An, kia bộ dáng quả thực là một bộ muốn ăn nàng bộ dáng. Ngươi ta sớm tại quyết liệt là lúc liền vô đồng môn chi tình, nếu như không phải ngươi, ta cùng Kiều Kiều cũng sẽ không gặp nhau không hẹn. Bạch Chín Sinh một đôi mắt lạnh nhạt nhìn Thu Lệ, hơi hơi nâng cằm, thanh âm trầm thấp địa đạo. Thu Lệ nghe được này, tầm mắt thấp thấp, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bị thương lại hủy khuất, kia hết thể đều là bởi vì cái gì, bởi vì ta ái ngươi. Rõ ràng chúng ta cùng tiến sư môn, rõ ràng ngươi mỗi cái phân thân ở hồi chủ thể chưa khôi phục ký ức thời điểm đều cùng ta trở thành tri kỷ bạn tốt, vì sao nữ nhân này vừa xuất hiện. Này hết thể đều thay đổi. Nếu không phải ngươi trăm phương nghìn kế chơi tận thủ đoạn, ta cũng sẽ không cùng ngươi quyết đoán. Ngươi lần nữa tưởng trí Kiều Kiều vào chỗ chết, hiện tại ta nhìn đến ngươi liền tưởng thân thủ giải quyết ngươi. Bạch Chín Sinh kéo Thẩm Kiều An tay, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Thu Lệ, ta hiện giờ chỉ là linh hồn trạng thái, không thể đem ngươi thế nào, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, đừng vội gần chút nữa Kiều Kiều, nếu không, ta liền tính tự tổn hại linh hồn cũng muốn giáo huấn ngươi. Nói, Bạch Chín Sinh liền lôi kéo Thẩm Tiểu An ra kho hàng, đầu tiên là mang theo Thẩm Tiểu An đi tranh tiệm thuốc, cho nàng trên cổ thượng dược sau, hai người liền về tới cho thuê phòng. Tiêu Kiêu, lần này cùng Thu Lệ đánh một trận, linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, lần này ta khả năng sẽ ngủ say vài thiên, Cố thị tập đoàn ngàn vạn đừng đi, Thu Lệ đã khống chế Cố Lạc Thành, hắn nhất định sẽ giúp đỡ Thu Lệ thương tổn ngươi, cho nên đã nhiều ngày ngươi nhiều trốn. Bạch Chín Sinh ngủ say phía trước, lôi kéo Thẩm Kiều An tay, lưu luyến không rời mà nói. Thẩm Kiều An phản nắm lấy hắn tay, gật gật đầu, ta đã biết. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An đều không có lại đi Cố thị tập đoàn thực tập, có vài cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào, nàng đều không có tiếp, cuối cùng đơn giản tắt máy. An Tân Y Lìa gần nhất thường xuyên sẽ qua tới, hắn cấp Thẩm Kiều An nấu cơm tựa hồ làm thượng nghiện, mỗi ngày đổi đa dạng cấp Thẩm Kiều An làm bất đồng đồ ăn. Biên học vừa làm, Thẩm Kiều An một tuần cơ hồ đều ăn không đến lặp lại đồ ăn, ăn uống cũng chậm rãi bị dưỡng điều, Thẩm Kiều An đều không yêu đi ra ngoài đi tiệm ăn, mỗi ngày liền chờ An Tân Y cho nàng nấu cơm ăn. Hôm nay, An Tân Y còn không có lại đây, Thẩm Kiều An vừa mới từ chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn trở về, liền thấy cho thuê phòng lâu phía dưới nghe một chiếc màu đen siêu xe. Thẩm Kiều An xem xét liếc mắt một cái, làm lơ rất muốn trực tiếp lên lầu. Thẩm Kiều An Cố Lạc Thành lại đột nhiên từ trên xe xuống dưới, gọi lại Thẩm Kiều An. Chương 1988 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 38. Thẩm Kiều An Cố Lạc Thành lại đột nhiên từ trên xe xuống dưới, gọi lại Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vốn dĩ muốn làm không nghe được, tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là phía sau Cố Lạc Thành lại không cam lòng tiến lên kêu vài tiếng nàng tên. Nhìn dáng vẻ nếu là không ngừng hạ bước chân nói không chừng có thể vẫn luôn cùng nàng đến cửa nhà, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh băng nói, Cố Tổng, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta là hướng ngươi xin lỗi, lần trước sự, ta không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy, ta cảm thấy thực xin lỗi, hy vọng ngươi tha thứ ta. Cố Lạc Thành vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Thẩm Kiều An biết việc này không trách Cố Lạc Thành, muốn trách thì trách thủ lệ, nàng gật gật đầu, hảo, ta tha thứ ngươi, Cố Tổng còn có chuyện gì sao? Dễ dàng như vậy liền tha thứ. Cố Lạc Thành có chút kinh ngạc, nàng nên không phải khẩu thị tâm phi đi. Cố Tổng nếu là không có gì sự nói, ta liền đi về trước. Nói Thẩm Kiều An xoay người liền tưởng rời đi. Cố Lạc Thành vội vàng tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn. Thẩm Kiều An, nếu ngươi tha thứ ta, vậy hồi công ty thực tập đi, nếu không trong lòng ta sẽ thực áy náy. Đã nhiều ngày, cũng không biết như thế nào, hắn giống như là nhập ma giật mình, mỗi thời mỗi khắc trong đầu nghĩ đến đều là Thẩm Kiều An. Tuy rằng từ ngày đó ở kho hàng trung từ biệt sau, loại tình huống này muốn hảo chút, nhưng là rất nhiều thời điểm hắn vẫn là sẽ tưởng niệm Thẩm Kiều An. Suy nghĩ mấy ngày, áy náy mấy ngày, Cố Lạc Thành liền tưởng tự mình tới tìm Thẩm Kiều An xin lỗi. Thẩm Kiều An một tay đem Cố Lạc Thành bắt lấy tay ném ra, xoay người nhìn hắn, Cố Tổng, ta tha thứ ngươi, nhưng là này cũng không đại biểu chuyện này không có phát sinh quá. Nghe được lời này, Cố Lạc Thành tức khắc liền sửng sốt, nhất thời ra đến nói không ra lời, chỉ có thể tùy ý Thẩm Kiều An rời đi. Thẩm Kiều An trở lại cho thuê phòng sau, nhìn thấy trong phòng khách người nhíu nhíu mày, ai cho phép ngươi tiến vào, lập tức cho ta đi ra ngoài. Còn rất cắn rỡ. Thu Lệ khoanh tay trước ngực, vui vẻ thoải mái mà nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lạnh lùng cong cong môi, nhìn nàng nói, không duyên cơ sấm đến nhà của người khác tới, làm một ít trộm tiểu mô sự, chủ nhân còn không thể ác. Ngươi nói nàng ăn trộm cười sở, Thu Lệ hung tợn mà nhìn nàng. Huống hồ, ngươi hiện tại trên người có thương tích, ngươi là đánh không lại ta. Thẩm Kiều An đánh gãy Thu Lệ kế tiếp nói, đem bao bao quải hảo, sau đó làm thượng sofa, nói đi. Hôm nay tìm ta tới có chuyện gì, không có việc gì nói liền nhân lúc còn sớm cút đi. Thu Lệ 5 lần 7 lượt muốn hại nàng, Thẩm Kiều An căn bản không cần cho nàng sắc mặt tốt xem. Hôm nay tới, ta tự nhiên là có chuyện nói cho ngươi. Thu Lệ nhìn Thẩm Kiều An mặt lộ vẻ khói mù, tuy rằng tưởng tiến lên một phen xé nát nàng, nhưng là Thẩm Kiều An nói không sai, nàng vừa mới cùng Bạch Chín Sinh đánh một hồi, hiện tại căn bản không thể lấy Thẩm Kiều An thế nào. Đành phải ngoan ngoãn thuyết minh lần này tới mục đích. Ngươi cho rằng Bạch Chín Sinh, vẫn luôn là như vậy ái ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn liền không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi sao? Thu Lệ nói, lạnh lùng kéo kéo khỏe miệng, hôm nay khiến cho ta tới nói cho ngươi, sự tình chân tướng. Năm đó ngươi thiên tư tung hành, đều là bởi vì hắn, ngươi mới chặt đứt linh can. Năm đó ngươi khuynh quốc khuynh thành, là trên 9 tầng trời đệ nhất mỹ nhân, cũng là vì hắn. Ngươi dung mạo tận hủy, là hắn bẩn ngươi thân mình, là hắn làm ngươi chịu mọi người cửu thị, là hắn vứt bỏ ngươi, cũng là hắn làm ngươi chịu này luân hồi chi khổ, này hết thể đều là bởi vì, Thẩm Kiều An, ngươi vì cái gì còn như vậy tiện, còn muốn thích hắn. Chương 1989 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 39. Là hắn bẩn ngươi thân mình, là hắn làm ngươi chịu mọi người cửu thị, là hắn vứt bỏ ngươi, cũng là hắn làm ngươi chịu này luân hồi chi khổ. Này hết thể đều là bởi vì, Thẩm Kiều An, ngươi vì cái gì còn như vậy tiện, còn muốn thích hắn. Thu Lệ nói, tuy rằng nói phiến diện, Thẩm Kiều An cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là Thu Lệ mỗi nói một câu nàng tâm liền sẽ đau thượng một phần. Cái loại này đau phảng phất nàng tự thể nghiệm quá một phen, miệng vết thương vẫn luôn dưới đáy lòng chỗ sâu trong, khắc khổ khắc sâu trong lòng, hiện giờ bất quá là bị nhảy ra tới, lại lần nữa thương một lần thôi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Nói cho ngươi có thể. Thu Lệ nói, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta, rời đi An Tân Y Y. Bạch Chín Sinh đối với ngươi thống hận cực kỳ, là tuyệt đối không có khả năng lại tiếp thu ngươi, ngươi khiến cho cùng không có bất luận cái gì ký ức An Tân Y Y ở bên nhau. Thẩm Kiều An cười lạnh nói, Thù Lệ ngươi đừng nghĩ, An Tân Y gái người là, hắn cũng là không có khả năng yêu ngươi. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Thù Lệ sắc mặt hung thần ác sắc nói, không có khả năng, hắn có thể một lần nữa yêu ngươi, vì cái gì liền không thể bị ta hấp dẫn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thù Lệ nói, tiến lên vài bước, hôm nay ta liền nói cho ngươi trần tướng, xem ngươi hay không còn có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng Bạch Chín Sinh ở bên nhau. Thịch thịch thịch liền ở Thù Lệ mở miệng, muốn nói ra chân tướng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Kiều An biết là An Tân Y về tới, liền hướng tới Thù Lệ nói, ngươi đi đi, ngươi theo như lời chân tướng chắc chắn bị ngươi thêm mắm thêm muối, vì chính là cách hướng chúng ta, ta tạm thời không nghĩ hiểu biết trước kia sự. Nói, Thẩm Kiều An liền bắt Thù Lệ tay háo, một tay mở cửa một tay đem Thù Lệ đẩy đi ra ngoài. Làm An Tân Y hề vào cửa sau nàng liền phanh tướng môn cấp đóng lại. Nàng không phải không muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự, thật giống thường thường sẽ làm người mình đầy thương tích, nàng không nghĩ làm Thù Lệ nhìn đến nàng chật vật bộ dáng. Nếu là chính như Bạch Chín Sinh theo như lời, tới rồi thời gian nàng tự nhiên liền biết chân tướng, kia còn không bằng nàng chính mình nhớ tới hết thể tới, mà không phải ở đối địch phương Thù Lệ bên kia biết sự tình trải qua. An Tân Y Ghi nhìn đến Thù Lệ từ trong phòng bị Thẩm Kiều An đuổi ra tới sau, trên mặt mang theo kinh ngạc, tiến phòng sau liền kỳ quái địa đạo, nàng như thế nào sẽ ở nhà ngươi. Cái này nữ hải vẫn luôn cho hắn rất nguy hiểm cùng quỷ dị cảm giác, cho nên ở Thẩm Kiều An phòng nội nhìn đến Thù Lệ, hắn rất là lo lắng Thẩm Kiều An an nguy. Ngươi không có gì sự đi. An Tân Y Ghi ôm Thẩm Kiều An bả vai nói, nàng có hay không đối với ngươi làm cái gì. Thẩm Kiều An lắc đầu, không có việc gì. Ta còn lấy nàng có chuyện gì mới phóng nàng tiến vào, không nghĩ tới là trò đùa dai, ta liền đuổi nàng đi ra ngoài. Về sau cũng không thể tùy tiện phóng người xa lạ vào được, trong nhà liền ngươi một nữ hài tử ở, nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ? An Tân Y có chút nghĩ mà sợ nói. Đã biết ta lại không phải tiểu hài tử. Thẩm Kiều An nói đem An Tân Y hướng trên sofa đẩy. Ta hôm nay mua cánh gà, ngươi phải hảo hảo ngồi ở chỗ này. Làm ta cho ngươi làm ăn ngon đi. Nói xong Thẩm Kiều An liền vào phòng bếp, hệ thượng tạp dề, liền bắt đầu vo gạo rửa rau. An Tân Y Ghi nhịn không được tiến lên khoanh lại nàng eo, sau đó đem cằm cắn ở Thẩm Kiều An trên vai, nghiêng đầu y sâu ở Thẩm Kiều An bên thai thổi khí. Thẩm Kiều An bị nhiệt khí thổi nhĩ khung lại mềm lại ngứa, nhịn không được cười nói, ta nấu cơm đâu, ngươi đừng quấy rối. Ta là nghĩ tới kiện cao hứng sự, muốn cho ngươi nói. An Tân Y câu môi cười nói, ta ba ba bên kia có tin tức. Chương 1990 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 40. Ta là nghĩ tới kiện cao hứng sự, muốn cho ngươi nói. An Tân Y câu môi cười nói, ta ba ba bên kia có tin tức. Ân. Thẩm Kiều An sửng sốt, An gia bên kia như vậy đã sớm tìm được An Tân Y. An gia lão gia tử muốn đã đến ốm đau trên giường sao. Ngươi ba ba bên kia người. Người ba ba cũng ở sao? An Tân Y lìa gật gật đầu, biểu tình ảm đạm xuống dưới, ta còn tưởng rằng đời này đều sẽ không nhìn thấy ta ba đâu, rốt cuộc đều nhiều năm như vậy hắn lại không có tới xem qua hắn liếc mắt một cái, ngay cả ở hắn nhất bất lực nhất nghèo túng nhất sinh hoạt không đi xuống thời điểm cũng không có xuất hiện. Thẩm Kiều An thấy hắn thần sắc không đúng, liền thử tính mà mở miệng hỏi, vậy ngươi hận ngươi phụ thân ngươi bên kia người sao? Không hận. An Tân Y suy nghĩ một chút, thoải mái dựa vào Thẩm Kiều An đầu vai, nếu là bọn họ từ nhỏ liền chiếu cô ta, ta cùng với bọn họ máu mủ tình thâm, thân nhân ở ta sinh mệnh nhất định là quan trọng tạo thành bộ phận. Nói An Tân Y bắt lấy Thẩm Kiều An tay, gắt gao, nhưng là bọn họ cũng không có, từ nhỏ giống tỷ tỷ giống nhau chiếu cô ta lớn lên chính là ngươi. Ngươi giống ta thân nhân, cũng giống ta ái nhân, ngươi là ta trên thế giới này thân cận nhất người. Cũng là ta quan trọng nhất một người. Thẩm Kiều An nghe được có chút cảm động, hốc mắt hồng hồng mà xoay người sang chỗ khác nhìn hắn, sau đó nhón mũi chân nhẹ nhàng hôn ở An Tân Y Ghi trên môi. An Tân Y Ghi thân thể một đốn, liền kéo vào Thẩm Kiều An eo nhiệt liệt hôn liền như mưa rền gió dữ thổi quét mà đến. Nếu không phải một bên nước gấm thiêu đến tràn ra, nắp nồi cũng không ngừng lộn xộn, hai người cũng không biết sẽ hôn tới khi nào, Thẩm Kiều An vội vàng đem hắn đẩy ra. Hờn dỗi mà nhìn hắn một cái, liền rất là thuần thục vạch trần nắp nồi, đem cánh gà ngã xuống đi qua một đạo thủy, sau đó lại đem này vớt lên. Tiêu An, ngày mai buổi tối ngươi bồi ta cùng đi bên kia ăn cơm chiều đi. Làm tốt cơm hai người thượng bàn ăn cơm thời điểm, An Tân Ý Ý đột nhiên mở miệng nói. Lần đầu tiên đi gặp ba ba cùng người nhà, liền mang ta đi không hảo đi. Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ nói, đi An gia nói không chỉ có sẽ nhìn thấy nữ chủ An Tư Duyệt, cũng có thể sẽ nhìn thấy nam chủ Cố Lạc Thành. Vừa mới vừa đối chọi gay gắt quá, Thẩm Kiều An là một chút đều không nghĩ nhìn thấy Cố Lạc Thành. Chính là ta đều đáp ứng dẫn bọn hắn mang ngươi đi, ngươi lại không đi không hảo đi. An Tân Y kỳ thật lần đầu tiên thấy người nhà, trong lòng vẫn là thực thấp thỏm, tuy rằng cảm tình đạm bạc, nhưng là rốt cuộc máu mủ tình thâm, khẩn trương cùng chờ mong đều có. Thẩm Kiều An từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên, trong lòng vẫn luôn đều thực ỷ lại nàng, cho nên lần này người nhà lần đầu tiên gặp mặt, An Tân Y là đặc biệt hy vọng làm Thẩm Kiều An bồi hắn cùng đi. Hảo! Biết An Tân Y là nghĩ như thế nào, Thẩm Kiều An gật gật đầu. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An đơn giản xuyên một thân hưu nhàn vận động quần áo, chờ An Tân Y buổi chiều tới đón nàng sau đó liền đi An gia. An gia biệt thự là ở thành phố A nổi danh khu biệt thự, to như vậy ngói đỏ bạch tường Âu thức lâu đài cổ biệt thự, hơn nữa thượng trăm mẫu hoa viên, rào chắn, nhìn thực sự đồ sộ. An Tân Y thấy vậy tâm tình có chút hạ xuống, hắn nguyên bản cho rằng ba ba bên kia sẽ bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân, mới đôi hắn không quan tâm. Chính là nhìn thấy An gia biệt thự, như thế hào khí, ở thành phố A lại có thể có mấy nhà so đến quá đâu. Hắn trong lòng vì An ba tìm lấy cớ cũng liền tự sụp đổ. Không cần tưởng quá nhiều, chúng ta hôm nay chỉ là tới ăn chén cơm, nghe một chút bọn họ đột nhiên tìm người trở về là có cái gì mục đích. Thẩm Kiều An vô vô An Tân Y dề bối, sợ An Tân Y chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Chương 1991 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 41. Không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta hôm nay chỉ là tới ăn chén cơm, nghe một chút bọn họ đột nhiên tìm người trở về là có cái gì mục đích. Thẩm Kiều An vô vô An Tân Y dề bối, sợ An Tân Y chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Thiếu gia, hoan nên ngài về nhà. Thân xuyên màu đen tây trang quản gia, tuổi vừa mới đến trung niên, năm tháng ở trên mặt hắn chưa lưu thượng cái gì dấu vết, như cụ anh Tuấn, nếu không phải hắn đứng ở cửa nghênh đón khách nhân, người khác còn tưởng rằng là vị nào lão bản giám đốc đâu. An Tân Y trong lòng càng ngày càng trầm, An gia có bao nhiêu có tiền, hắn nội tâm liền có bao nhiêu lạnh lẽo. Quản gia mang theo Thẩm Tiểu An cùng An Tân Y tiến vào tráng lệ huy hoàng An gia, đi qua thật dài dùng đá cẩm thạch phô thành sàn nhà hành lang, tiến vào huyền quan, liền đi tới to như vậy phòng khách. Giờ phút này An gia trong phòng khách tụ tập 5-6 cá nhân, chính giữa là một cái ngồi xe lăn trung niên nam nhân, vẻ mặt bệnh trạng cùng nặng nề. Bên trái đứng đến hai cái lao nhân, là An Tân Y Lìa ra ra nãi nãi. Bên phải đứng chính là An ba thê tử cùng hai người nữ nhi, cũng chính là An Tân Y tỷ tỷ An Tư Duyệt. An Tư Duyệt ở nhìn thấy Thẩm Kiều An thời điểm trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó lại bị nàng ẩn trở về. Cư nhiên là Lạc Thành ca ca công ty thực tập sinh. Nghĩ đến gần nhất nàng nghe được về Thẩm Kiều An cùng Cố Lạc Thành tin tức, An Tư Duyệt đôi mắt liền trầm trầm. Hai tử, chịu khổ. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. An ba từ sinh bệnh sau, lập tức liền già rồi rất nhiều, ngay cả thanh âm cũng tang thương rất nhiều. An Tân Y lìa đi qua đi, ngồi xổm xuống dưới, An ba lập tức liền kích động đôi tay lôi kéo hắn tay, nghẹn ngào nói không ra lời. Tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, đem hắn thân sinh hải tử vứt chi mặc kệ, hiện giờ hắn thời hạn không nhiều lắm, mới đột nhiên nhớ tới lưu lạc bên ngoài duy nhất nhi tử, tưởng niệm khẩn. Hiện tại hối hận, liền vội vàng tìm người đem An Tân Y tìm trở về, làm chính mình hấp hối hết sức có thể gặp một lần chính mình thân sinh nhi tử. Hai tử trở về liền hảo, vị này tiểu y y bạn gái. An Tư Duyệt mụ mụ Trần Tuyết Lị cười mở miệng nói. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, không tự ti không kiêu ngạo nói, á di ngươi hảo, ta kêu Thẩm Kiều An. Thật là xinh đẹp, là cái hảo hài tử. Trần Tuyết gật gật đầu, vẻ mặt tư ái. Hảo, tiểu y y đã trở lại. Chúng ta liền chuẩn bị ăn cơm đi. Một bên lão gia tử nhưng thật ra nét mặt tỏa sáng, qua tuổi 8 tuần, tinh thần trạng thái so trung niên An ba còn hảo. Hắn nhìn An Tư Duyệt hỏi, Lạc Thành còn có bao nhiêu lâu đến? Vừa rồi hắn nói ở trên đường, đánh giá thời gian, hẳn là lập tức liền đến. An Tư Duyệt cảnh giác mà nhìn mắt Thẩm Kiều An sau nói. Thẩm Kiều An trong lúc vô tình phiết đến ánh mắt của nàng, trong lòng bất giác buồn cười. An Tư Duyệt đây là đem nàng coi như tình địch vẫn là đoạt nam nhân hồ ly tinh. Nàng thật đúng là hoan uổng, từ đầu tới đuôi nàng đều không có chủ động tới gần quá Cố Lạc Thành A. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi. Chỉ nghe trong viện truyền đến xe mổ thở thanh, An Tư Duyệt trên mặt vui vẻ, liền gấp không chờ nổi mà hướng, ngoài cửa mà đi. An Tư Duyệt đem Cố Lạc Thành tiếp vào đại sảnh sau, Thẩm Kiều An liền rõ ràng cảm giác được một đạo nóng cháy ánh mắt dính vào trên người mình. Thẩm Kiều An khẽ nhíu mày, tầm mắt hoạt động liền thấy được Cố Lạc Thành một đôi ửng đỏ mắt, trong lòng trầm xuống, xem ra thủ lệ thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp, lại bắt đầu khống chế Cố Lạc Thành. Lạc Thành ca ca. An Tư Duyệt coi chừng Lạc Thành nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều An xem, trong lòng an vị, không vui phải gọi một tiếng, bên kia đó là tìm về tới đệ đệ An Tân Y Đi, bên cạnh chính là hắn bạn gái Thẩm Kiều An. Ngươi nói xảo bất xảo, ta đệ đệ bạn gái, cư nhiên là ngươi công ty thực tập sinh, nếu là sớm chút nhận thức, nói không chừng là có thể sớm một chút tìm được đệ đệ. An Tư Duyệt che ở Cố Lạc Thành trước người nói, một lòng tưởng rời đi hắn lực chú ý. Chương 1992 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 42. Ngươi nói xảo bất xảo, ta đệ đệ bạn gái, cư nhiên là ngươi công ty thực tập sinh, nếu là sớm chút nhận thức, nói không chừng là có thể sớm một chút tìm được đệ đệ. An Tư Duyệt che ở Cố Lạc Thành trước người nói, một lòng tưởng rời đi hắn lực chú ý. Đúng vậy, thật đúng là xảo. Cố Lạc Thành ngoài miệng nói, bước chân lại là di động, hướng tới Thẩm Kiều An đi tới. Thẩm Kiều An thấy hắn ửng đỏ mắt, tình huống có chút không đúng, liền vội vàng mở miệng nói, bất quá ta hiện tại đã không phải Cố thị tập đoàn thực tập sinh, lần trước ở kho hàng sự tình, Cố tổng chẳng lẽ quên mất sao? An Tư Duyệt vừa nghe Thẩm Kiều An nói, trong lòng liền càng khí, hai người bọn họ chẳng lẽ còn ở kho hàng đơn độc ở chung quá. Kỳ thật Thẩm Kiều An nói cái này cũng không phải tưởng ở An Tư Duyệt trước mặt khoe ra, nàng là ở nhắc nhở Cố Lạc Thành không cần lại làm ra giống lần trước ở kho hàng làm người hối hận sự. Quả nhiên, Thẩm Kiều An lời này vừa ra, Cố Lạc Thành ánh mắt lập lòe, đáy mắt ửng đỏ chậm rãi ảm đạm đi xuống. Trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, Cố Lạc Thành thật sâu đem muốn đem Thẩm Kiều An chiếm cho riêng mình, không thể chiếm cho riêng mình đến lời nói liền hủy diệt tâm tư đè ép trở về. Bước chân đứng yên, đầu tiên là cùng An gia người chào hỏi sau, tầm mắt mới trở lại Thẩm Kiều An bên này, tự nhiên nhớ rõ. Nói còn nhìn mắt An Tân Y Dì, ánh mắt sâu thẳm, cái này đánh hắn ra hỏa cư nhiên là Tư Duyệt đệ đệ. Cái gì kho hàng? Chuyện gì a? An Tư Duyệt nóng nảy, vội vàng chạy tiến lên đây. Vẻ mặt nôn nóng dò hỏi đến, này hai người sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện gì đi. Cố Lạc Thành giải thích nói, nàng hướng ta đưa ra từ bỏ thực tập cơ hội, ta lần nữa giữ lại nàng, đáng tiếc Thẩm tiểu thư đều kiên trì rời đi, Thẩm tiểu thư là cái thông tuệ hơn người nữ hài tử, tương lai ở thương nghiệp thượng nhất định sẽ trở thành ta cường hữu lực trợ thủ, thật là đáng tiếc. Nói, Cố Lạc Thành nhìn về phía Thẩm Tiểu An, ánh mắt mang theo mong đợi, Thẩm tiểu thư. Nếu ngươi nghĩ thông suốt nói, có thể tùy thời trở về, Cố thị tập đoàn vẫn luôn hoan nghênh ngươi. An Tư Duyệt thấy Cố Lạc Thành như vậy khích lệ Thẩm Tiểu An, trong lòng không tha, nàng nhưng chưa từng gặp qua Cố Lạc Thành đối trừ bỏ chính mình bên ngoài nữ hài như vậy chiếu cố quá. Thẩm tiểu thư tốt như vậy sao? Nếu không đi ngươi công ty, vậy tới chúng ta An gia công ty thực tập đi. An Tư Duyệt cười nói, dù sao ngươi là đệ đệ bạn gái, tới chúng ta An gia công ty thực tập. Về sau ở chúng ta An gia đi làm thực bình thường. Một bên Trần Tuyết Lệ vừa nghe đến An Tư Duyệt nói, vẫn luôn chiều nàng đưa mắt ra hiệu, như thế nào có thể làm Thẩm Kiều An đi nhà bọn họ công ty thực tập đâu. Như vậy về sau An Tân Y gì chẳng phải là càng thuận lý thành trương tiến vào An thị tập đoàn sao. Nay về sau nữ nhi còn có thể đem An thị tập đoàn vững vàng túm ở trong tay sao. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, tiến vào An thị tập đoàn một phương diện có thể tránh cho Cố Lạc Thành tiếp tục dây dưa, một phương diện còn có thể quan sát đến An Tư Duyệt cùng An gia, nhìn xem An Tân Y có hay không cái gì khác thường cảm xúc, còn có thể tống cổ nhàm chán thời gian. Tựa hồ không có gì không tốt. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền gật đầu nói, hảo a, có thể tiến An thị tập đoàn lớn như vậy một cái công ty thực tập, là ta vinh hạnh. An Tư Duyệt cong môi, cười gật gật đầu, Thẩm Kiều An tiến công ty. Nếu là không nghe lời còn không phải tùy ý nàng niết bẹp xoa viên. An Tân Y ở Cố Lạc Thành tiến vào sau, liền nhìn chằm chằm vào Cố Lạc Thành xem, hắn cũng không nhận thức đối phương, nhưng là hắn lại từ đáy lòng chán ghét Cố Lạc Thành, thậm chí rất là phản cảm Cố Lạc Thành tới gần Thẩm Kiều An, cùng Thẩm Kiều An nói chuyện. Hắn tổng cảm thấy Cố Lạc Thành có chút quen thuộc, nhưng là hắn đích xác không có gặp qua đối phương A. Trước 1993 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 43. Hắn tổng cảm thấy Cố Lạc Thành có chút quen thuộc, nhưng là hắn đích xác không có gặp qua đối phương A. Nhận thấy được An Tân Y Ghi nóng rực ánh mắt, Cố Lạc Thành hướng tới An Tân Y Ghi nhìn lại đây, hai mắt hơi hơi nheo lại, cười nói, vị này chính là Tư Duyệt đệ đệ. Quả nhiên cùng Tư Duyệt lớn lên có chút tương tự. Nghe nói ngươi khi còn nhỏ vẫn luôn sinh hoạt ở khu dân nghèo. Cố Lạc Thành mở miệng hỏi, phần lớn ở khu dân nghèo lớn lên hải tử đều ái đánh nhau, đều ái huy khởi nắm tay đánh người, không biết ngươi hay không cũng giống như bọn họ. An Tân Y Ghi đối Cố Lạc Thành nói khịt mũi coi thường, hắn sao có thể sẽ như vậy. Tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt ở khu dân nghèo, nhưng là ta chưa bao giờ sẽ cùng khu dân nghèo tên côn đồ cùng nhau lêu lổng. Cố Lạc Thành nghe được những mày, cố ý dùng tay căng căng chính mình gương mặt, ám chỉ đây là An Tân Y Ghi trước kia đánh quá. Đáng tiếc An Tân Y Ghi trừ bỏ Bạch Chín Sinh cùng Thẩm Kiều An đã làm thân mật sự, cái khác sự một mực không nhớ rõ. Hắn vẻ mặt mê mang nhìn Cố Lạc Thành. Ngươi mặt đau sao? Cái này Cố Lạc Thành nghe được mặt đều thành, Thẩm Kiều An ở một bên xem đến nội tâm bật cười. Bạch Chín Sinh lần trước cùng hắn đánh một trận, tuy rằng lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm tiện nghi, nhưng là Cố Lạc Thành chính là cái thích ghi thù nam nhân, hiện tại còn nhớ Bạch Chín Sinh đánh hắn kia một quyền. Cố Tổng, Tiểu Y Ghi vừa mới trở về, có nói cái gì ăn trước quá cơm chiều rồi nói sau. An Ba liền không khí không đúng, vội vàng mở miệng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta trước ăn cơm đi. Trần Tuyết Lệ cũng hòa giải nói. Mấy người lúc này mới kết thúc nói chuyện, đi đến nhà ăn dùng cơm chiều. Tiểu An, ăn cánh gà. An Tân Y Ghi gắp một chiếc đũa cánh gà đến Thẩm Tiểu An trong chén. Hắn thích ăn cánh gà chiên coca, Thẩm Tiểu An cũng thích ăn, mới thường xuyên làm cho hắn ăn. Thẩm Tiểu An nhìn An Tân Y Ghi hơi hơi mỉm cười, vừa định gắp cánh gà tới ăn, liền thấy trong chén lại gắp khối xương sườn tiến vào. Thẩm Tiểu An kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Cố Lạc Thành bình tĩnh tự nhiên mà buông chiếc đũa. Thẩm Tiểu Thư ăn quá ít, không cần khách khí, ăn nhiều chút. Cảm ơn. Thẩm Tiểu An vốn dĩ không muốn ăn kia khối xương sườn, nhưng là nhìn đến An Tư Duyệt ghen ghét đều phải phun hỏa đôi mắt, đột nhiên ác thú vị tới. Thẩm Tiểu An trực tiếp liền đem kia khối xương sườn nhét vào trong miệng. An Tư Duyệt tức giận đến cơm đều phải ăn không vô, chiếc đũa một ném, chính mình uống khởi rượu vang đỏ tới. Thẩm Kiều An cùng An Tân Y Ghi rời đi khi, An Tư Duyệt muốn Thẩm Kiều An liên hệ phương thức, nàng muốn sớm một chút đem Thẩm Kiều An kéo vào An Thị tập đoàn thực tập, đến lúc đó nàng nhất định phải làm Thẩm Kiều An minh bạch, ai mới là An gia đại tiểu thư, ai mới nhất xứng đôi Cố Lạc Thành. Thẩm Kiều An đệ nhị liền nhận được An Thị tập đoàn nhân sự bộ điện thoại, làm nàng hậu thiên liền đi làm. Thúc giục đến tương đối cấp, Thẩm Kiều An suy đoán là An Tư Duyệt tưởng cho nàng ngáng chân, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao binh tới đem chắn thủy tới thổ yêm. Thẩm Kiều An đoán không sai, nàng thực tập ngày đầu tiên, đã bị điều tới rồi tiêu thụ bộ, giám đốc làm nàng trong vòng 3 ngày chế định một cái được không tiêu thụ phương án tới. 3 ngày thời gian, viết tiêu thụ kế hoạch, chế định thực thi phương án, tiêu thụ số liệu đồ, nhân viên phí dụng định chế từ từ. Này vốn dĩ chính là cái yêu cầu đoàn đội chế tạo ra tới phương án. Giám đốc lại ở nàng tới ngày đầu tiên liền đem việc này giao cho nàng đơn độc hoàn thành, rõ ràng làm khó dễ cùng ra vai phủ đầu. Thẩm Kiều An không sợ chút nào, nếu nói là mới ra đời sinh viên, thật đúng là sẽ bị chiêu này cấp hụ trụ, sau đó bị An Tư Duyệt chế dễ bảo. Nhưng là Thẩm Kiều An chính là đương quá rất nhiều lần nữ tổng tài người, bất luận là tầng dưới chốt vẫn là lãnh đạo, bất luận là kế hoạch vẫn là hậu cần. Bất luận là văn bí vẫn là tài vụ và kế toán Thẩm Kiều An đều sẽ. Trước 1994 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 44. Nhưng là Thẩm Kiều An chính là đương quá rất nhiều lần nữ tổng tài người. Bất luận là tầng dưới chốt vẫn là lãnh đạo. Bất luận là kế hoạch vẫn là hậu cần. Bất luận là văn bí vẫn là tài vụ và kế toán Thẩm Kiều An đều sẽ. 3 ngày thời gian tuy rằng thực khẩn, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là đem một cái đại khái phương án cấp làm ra tới. Tiêu thụ bộ giám đốc nhìn đến thời điểm còn có chút không thể tin được, nhìn rất nhiều biến hỏi rất nhiều biến mới xác định đây là Thẩm Kiều An làm được phương án. An Tư Duyệt nguyên nhân, giám đốc suy nghĩ rất nhiều lấy cớ làm khó dễ Thẩm Kiều An, cấp Thẩm Kiều An phương án chọn thứ, chính là đều bị Thẩm Kiều An lấy cái khác biện pháp cấp hoàn mỹ giải quyết. Lại tưởng chọn thứ, Quả thực chính là ở khó xử giám đốc, tiêu thụ bộ giám đốc đành phải tiếp nhận rồi Thẩm Kiều An phương án, trước đêm này đó tư liệu cấp An Tư Duyệt nhìn xem, nghe nàng nói như thế nào. Nay thật là Thẩm Kiều An làm được tiêu thụ phương án. An Tư Duyệt lật xem văn kiện, trong lòng kinh ngạc nói, chuyện này không có khả năng là một cái tay mới có thể làm được a. Chẳng lẽ nàng là vận khí tốt, từ trang web tin tức chung tham khảo người khác. An Tư Duyệt thở dài nói, một lần nữa cho nàng an bài cái phương án, tốt nhất dán thực tế chút, công ty lập tức là có thể dùng tới phương án thiết kế. Hảo! Tiêu thụ bộ giám đốc suy nghĩ hạ liền trở về, sau đó cấp Thẩm Kiều An lại an bài cái công tác. Làm nàng trong vòng 3 ngày thiết kế ra một phần ngày mùa hè giày xăng đan tiêu thụ phương án tới, yêu cầu ngày tiêu có thể vượt qua năm trước 10%. Giày loại hoạt động, Thẩm Kiều An không phải không có làm qua, nàng nhớ rõ trước kia nàng chính mình khai công ty làm lao bản khi, cùng công nhân ngao mấy cái suốt đêm, không ngừng dùng số liệu còn có thực nghiệm làm ra một cái tiêu thụ váy liền áo phương án. Lúc ấy thị trường phản ứng phi thường hòa bạo, nguyệt tiêu gia tăng rồi lịch sử tối cao 30%. Trừ bỏ thương phẩm vượt qua thử thách chất lượng ngoại, tiêu thụ phương án chiếm rất lớn bộ phận nguyên nhân. Đừng nói là đề cao An Thị tập đoàn giày xăng đan ngày tiêu phần trăm 10, chính là đề cao 20%, nàng đều rất có tin tưởng. Cho nên nhận được tiêu thụ bộ giám đốc hạ phát nhiệm vụ sau, Thẩm Kiều An không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua, Thẩm Kiều An ở đem phương án giao đi lên sau không bao lâu, An Tư Duyệt liền tự mình lại đây. Ngươi phương án ta nhìn, làm phi thường hảo, lần này tiêu thụ phương án ta quyết định dùng ngươi thiết kế, ta tưởng lần này công ty đẩy ra giày xăng đan nhất định sẽ đại bán. An Tư Duyệt hướng tới Thẩm Kiều An lộ ra vừa lòng mỉm cười tới. Phải không? Thẩm Kiều An cũng đi theo cười nói, kia phương án bao lâu bắt đầu thực thi đâu? Tiêu thụ thảo luận sẽ bao lâu khai? Thảo luận sẽ đã khai, cụ thể phương án đã thực thi đi xuống. Thẩm Kiều An nghe thế, mày nhăn lại. Đây là ta thiết kế phương án, ngươi không có kêu ta cùng đi tham gia đàm luận sẽ. Nói cách khác, An Tư Duyệt lấy nàng chính mình danh nghĩa cung cấp phương án hơn nữa đã ở công ty nội thực thi đi xuống. An Tư Duyệt gật gật đầu, khoe miệng chậm rãi phát họa ra một mạt xin lỗi cười tới. Thẩm Kiều An ta không thể không bội phục ngươi, ở thương nghiệp phương diện ngươi thật sự là cái kỳ tài, nhưng là ở chức trường phương diện, ngươi vẫn là yêu cầu nhiều hơn rèn luyện một chút. Nói, An Tư Duyệt đứng lên. Tiền thưởng đợi lát nữa ta sẽ làm người chuyển tới ngươi tài khoản. An tổng ngươi liền như vậy lấy chính mình danh nghĩa đem phương án thực thi đi xuống, chỉ sợ không được đâu. Thấy An Tư Duyệt phải đi, Thẩm Kiều An cũng không nóng nảy, thưởng thức xuống tay ly cà phê khí định thần nhàn nói. An Tư Duyệt xoay người lại, sắc mặt không hề tưởng vừa mới như vậy ấm áp, phương án đã chứng thực đi xuống. Nếu là ngươi tưởng vô cớ gây rối nói, ta không ngại đem ngươi từ công ty khai trừ. Ta cũng rất muốn đem cái này phương án coi như là An tổng ngươi thực thi đi xuống A, chính là làm sao bây giờ đâu. Đem văn kiện chia giám đốc phía trước, ta tay run lên phát ở công ty công chúng đàn, hiện tại toàn công ty đều biết cái này phương án là ta làm A. Chương 1995 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 45. Ta cũng rất muốn đem cái này phương án coi như là An tổng ngươi thực thi đi xuống A, chính là làm sao bây giờ đâu. Đem văn kiện chia giám đốc phía trước, ta tay run lên phát ở công ty công chúng đàn, hiện tại toàn công ty đều biết cái này phương án là ta làm A. Ngươi nói cái gì? An Tư Duyệt quả thực là muốn chọc giận tạc, nhìn Kiều An vẻ mặt vô tội khuôn mặt nhỏ trương vài lần miệng đều không có đem mắng chửi người nói ra. Nàng vốn dĩ muốn đả kích hạ Thẩm Kiều An, làm nàng trơ mắt nhìn chính mình cực cực khổ khổ thức đêm làm phương án liền như vậy bị trưng dụng. Làm Thẩm Kiều An biết, quyền thế đáng sợ. Bọn họ hoàn toàn là hai cái thế giới người, đừng nghĩ cùng chính mình tránh nam nhân. Chính là, nếu là biết cái này phương án cần thiết lấy Thẩm Kiều An danh nghĩa bắt đầu dùng, nàng là đánh chết đều sẽ không dùng này bộ phương án. Này không phải ở công ty chướng người khác chí khí diệt chính mình ủy phong sao. An Tư Duyệt sắc mặt chưa bao giờ có giờ phút này như vậy khó coi quá, xoay người thở phì phì mà rời đi. Trưa hôm đó, An Thị tập đoàn mới nhất tiêu thụ phương án đơn độc viết thượng Thẩm Kiều An tên, làm vẫn là thực tập sinh Thẩm Kiều An, kia xem như lịch sử tính một khác. Một cái thực tập sinh tiêu thụ phương án, cư nhiên làm công ty chủ doanh phương án, này ở các công ty lớn đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quá. Không chỉ có như thế, Thẩm Kiều An tiêu thụ phương án, một khi thực thi, ngày tiêu liền thành mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, xa xa vượt qua trước kia ngày tiêu 20%, hướng 30% phóng đi. Số liệu còn xa xa không ngừng 30%, mấy ngày kế tiếp, An Thị công ty giày xăng đan bởi vì không nghĩ tới tiêu thụ sẽ như vậy hòa bạo, giai đoạn trước bị hóa không đủ làm cho hậu kỳ tiệm giày thậm chí kho hàng giày đều bị tranh mua không còn, một đôi đều không có dư lại. Ngày tiêu ở bay lên 42% sau liền sinh sôi đình chỉ, cái này làm cho rất nhiều cao tầng đều vì thế tiếc hận, rõ ràng còn có thể chứng A, kho hàng bị hóa bên kia cũng bởi vậy bị rất nhiều cở trách cùng áp lực. Thẩm Tiêu An tên, cũng bởi vì này nghịch thiên tiêu thụ phương án không chỉ có An Thị tập đoàn nổi danh, cũng ở toàn bộ thương nghiệp vòng nổi danh. Trong khoảng thời gian ngắn, An Tư Duyệt muốn khó xử Thẩm Tiêu An cũng muốn suy nghĩ cặn kẽ một phen. Rốt cuộc nàng hiện tại là công chúng nhân vật, nếu như bị người nhìn thấy, không chừng sẽ ở sau lưng nói như thế nào nàng đâu. Nàng cũng chỉ có thể ở sau lưng hận đến ngứa răng, lại lấy Thẩm Kiều An không thể nề hà. Thời gian quá thật sự mau, Thẩm Kiều An thực tập xong sau cũng không có tiếp tục nàng thương giới trà trộn, mà là về nhà, mỗi ngày trạch ở nhà viết tiểu thuyết. Rốt cuộc nàng đã làm rất nhiều sinh ý, đương quá nhiều lão bản, trạch ở nhà viết tiểu thuyết. Không có việc gì thời điểm lữ du lịch, như vậy ngẫm lại nhật tử quá thật tốt ta. An Ba qua đời sau, An Tân Y Ghi cũng tốt nghiệp, hắn thực tập công ty cũng không có đi An Thị tập đoàn mà là đi một nhà quốc mẫu công ty. Hành vi còn có hàng ngày trong lời nói cũng không có nhìn ra hắn đối An gia có bao nhiêu bất mãn, hắn hiện tại trong thế giới mỗi ngày trừ bỏ công tác ngoại, toàn bộ đều là Thẩm Tiểu An. An Tân Y Ghi hướng Thẩm Tiểu An cầu hôn thời điểm, Thu Lệ tới làm một phen phá hư. Vừa định muốn động thủ, lại phát hiện chính mình sử không ra dị năng. Đây là có chuyện gì? Thu Lệ kinh ngạc đắc đạo. Ngươi không phải có hạng nhất công pháp có thể che chắn ngoại giới hết thể dị năng, tu vi sao? Ta đổi viên kỹ năng đan, đem ngươi cái này công pháp phục chế lại đây. Thẩm Tiêu An nói. Thu Lệ lại không tin, không có khả năng, loại này cấp thấp phục chế công pháp sao có thể phục chế ta như vậy cao cấp công pháp đâu. Huống hồ. Ta phẩm giai cùng tu vi có thể so ngươi cao đến nhiều. Chương 1996 Trung khuyển dưỡng thành sổ tay 46. Thu Lệ lại không tin, không có khả năng, loại này cấp thấp phục chế công pháp sao có thể phục chế ta như vậy cao cấp công pháp đâu. Huống hồ, ta phẩm giai cùng tu vi có thể so ngươi cao đến nhiều. Bạch Chín Sinh lúc này xuất hiện, nhìn Thu Lệ nói, này đó vị diện thế giới đều là ta quản hạt vị diện. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn về phía Bạch Chín Sinh, này đó thế giới đều là hắn quản hạt vị diện. Vị diện đều từ hắn quản hạt nói, kia Bạch Chín Sinh là thần sao. Hiện giờ ta linh hồn phân tán, tu vi không có ngươi cao, không thể đem ngươi thế nào, nhưng là ở địa bàn của ta có thể áp chế ngươi phẩm giai. Tiểu Kiều liền tính không có tu vi thì thế nào, nàng vẫn là có thể phục chế công pháp của ngươi. Quy tắc của thế giới này từ ta định. Bạch Chín Sinh hơi ngẩng đầu, một sửa hắn ngày thường chơi lưu manh chơi xấu trạng thái, khí thế 10 phần, uy hiếp lực 10 phần. Thu Lệ đôi mắt đầu tiên là phẫn nộ, sau lại biến thành không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể biến thành ủy khuất cùng bi thống. Vì cái gì vì nữ nhân này, ngươi phải đối ta như vậy vô tình. Rõ ràng, ngươi mỗi một cái phân thân ở trưởng thành lúc đầu đều là ta làm bạn. Rõ ràng ngươi mỗi một cái phân thân đều đem ta coi như chí thân bạn tốt, lại vì nữ nhân này, cái này không yêu ngươi nữ nhân, cùng ta đối nghịch. Thu Lệ cảm xúc có chút hỏng mất, hướng tới Bạch Chín Sinh giống lên. Bạch Chín Sinh nghe được trong lòng đau xót, bắt lấy Thẩm Kiều An tay nắm thật chặt. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn hắn, có thể rõ ràng từ trong ánh mắt nhìn đến Bạch Chín Sinh bi thương cùng cô đơn, bọn họ trong miệng trước kia chính mình là không yêu Bạch Chín Sinh sao. Như thế nào sẽ? Từ nhớ lại quân ngây thơ ký ức sau, nàng liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được chính mình đáy lòng đối hắn tình yêu. Nếu không nàng cũng sẽ không cùng An Tân Ý ở bên nhau. Thẩm Kiều An, ngươi cũng đừng tưởng rằng hắn có bao nhiêu ái ngươi, nếu là ngươi biết hắn đối với ngươi làm những cái đó sự, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hán! Im miệng! Bạch Chín Sinh nắm chặt Thẩm Kiều An tay, phẫn nộ đến đánh gãy Thù Lệ nói, ta cùng Kiều Kiều sự, không cần ngươi nhiều lời, ngươi lan! Lan, nếu không, ta sẽ chắc chắn đối với ngươi không khách khí. Thu Lệ đơn gật gật đầu, nhìn trong trắng mắt Chín Sinh, lại nhìn về phía Thẩm Kiều An, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Theo thủ lệ rời đi, bốn phía trở nên an tĩnh lại, một hồi lãng mạn cầu hôn lại bị nàng làm đến không khí toàn vô. Bạch Chín Sinh than khẩu, đem Thẩm Tiểu An thân thể vặn chính, một tay mềm nhẹ vớt Thẩm Tiểu An mặt, một tay nắm Thẩm Tiểu An bả vai, thanh âm ôn nhu nói, Tiểu Kiều, ngươi tin tưởng ta, ta ái người chỉ có ngươi, vẫn luôn là ngươi, ta cũng chỉ sẽ ái ngươi. Về sau nếu là ngươi nhớ tới trước kia sự tới, có thể hay không không cần không để ý tới ta. Bạch Chín Sinh nói, hốc mắt chậm rãi thâm ướt, vì tìm được ngươi, vì một lần nữa cùng ngươi ở bên nhau, ta đã tự tổn hại tu vi, chia lìa phân thân. Nếu là còn không thể lấy được ngươi tha thứ, ta tình nguyện linh hồn tự bạo. Thẩm Kiều An nghe được thân thể run rẩy hai hạ, đôi tay nắm chặt Bạch Chín Sinh ngực quần áo, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khổ sở nói không ra lời. Tiêu Kiều, ngươi đáp ứng ta, được không, về sau khôi phục ký ức, không cần giận ta, không cần không để ý tới ta, cũng không cần ly ta mà đi, được không? Bạch Chín Sinh ngữ khí gần như cầu xin, bộ dáng đáng thương lại thảm hề hề. Thẩm Kiều An đau lòng sờ lên hắn mặt, sau một lúc lâu mới thận trọng gật gật đầu, đáp một cái hảo tự. Vị diện này liền không cần đi rồi, dù sao thủ lệ cũng thương tổn không được ngươi. Hảo! Chúng ta tháng sau liền kết hôn. Hảo! Chúng ta đây lập tức tạo người. Bạch Chín Sinh! Không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Chương 1997 Bạch Chín tộc mọi ngoại một. Ta kêu Bạch Chín Sinh, sinh hoạt ở núi sâu một cái bình phàm tiểu sơn thôn trung. Thôn trưởng nói ta còn là trẻ con thời điểm bị người đặt ở buồn gỗ chung, theo dòng suối vẫn luôn từ thượng du phiêu tới rồi hạ du. Bị trong thôn người nhặt trở về, mỗi nhà mỗi hộ nuôi nấng ta một ngày, vẫn luôn đem ta nuôi nấng đến 8 tuổi. 8 tuổi năm ấy, Thiên Duyên phái ra tìm kiếm linh căn đệ tử chúng phát hiện ta linh căn thuần tịnh, là nhất có thiên phú đơn linh căn, có vị trưởng lão cực kỳ vừa lòng ta thiên phú, muốn thu ta vì quan môn đệ tử. Tu tiên sao? Nghe nói tu tiên có thể trường sinh bất tử, còn có thể trợ giúp phàm nhân loại trừ ốm đau lao tật, có được vô thượng quyền lợi cùng pháp lực, còn có thể dẫn dắt người trong thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Vì thế ta mang theo trong thôn mọi người chờ đợi cùng hy vọng đi trước Thiên Duyên phái tu tiên. Tu tiên quá trình là buồn kẻ lại nhạt nhẽo, từ này là vừa bắt đầu nhập môn khi, là phi thường khó khăn, nhưng là vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì lôi kéo ta. Làm ta ngay từ đầu tu luyện liền cực kỳ thuận lợi. 12 tuổi trúc cơ, 16 tuổi kim đan, 20 tuổi thời điểm đã là nguyên anh trung kỳ. Tu tiên giới đem ta coi làm ngàn vạn năm qua khó được một ngộ thiên tài, càng là hấp dẫn vô số nữ tu muốn cùng ta kết thành đạo lữ. Trong đó nhất ưu tú cùng thấy được nhất thuộc Trăm Tuyết Sơn Trang Thủ Lệ, chúng ta hai người tâm tính nhất gần. Cộng đồng uống rượu, cộng đồng ngắm trăng, cộng đồng tán phiếm luôn nói, có thể tính làm bạn tốt. Nhưng là sư phụ đề nghị ta cùng nàng kết thành đạo lữ thời điểm, ta nội tâm là cự tuyệt. Theo ý ta tới, nếu là chi kỷ bạn tốt, vì sao càng muốn kết thành đạo lữ, thân phận thay đổi cảm tình cũng sẽ biến. Ta cự tuyệt sư phụ đề nghị, nhưng là Thu Lệ lại không nghĩ tiếp tục cùng ta duy trì bằng hữu quan hệ, nhiều lần cùng ta nói lên việc này, cũng nhiều lần ảnh hưởng đến ta tu vi. Đại thừa kỳ thời điểm, ta mới 30 xuất đầu. Trăm Tuyết Sơn Trang càng vì gấp không chờ nổi muốn cùng ta liên hôn. Trang chủ hướng Thiên Duyên phái trưởng môn làm áp, sư phụ lại cùng ta mềm cứng toàn thi, làm ta cưới kia Thủ Lệ, lấy bảo ta phi thăng lúc sau Thiên Duyên phái an bình. Trong lòng đối với liên hôn ta là cực kỳ cự tuyệt, nhưng là sư môn đối với ta có ân, phi thăng phía trước ta phải báo ân, nếu không tâm ma đem thành khó thành đại đạo. Trăm Tuyết Sơn Trang còn không phải là muốn cùng ta liên hôn sao? Liên hôn có thể nhưng người nọ không thể là Thu Lệ. Ta ở Trăm Tuyết Sơn Trang đi theo ngoại môn đệ tử chung, tùy ý lôi kéo một vị bộ dáng thanh tú nữ tu, yêu cầu mấy ngày sau cùng nàng thành hôn. Thu Lệ biết ta tình nguyện cưới cái xa lạ nữ nhân cũng không muốn cưới nàng, tức giận đến cùng ta đại chiến 300 hiệp, cuối cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, từng người rời đi. Cùng ta thành hôn nữ tu tên là Thẩm Tiểu An, cùng ta giống nhau là đến từ núi sâu Tiểu Sơn Thôn. Cái này làm cho ta có đồng hương thân cận chi tình, dần dần đôi ta từ miễn cưỡng chấp và ở bên nhau hôn nhân biến thành lưỡng tình tương duyệt. Thành hôn sau phu thê ân ái, cộng đồng tu đạo, nhưng thật ra hạnh phúc rất nhiều năm. Độ kiếp giai đoạn trước, ta cảm nhận được đến từ không trung mãnh liệt kêu gọi, phi thăng lúc sau ta tựa hồ còn có càng quan trọng sứ mệnh. Vì thế ta bắt đầu làm một loạt độ kiếp chuẩn bị, phàm thế gian rất nhiều sự cũng đều yêu cầu làm chấm dứt. Dưỡng ta lớn lên thôn xóm, ta mang theo mấy cái linh căn ưu tú hải tử về tới Thiên Duyên Phái, thôn xóm cũng giúp bọn hắn phát triển trở thành vì phồn hoa chấn nhỏ. Thu Lệ bên kia ta cùng với nàng uống rượu cộng uống một đêm, làm từ biệt. Cuối cùng đó là thê tử của ta Thẩm Kiều An, ta thực luyến tiếc nàng, ta thậm chí sinh ra lưu lại bồi nàng không độ kiếp tâm tư. Khi ta ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, ta mới phát hiện thê tử của ta sẽ trở thành ta độ kiếp lớn nhất tâm ma. Chương 1998 Bạch Chín Tộc Mọi Ngoại 2. Khi ta ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, ta mới phát hiện thê tử của ta sẽ trở thành ta độ kiếp lớn nhất tâm ma. Ta yêu nàng, nếu là không thể từ bỏ ái, độ kiếp nhất định thất bại hậu quả đó là lôi kiếp đem ta ba hồn bảy phách vênh tán, lại không thể luân hồi, vĩnh viễn biến mất tại đây thiên địa chi gian. Độ kiếp chi kỳ lập tức liền phải tới rồi, chuẩn bị nhưng đều có làm tốt. Thê tử của ta là cái cực kỳ ôn nhu thiện lương người, ta tu tiên bên ngoài, kỳ thật là cái tàn nhẫn độc ác vì đạt được mục đích không đạt thủ đoạn người, lại chưa từng ở nàng trước mặt biểu hiện quá. Lại bởi vì ta là trượng phu của nàng, ở không hề phòng bị dưới tình huống, ta ra tay. Đúng vậy, ta thân thủ giết nàng. Nàng chết đi thời điểm trong mắt còn mang theo đối ta tình yêu cùng ôn nhu. Nàng đại khái không nghĩ tới ta sẽ động thủ giết chết nàng. Ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đau lòng đến vô pháp hô hấp. Ở nàng chết đi lúc sau ta mới phát hiện chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ái nàng. Thiên giới có thể sống lại đã chết người biện pháp, vì thế ta càng thêm kiên định độ kiếp phi thăng thành tiên tâm. Khi ta thành công sau khi phi thăng, ta mới biết được ta kỳ thật là tiên giới thiên phú tung hoành kỳ tài phân thân thôi. Ta linh hồn cùng chủ thể hòa hợp nhất thể thời điểm, ta tu vi liền sẽ càng cường đại vài phần. Thu Lệ cùng ta là thanh mai trúc mã, ở tiên giới cùng nhau tu luyện lớn lên, từ nhỏ nguyện vọng đó là trở thành ta tiên nữ. Mỗi lần ta phái ra phân thân tu luyện, nàng đều sẽ trộm đi theo đi lên. Nhưng ta nhưng vẫn đem nàng coi như bằng hữu, chưa bao giờ từng có cái khác cảm tình. Ở ta ý thức, trừ bỏ tu thành đại đạo ở ngoài, bất luận cái gì có thể ảnh hưởng ta phải nói cảm tình đều không thể tồn tại. Cho nên ta bỏ qua Bạch Chín sinh tâm nguyện, tiếp tục đi ở truy tìm đại đạo trên đường. Chỉ là ta không biết chính là, ta cùng Thẩm Kiều An gút mắt mới vừa bắt đầu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 1023600. Tiểu cấp thanh âm rơi xuống sau, Thẩm Kiều An rõ ràng cảm nhận được hắn đốn hạ, nhớ tới đời trước có quan hệ với quá đa phần thân tin tức, hắn hẳn là đều đã biết đi. Thẩm Kiều An thử tính hỏi, làm sao vậy? Kỳ quái. Tiểu cấp nhíu mày, thượng một cái vị diện ký ức cư nhiên không có truyền nhập ta trong đầu. Ký chủ, thượng một cái vị diện là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là ngươi gặp được người nào sao? Không có A. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, không biết như thế nào tưởng tượng đến phân thân sự tiểu cấp không biết tình, nàng liền cảm thấy trong lòng một trận chột dạ. Nếu là không có gặp được đặc thù người, kia vì cái gì ký ức không có truyền trở về, không có đạo lý nha. Tiểu cấp vuốt cảm thấy chuyện này phi thường kỳ quái. Thẩm Kiều An vô vô hắn bối an ủi nói, hệ thống sao, máy móc sao, ngẫu nhiên ra chút vấn đề thực bình thường, ngươi cũng không phải hoàn mỹ sao, đừng nghĩ. Chúng ta vẫn là đến xem sau vị diện tin tức, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trọng sinh hảo. Trọng sinh báo thù là đại sự, tiểu cấp trọng tố thân thể sau nàng cũng có thể khôi phục ký ức, tương lai vẫn là rất có chờ đợi. Hảo đi, sau vị diện thế giới ngươi nhất định thực thích. Tiểu cấp gật gật đầu đột nhiên lại cười rộ lên, Mỹ Nam nhiều hơn Nga. Nói liền đem sau thế giới tin tức truyền tới rồi Thẩm Kiều An trong đầu. Sau vị diện thế giới là cái nữ tôn thế giới, nữ chủ là hoàng quốc nữ đế công chúa, cùng một chúng công chúa tranh đoạt quá nữ chi vị, thuận tiện thu Mỹ Nam chuyện xưa. Chương 1999 Nữ tôn thiên hạ 1. Sau vị diện thế giới là cái nữ tôn thế giới, nữ chủ là hoàng quốc nữ đế công chúa, cùng một chúng công chúa tranh đoạt quá nữ chi vị, thuận tiện thu Mỹ Nam chuyện xưa. Nữ chủ Thẩm Quân chắc là cái các phương diện đều thực ưu tú công chúa, nữ vương cực kỳ coi trọng. Tại nội tâm đã đem nàng cùng đại công chúa cho rằng ngôi vị hoàng đế người được đề cử trí nhất. Thẩm Quân Trác sau lại xuôi gió xuôi nước làm thượng ngôi vị hoàng đế, tại đây trong lúc còn thu hoạch một chúng Mỹ Nam, Tả Ủng Giang Sơn, Hưu Ủng Mỹ Nhân tiện sát Hoàng Quốc mọi người. Mà Thẩm Kiều An, muốn xuyên qua trở thành nữ xứng đó là nữ chủ Lục Muội, một cái tài mạo không được đầy đủ, học thức không nhiều lắm, tính tình thô bỉ còn tham luyến sắc đẹp con ma men. Nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành nữ đế. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Vì đề cao thể nghiệm chất lượng, tăng lên nhiệm vụ hoàn thành độ, lần này nhiệm vụ nơi vị diện thế giới không đáng lấy mở ra tích phân đổi. Bên ngoài giá trị cũng sẽ che giấu, người đem hoàn nguyên nguyên nước nguyên vị nguyên chủ. Tiểu Cáp đột nhiên để sắt vào Thẩm Kiều An bên thai mở miệng nói. Thanh âm nặng nề, thấp thấp, nhiệt khí tất cả đều phun ở Thẩm Kiều An bên thai, ngứa đến Thẩm Kiều An cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Liên Tiểu Cáp nói gì đó nàng đều không có suy nghĩ sâu xa, chỉ là khẩn trương bỏ qua một bên đầu, mở miệng nói, đã biết, truyền tống đến sau vị diện đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Giọng nói rơi xuống sau, Thẩm Kiều An liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, lại trận mắt khi, nàng liền xuất hiện ở mềm mại màn trung. Công chúa, ngày hôm nay hẹn Kim Nhạc quận Trung Vương công quý nữ nhóm dạo chơi công viên. Canh giờ mau tới rồi, nên nổi lên. Trứng ngoại một giòn sinh thiếu niên giọng nam vang lên. Thẩm Kiều An mạnh đến từ giường đệm ngồi lên, thiếu niên liền chạy nhanh kéo ra mùng, bắt đầu hầu hạ Thẩm Kiều An mặc quần áo. Tinh tế đánh giá hạ hầu hạ nàng nô tài nguy thượng, 15-16 tuổi tuổi tác, da thịt non mịn, bộ dáng sinh đến cực kỳ tuấn thiếu, ở một chúng nô tài xem như cực kỳ nổi bật. Nguyên chủ vốn chính là cái tham luyến sắc đẹp người, từ nhỏ bên người hầu hạ người. Đều chỉ có thể lưu lại lớn lên đẹp. Cập kê sau, tiểu thị, thị quân một đồng lớn. Thẩm Kiều An xuyên qua lại đây thời gian vừa lúc là nguyên chủ sắp cập kê thời điểm, hắn cha ruột Lý Sơn Quân làm nàng trước tiên tìm một cái thông phòng nô tài, lại chậm rãi tìm chọn người thích hợp làm phò mã. Tối hôm qua nguyên chủ liền nhìn chúng ngụy thượng, tính toán ngày hôm sau liền đem hắn thu làm thông phòng, làm cả đêm mộng xuân. Thẩm Kiều An hiện tại một nhắm mắt lại tất cả đều là chính mình cùng Ngụy Thược phiên vân phúc vũ hình ảnh, bên thai mà tất cả đều là Ngụy Thược bị làm đau kêu rên thanh. Cho nên Thẩm Kiều An đang nghe đến Ngụy Thược thanh âm khi, sợ tới mức trước tiên liền ngồi lên. Má ơi, thân thể này nguyên chủ quả nhiên là cái sắp phôi, chỉ là nghe một chút nhân ra thanh âm, thân thể liền tô, mềm đến không được, khô nóng không được. Công chúa, hôm nay ngài chuẩn bị xuyên nào kiện a? Là quý khí mẫu đơn vẫn là ung dung úc kim đâu. Thẩm Kiều An phiết liếc mắt một cái, khoe miệng nhịn không được chịu động hai hạ, một cái đỏ thấm một cái đại tím, tuy rằng kiểu dáng theo công đích xác ung dung hoa quý, nhưng là cũng không thích hợp cái này còn chưa mãn 16 tuổi thân thể. Mặc vào giống như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo, muốn đi dạp hát hát tuồng. Thẩm Kiều An đem hai kiện quần áo đều đẩy ra, suy nghĩ hạ nói, cho ta tìm kiện thuần tịnh quần áo. Chưa tránh cho chính mình lại nhịn không được đối Ngụy Thược khởi cái gì vài tâm tư, Thẩm Kiều An nói liền hướng tới bản trang điểm mà đi. Thuần tịnh quần áo. Ngụy Thược nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, thuần tịnh quần áo thật đúng là có chút khó tìm. Ngụy Thược bên kia đang ở lục tung tìm quần áo, Thẩm Kiều An nhìn trong gương chính mình kinh ngạc mở to đôi mắt. Chương 2000 nữ tôn thiên hạ 2. Ngụy Thược bên kia đang ở lục tung tìm quần áo, Thẩm Kiều An nhìn trong gương chính mình kinh ngạc mở to đôi mắt. Nguyên chủ bởi vì không học vấn không nghề nghiệp, trường kỳ say rượu, cùng hồ bằng cẩu hữu cả ngày ăn nhậu chơi bời, có chút thời điểm một đêm đó là cả một đêm, cho nên làn da trạng thái phi thường không tốt. Vị diện này thế giới gương phi thường rõ ràng, để sắt vào ngay cả làn da thượng lỗ chân lông đều rõ ràng có thể thấy được. Thẩm Kiều An vuốt một đôi vô thần đôi mắt hạ cực đại quầng thâm mắt, cùng với mắt úi, khóc không ra nước mắt. Lại cẩn thận nhìn nhìn trên má lớn lớn bé bé đầu đầu. Đầu ấn đầu hố nơi nơi đều là, làn da vàng như đến ám trầm không ánh sáng, nếu không phải nàng dáng người còn tính thon thả nói, quả thực chính là một cái chết phì trạch. Vốt chính mình mặt, Thẩm Kiều An nội tâm phẫn hận, liền này bê dạng còn như thế nào trở thành nữ đế a? Liền tính nữ đế vị trí nhường cho nàng ngồi, nàng cũng không ra mặt ngồi trên đi, ném không dậy nổi người này a. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An đáy lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chính mình mặt cứu vớt trở về. Tuy rằng bộ dáng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng là một trăm che tam xấu, không có đầu đầu không có cùng vánh mắt, nàng nhất định có thể đẹp hơn tân độ cao. Quyết định hảo sau, Thẩm Kiều An đứng lên, một phen xả quá Ngụy Thược thật vất vả từ cái dương phía dưới nhảy ra tơi váy, ngươi đi giúp ta ra ngoài dạo chơi công viên hoạt động đầy rớt. kia chúng ta hôm nay không ra cung. Ngụy Thược kinh ngạc, không ra đi chơi. Này không giống như là công chúa tác phong A. Đương nhiên muốn. Thẩm Kiều An động tác nhanh chóng đem váy áo một bộ, nàng còn phải đến Kim Nhạc quận nội mua đồ vật cứu vớt nàng mặt đầu. Thẩm Kiều An mang theo Ngụy Thược đi đến Kim Nhạc quận thành nội đường cái, bởi vì hiện tại Thẩm Kiều An mặt dung mạo bình thường, một dung nhập đến người đi trong đám người lập tức liền bị bao phủ, khiến cho không được chú ý. Tương phản, Ngụy Thược bộ dáng tinh xảo, quần áo cũng là trong hoàng cung lưu hành mới phát kiểu dáng, đứng ở trong đám người lập tức liền có hạc trong bầy gà cảm giác. Không ít người đều nhìn về phía lớn lên như vậy đẹp Ngụy Thược, trong mắt mang theo kinh diễm cùng thưởng thức. Nhưng là nhìn đến một bên Thẩm Kiều An khi, mọi người lại không cấm thở dài, ở cái này nam tôn nữ ti thế giới, nam nhân chú định là nữ nhân phụ thuộc phẩm. Nhìn xem, như vậy xinh đẹp nam hài tử, còn không phải gả cho như vậy xấu nữ nhân. Tuy rằng nghe không được bọn họ nội tâm phung tào, nhưng là thông qua quan sát ánh mắt, Thẩm Kiều An vẫn là có thể suy đoán đến bọn họ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bao lâu không có cảm thụ quá như vậy khinh thường ánh mắt. Thẩm Kiều An sắc mặt tức khắc liền trầm đi xuống, muốn biến mỹ tâm tức khắc trở nên càng thêm vội vàng lên. Thẩm Kiều An nhanh hơn bước chân, gấp không chờ nổi đến gần một nhà tiệm bán thuốc. Nàng trước kia học quá trung y, biết trường đầu rất nhiều đều là bởi vì nội tiết mất cân đối làm cho nên nàng chuẩn bị trước mua mấy phó trung dược trở về ngao tới uống, nhìn xem hiệu quả. Sau đó lại đi phấn mặt phường mua chút hộ da trở về trừ mụn ấn, mỹ bạch co rút lại lỗ chân lông. Đi rồi một vòng, trung dược nhưng thật ra mua, làm Thẩm Kiều An thất vọng chính là nàng cũng không có mua được trừ mụn hộ da đồ vật. Cổ đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, trừ bỏ phấn mặt cùng phấn này đó đồ trang điểm loại hình ngoại, cũng chỉ có không thủy nghêu sò cao. Không có cách nào, nếu cổ đại không có mấy thứ này, kia nàng liền đành phải chính mình làm. Thẩm Kiều An liền đi mua chút nhân trần hao, bạch chỉ cùng với cái khác một ít trung dược dược liệu, nàng chuẩn bị đem này mà thành phấn làm thành trừ mụn cao. Về sau sớm muộn gì đều sát một lần. Sau đó lại mua sơn trà, ý nhân, củ mài, hạch đào, mang về ném cho phòng bếp nhỏ coi như dược thiện, từ trong ra ngoài cải thiện chính mình làn da. Chương 2001 nữ tôn thiên hạ ba. Sau đó lại mua sơn trà, ý nhân, củ mài, hạch đào, mang về ném cho phòng bếp nhỏ coi như dược thiện, từ trong ra ngoài cải thiện chính mình làn da. Hồi hoàng cung phía trước, Thẩm Kiều An đi ngang qua Cẩm Y Y Các khi, một cổ não mua một đống lớn tố sắc quần áo, cái gì thiền lam, thiển phấn, trắng thuần. Mua Ngụy Thược đều bắt không được, chỉ có thể đơn độc phóng một chiếc xe ngựa, sau đó kéo hồi hoàng cung. Hoàng cung vị kia không học vấn không nghề nghiệp lục công chúa lại loạn hòa phá của. Thẩm Kiều An một hồi đến hoàng cung, nàng đi Kim Nhạc quận bốn phía mua sắm một hồi tin tức liền ở nô tài cùng thị vệ trung truyền khai. Muốn nói nhị công chúa tính tình ôn hòa, tài mạo song toàn, hiền danh lan xa, là trong hoàng cung mọi người chú ý truy đuổi đối tượng. Như vậy lục công chúa Thẩm Kiều An chính là xú danh rõ ràng, nàng mỗi ngày nhất cử nhất động, cơ hồ đều bị bọn hạ nhân âm thầm đàm luận, âm thầm khinh thường. Trên đường trở về, Thẩm Kiều An mang theo Ngụy Thược cùng hai cái khuân vác đồ vật thô sử nô tài, đi ngang qua một cái hẻo lánh hoa viên khi, Thẩm Kiều An nhìn thấy một cái thân thể đơn bạc nam tử quỳ gối một viên dưới cây đào. Biểu tình cô tịch lại lạnh nhạt. Đen như mực sắc đầu tóc mềm mại đáp ở phía trước ngạch, cất giấu một đôi khuynh thành hai tròng mắt, cao thẳng mũi cùng hơi mỏng môi, hoàn hoàn toàn toàn xảo đoạt thiên công gãi đúng chỗ ngứa. Áo vải thô cổ áo lộ ra thiếu bộ phận trắng non rõ ràng xương quai xanh, thế nhưng ngoài ý muốn gợi cảm cùng mê người. Hắn sắc mặt đen tối, thoạt nhìn có loại tang thương làm lụng vất vả cảm giác, hơi rũ lông mi hạ có nhàn nhạt hắc ảnh. Khô khốc thân hình gầy gò liền như vậy ngạnh sinh sinh quỳ gối tiểu đá phiến thượng, trên trán tuy rằng đã thấm ra mồ hôi lạnh, hắn lưng lại đỉnh thẳng tắp, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Như vậy khuynh quốc chi tư cư nhiên bị lăn lộn thành dáng vẻ này, Thẩm Kiều An nhìn mắt nam tử bối, nghiêng đầu hướng tới Ngụy Thực nói, phái cá nhân ở hoa viên nhập khẩu thủ, nếu là có người tưởng đi ngang qua liền báo cho hôm nay này hoa viên đang ở tu sửa, không tiện người đi đường. Là, công chúa. Này trong cung quyền thế so nàng cao người quá nhiều, Thẩm Kiều An hữu tâm vô lực, không thể giúp nàng thoát ly cực khổ, chỉ có thể tận điểm non nớt chi lực, tận khả năng nhiều giữ được hắn tôn nghiêm. Thẩm Kiều An trở lại Dược Khôn cung điện thờ phụ thấm côi lâu sau liền làm Ngụy Thược đi phòng bếp nhỏ ngao dược cùng chuẩn bị dược thiện, nàng chính mình liền bắt đầu làm trừ mụn cao. Trước đem dược liệu đều ma thành phấn, dựa theo tỷ lệ hỗn hợp ở bên nhau, ngày mai sáng sớm còn cần dậy sớm ngắt lấy mới mẻ cánh hoa thần lộ, điều đến ở bên nhau sau, là có thể làm thành trừ mụn cao. Chờ Thẩm Kiều An uống thuốc xong thiện, lại uống trọn vẹn mãn một chén chung dược sau, nàng ngẩng đầu hỏi, Ngụy Thượng, hiện tại vài giờ? Hồi công chúa nói, hiện tại canh giờ nên có giờ tuất. Ngụy Thượng cảm thấy Lục công chúa hôm nay xem chính mình ánh mắt quái quái, sợ chính mình làm sai chuyện gì, vội vàng trả lời. Giờ tuất A. Cũng chính là buổi tối 7-8 điểm bộ dáng, ngủ sớm dậy sớm đối làn da hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đi cho ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Ngụy Thượng cấp Thẩm Kiều An chuẩn bị tốt nước ấm sau, liền tưởng cấp Thẩm Kiều An cởi quần áo. Thẩm Kiều An thân thể đốn hạ, tuy rằng Ngụy Thượng từ nhỏ liền đi theo nàng hầu hạ nàng, thân thể đã sớm bị xem trống trơn, nhưng là đó là trước kia nguyên chủ ở thời điểm, hiện tại nàng nhưng chịu không nổi bị người xa lạ xích quả quả xem quang. Vì thế Thẩm Kiều An liền đem Ngụy Thượng đuổi rồi đi ra ngoài, lần đầu tiên tắm rửa không có làm chính mình hầu hạ, Ngụy Thượng tâm tình cực kỳ hạ xuống ra phòng, rũ đầu ngồi ở công chúa trước cửa bậc thang. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình sớm muộn gì có một ngày là công chúa người, công chúa cập kê sau, chắc chắn đem chính mình thu làm thông phòng. Ngay từ đầu hắn nội tâm là có chút bài xích, bởi vì hắn tâm thuộc giống nhị cung chủ Thẩm Quân chắc giống nhau nhân phẩm xuất chúng, ôn nhuận nam tử. Chính là công chúa này cập kê liền ở trước mắt, còn không có đem chính mình thu vào trong phòng, ngay cả nguyên bản hầu hạ cung chủ tắm rửa sai sự, đều bị đuổi ra tới. Công chúa có phải hay không không tính toán muốn hắn? Ngụy Thược nghĩ đến đây, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Chương 2002 Nữ Tôn Thiên Hạ 4. Chính là công chúa này cập kê liền ở trước mắt, còn không có đem chính mình thu vào trong phòng, ngay cả nguyên bản hầu hạ cung chủ tắm rửa sai sự, đều bị đuổi ra tới. Công chúa có phải hay không không tính toán muốn hắn? Ngụy Thược nghĩ đến đây, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Đang ở tắm rửa Thẩm Tiểu An hoàn toàn liền không có chú ý tới Ngụy Thược không thích hợp, đứng dậy sau cũng không co kêu hắn. Liền trở về trên giường, đắp lên chăn mỏng liền ngủ rồi. Ngụy Thược ở ngoài cửa đợi lâu không đến Thẩm Kiều An phân phó, liền tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng tiến vào, lúc này mới phát hiện Thẩm Kiều An đã ngủ rồi. Hắn đi đến mép giường, ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay trọng điệp đặt ở mép giường thượng, gối cằm mắt nhỏ đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Kiều An ngọt ngào tư thế ngủ. Kỳ thật hiện tại Thẩm Kiều An cũng không có cái gì đẹp, đầy mặt đầu đầu quầng thâm mắt. Trên mặt còn đồ thanh hoàng trừ mụn cao, hình ảnh thực sự. Thảm không nỡ nhìn. Nhưng là Ngụy Thược cố tình liền canh giữ ở mãn trước nhìn một hồi lâu, thẳng đến buồn ngủ đột kích, mới nhắm mắt lại liền mép giường đã ngủ. Bởi vì ngủ đến sớm, Thẩm Kiều An ngày hôm sau sớm liền tỉnh, nàng mở mắt ra đập vào mắt đó là một cái sạch sẽ ngây ngô thiếu niên lang, làn da trong trắng lộ hồng, môi sắc không điểm mà chu. Nguyên nhân chính là vì tuổi còn nhỏ, bộ dáng nhìn ngoan ngoãn. Ngoan ngoan đáng yêu, hơn nữa như vậy gần gũi quan sát, làm Thẩm Kiều An nội tâm dâng lên vớt ve hắn khi dễ hắn tâm tới. Nam nhân không phải đều thích nhìn thấy mà thương đáng thương nữ tử sao. Như vậy ở nữ tôn thế giới cũng giống nhau, Thẩm Kiều An thấy như vậy ngon miệng đồ ăn thân thể cư nhiên đáng xấu hổ nổi lên phản ứng. Thật là tạo nghiệt à, Thẩm Kiều An giữa mày khó chịu mà khoanh ở cùng nhau, nàng cư nhiên đối như vậy tiểu nhân hài tử nổi lên thú nhân chi tâm. Nhìn Ngụy Thược mảnh dài lông mi rung động hai hạ, Thẩm Kiều An hoang mang rối loạn mà làm lên, giấu điểm chính mình nội tâm rung động. Công chúa, ngài đi lên A. Ngụy Thược thấy Thẩm Kiều An như cũ bắt đầu làm thân, vội vàng đi theo đứng lên. Ân. Thẩm Kiều An ra vẻ lạnh nhạt nói, ngươi như thế nào ngủ ở nơi này? Ta Ngụy Thược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút trột dạ nói, nô tài tối hôm qua ở ngoài cửa đợi lâu không đến công chúa phân phó, liền một mình vào được. Phát hiện công chúa ngài đã đi vào giấc ngủ, ngài ngủ đến sớm, sợ ngài sớm tỉnh, liền canh giữ ở mép giường, tùy thời chờ ngài phân phó, không nghĩ tới liền ngủ rồi. Thẩm Kiều An nghe xong, thở dài, đứa nhỏ này cũng đủ ngốc, cư nhiên liền như vậy ở mép giường bò ngủ một đêm, cũng không sợ cảm lạnh, về sau không cần lại ở mép giường ngủ, hầu hạ ta mặc quần áo đi. Là, Ngụy Thược nhìn mắt Thẩm Kiều An, lại biểu tình hạ xuống phía dưới đầu đi. Công chúa hiển nhiên là ghét bỏ ta sao? Liên tính chỉ là canh giữ ở mép giường công chúa cũng không muốn sao. Tuy rằng đấy lòng một mảnh lạnh lẽo, nhưng là Ngụy Thược lại tay chân lanh lẹ cấp Thẩm Kiều An mặc quần áo vào. Hôm nay ở giáo trường có một hồi công chúa trong lén lút bắn tên thi đấu, Thẩm Kiều An cũng sẽ tham gia, cho nên buổi sáng nàng ăn qua cơm sáng, uống qua trung dược, đi cấp Lý Sần Phu thỉnh an sau liền dựa theo ước định thời gian đi giáo trường. Hôm nay bắn tên thi đấu là đại công chúa tổ chức, nữ đế nữ nhi có 20-30 cái nhiều, không thường thấy mặt tỉ muội, liền tính gặp thoáng qua đều có khả năng lẫn nhau không quen biết. Bình tăng gần các công chúa chi gian cảm tình, tăng mạnh tỉ muội chi gian giao lưu, bắn tên thi đấu liền đúng thời cơ mà sinh. Nói là tăng tiến cảm tình thi đấu, kỳ thật cũng bất quá là đua đòi một hồi tỉ thí thôi, nếu là trước kia nguyên chủ tham gia loại này thi đấu, cái gì đều sẽ không nguyên chủ, đã sớm bắt đầu ở suy tư như thế nào làm chính mình thiếu ra chút xấu. Chính là Thẩm Tiểu An lại không giống nhau, cưới ngựa bắn tên, này đó nàng đã sớm tinh thông, nàng hiện tại ở thương cân não như thế nào làm chính mình kiếm thuật thoạt nhìn thiếu chút nữa. Chương 2003 Nữ Tôn Thiên Hạ Năm. Thẩm Tiêu An mặc một cái phẩm trúc sắc bạch ngọc lan tán hoa sa y, lại phủ thêm lông mềm gấm áo choàng, liền mang theo Ngụy Thược ra cửa. Giáo trường ly đến cũng không xa, đi rồi đại khái một chén trà nhỏ thời gian, Thẩm Tiêu An liền tới rồi mục đích địa. 20-30 vị cung chủ hơn nữa đi theo nô buộc, kia cũng không phải là cái gì tiểu trường hợp, liền tính là to như vậy giáo trường cũng có thể tễ thượng đen nghìn nghịt một mảnh. Nha, này không phải chúng ta Lục tỷ, Lục công chúa sao? Mang theo trêu chọc giọng nam bên cạnh người vang lên, Thẩm Tiêu An xoay người liền thấy Thường Xuyên cùng chính mình đối nghịch bắt công chúa Thẩm Tư Xính. Phía sau đi theo chính là cùng nàng chơi tốt, tuổi nhỏ lại các công chúa. Nguyên lai là bắt muội. Thẩm Tư Xính hoàn toàn không có nhận thấy được Thẩm Tiêu An trong mắt lạnh lẽo, tiếp tục cười nhạo nói, hôm nay cư nhiên xuyên như vậy bình thường, một mạc đến ta cùng các vị muội muội đều không quen biết Lục tỷ đâu. Nói, Thẩm Tư Xính đi lên trước tới. Vươn tay liền tưởng đùa giỡn Ngụy Thược, nếu không phải ngươi này nhìn thấy mà thương nô tài, phong tư như cũ động lòng người, chúng ta sợ thật đúng là nhận không ra người tới đâu. Bát muội Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt một phen xóa sạch Thẩm Tư Xính tay, Thẩm Tư Xính làm người tùy tiện, trước kia nguyên chủ ở thời điểm không thiếu trộm khi dễ Ngụy Thược. Thẩm Kiều An nơi nào nhận đến hạ, nàng người, nàng từ trước đến nay không chuẩn bên người khi dễ. Ngụy Thược là người của ta, về sau muốn động tay động chân. Ngươi vẫn là trước hỏi đến hạ ta ý tứ đi. Ngươi Thẩm Tư Xính hoàn toàn không nghĩ tới luôn luôn xu lợi phó thế, bắt nạt kẻ yếu Thẩm Tiểu An cư nhiên sẽ phản bác nàng, nàng phụ thân phẩm giai có thể so Thẩm Tiểu An phẩm giai đại A, nàng nơi nào tới lá gan. Thẩm Tiểu An trầm khuôn mặt, không hề có bởi vì Thẩm Tư Xính biến sắc mặt mà khiếp đảm, như thế nào bắt muội liền đối Lục tỷ một tiếng tôn xưng đều tỉnh. Hôm nay tụ hội chính là xúc tiến chúng ta tỷ muội chi gian hữu nghị cùng cảm tình, nếu là bắt muội không có ý nghĩ như vậy, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Ta Thẩm Tư Xính khó thở, muốn phản bác, nhưng là Thẩm Kiều An thật sự là quá nhanh mồm dẻo miệng, ngôn ngữ hệ thống thế nhưng nhất thời hỗn loạn, không biết nên như thế nào mở miệng. Quý gia đại tiểu thư quý tử nam tới. Lúc này công chúa trong đám người đột nhiên truyền đến sao động thanh. Nha còn có. Chúng ta nội các hầu đọc học sĩ Nam Quan Dư Hữu Lâm cũng tới. Đến không được, nay Kim Nhạc quận tài tuấn bảng số 1 số 2 Mỹ Nam đều tới giáo trường, cũng không biết là tới xem ai. Theo đám người thanh xem qua đi, Thẩm Kiều liền nhìn thấy một thân màu lam nhạt quần áo nam tử, da thịt tinh tế vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, lại trường lại mật lông mi giống hai thanh tiểu bàn trải, theo hô hấp nhẹ nhàng đảo qua da thịt, hắc ngọc đôi mắt tản ra cơ linh cùng lịch ngợm. Thẩm Tiêu An nhận thức hắn, hắn là chính tam phẩm đốc sát viện tả đốc ngự sử quý đại nhân gia duy nhất đích trưởng tử quý tử nam. Trời sinh tính hoạt bát hiếu động, tính cách tùy tiện, ở Kim Nhạc quận tài tuấn bảng cũng chính là Mỹ Nam bảng thượng xếp hạng đệ nhị. Hắn cũng là nữ chủ hậu cung chung một viên. Tâm mắt di động, Thẩm Tiêu An liền nhìn thấy tuy rằng một thân quan phục, lại cũng xuyên trầm ổn đại khí Dư Hữu Lâm. Dung mạo thanh tú mà đạm mạc, trắng nón làn da. Một đôi phảng phất có thể vọng xuyên kiếp trước kiếp này sở hữu sầu bi lóa mắt mắt đen, cười rộ lên như trăng rằm, nghiêm nghị khi nếu hàn tinh. Thẳng đỉnh mũi môi sắc phi nhiên, sườn mặt hình dáng như đao tức giống nhau góc cạnh rõ ràng rồi lại không mất nhu mỹ là làm nhân tâm động. Dư Hữu Lâm không chỉ có tướng mạo kinh người, ở tài tuấn bảng trung vinh đến đệ nhất, học thức cũng là số 1 số 2. Chương 2004 Nữ Tôn Thiên Hạ 6. Dư Hữu Lâm không chỉ có tướng mạo kinh người, ở tài tuấn bảng trung vinh đến đệ nhất, học thức cũng là số 1 số 2. Nữ tôn thế giới, tuy rằng nữ tử vi tôn, nhưng là nữ đế khai sáng, chức vị có năng lực giả cư chi, Dư Hữu Lâm xem như trong triều số lượng không nhiều lắm nam quan. bất quá đại đa số nam quan đều trở thành đại quan quý nhân nhóm ngoạn vật, cái này Dư Hữu Lâm lại là kia không cùng chi thông đồng làm bậy một dòng nước trong. Cũng là nữ chủ hậu cung một viên. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm Dư Hữu Lâm hơi hơi phát thần, nhớ tới tài tuấn bảng xếp hạng, nếu nói tướng mạo, vẫn là nàng hôm qua hoa viên nhỏ nhìn đến quỷ gối trên sàn nhà nam tử dung mạo càng vì khuynh quốc khuynh thành chút. Vì sao tài tuấn bảng không có ghi vào, ở nàng trong trí nhớ cũng không có này hào nhân vật, như thế mạo mỹ nam tử, không nên à. Tựa hồ cảm nhận được Thẩm Kiều An sáng quắc ánh mắt, Dư Hữu Lâm quay đầu, hai người ánh mắt bất kỳ nhiên liền đụng phải cùng nhau. Thẩm Kiều An thấy Dư Hữu Lâm vọng lại đây, hào phóng khéo léo hơi hơi mỉm cười, hướng tới hắn gật gật đầu, như là hai cái lao bằng hữu giống nhau tự nhiên chào hỏi, sau đó đem tầm mắt rời đi. Thẩm Kiều An như vậy bình tĩnh tự nhiên, nhưng thật ra làm Dư Hữu Lâm không thích đứng sửng sốt, chờ Thẩm Kiều An rời đi tầm mắt sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Dư ca ca, ngươi đang xem cái gì? Quý tử nam thấy Dư Hữu Lâm vẫn luôn nhìn một chỗ, liền tò mò nói. Không có gì. Dư Hữu Lâm quay đầu tới nói, trong lòng nhưng thật ra đối Thẩm Kiều An để lại ấn tượng. Quý tử nam từ trước đến nay cái thần kinh đại điều, thấy Dư Hữu Lâm nói không có gì liền cũng cảm thấy không có gì, nói đến cái khác để tài thượng. Nghe nói hôm nay nhị công chúa cũng trở về, nhị cung chủ là tài mạo song toàn, nghe nói là nữ đế vị trí nhất hữu lực người được chọn đâu. Quý tử nam ở Dư Hữu Lâm bên thai nhẹ nhàng nói. Dư Hữu Lâm chạy nhanh che hắn miệng, tử nam, triều cương việc có thể nào vọng tự nghị luận, này nếu như bị bên người nghe được, bệ hạ giận dữ định là muốn chém đầu. Quý tử nam lẽ lưới, ta nói rất nhỏ thanh, sẽ không có người nghe được lạp. Ngươi nha, luôn là lớn như vậy đĩnh đạc, loại sự tình này khai không được vui đùa. Dư Hữu Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo đây là ở hoàng cung giáo trường, không được không lựa lời. Hai người thân phận bất phàm, chưa cập kê cùng hôn phối, liền tính là công chúa cũng không ít người tới đến gần, chỉ chốc lát hai người bên người vây quanh rất nhiều người. Đại công chúa, nhị công chúa gả đến. Lúc này giáo trường trung truyền đến gã sai vặt cao vút thanh âm, tiếp theo đại công chúa Thẩm Thần Vũ liền đi vào giáo trường, công chúa chi gian bắn tên thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Lần này bắn tên thi đấu có chút bất đồng, cần thiết cưỡi ngựa ở trên sân thi đấu chạy vội, sau đó lại đem mũi tên bắn ở bia ngắm thượng. Ở giữa hồng tâm, hoặc là đạt được cao người thắng lợi. Cự ly xa xạ kích khó khăn vốn dĩ liền không nhỏ, cái này còn muốn cưỡi ngựa bắn tên, khó khăn gia tăng, không ít cũng không am hiểu phương diện này công chúa tâm tình liền có chút phức tạp. Thi đấu bắt đầu, mỗi lần 4 người một tổ bắt đầu thi đấu, đạt được tối cao một vị thăng cấp, còn lại người đào thải. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời gian còn chưa chính thức bắt đầu, nàng hiện tại không cần bộc lộ mũi nhọn, khiến cho người khác chú ý, nếu không sẽ tăng lớn tranh đoạt đế vị khó khăn. Cho nên nàng chuẩn bị trận thi đấu này thành tích không xuất sắc, cũng không thể quá khó coi, làm không chớp mắt công chúa liền hảo. Mau đến phiên Thẩm Kiều An thời điểm, quý tử nam liếc mắt một cái liền thấy được nàng, bẹp bĩu môi nói, là nàng à, ta cảm thấy nàng nhất định liền bia đều bắn không trúng. Dư Hữu Lâm nhìn về phía hắn, ngươi nhận thức nàng. Chương 2005 nữ tôn thiên hạ 7. Dư Hữu Lâm nhìn về phía hắn, ngươi nhận thức nàng. Cũng không thể nói nhận thức, ta chính là thường nghe trong cung bọn nô tài nói lên, nàng chính là cái không học vấn không nghề nghiệp, cái gì đều sẽ không công chúa thôi, không có xuất sắc địa phương, còn thường xuyên cùng Kim Nhạc quận ăn chơi chắc táng khỏe với nhau, chịu các vị công chúa xa lánh. Cho nên ta nói nàng liền bia ngắm đều đánh không thượng. Quý tử nam xem xét mắt Thẩm Tiểu An, trong mắt mang theo khinh thường. Dư Hữu Lâm lại là nhíu nhíu mày, tầm mắt một lần nữa trở lại, Thẩm Tiểu An trên người, không học vẫn không nghề nghiệp. An chơi chắc táng. Hắn như thế nào cảm thấy Thẩm Tiểu An không phải như vậy a? Thẩm Tiểu An lên ngựa sau, giáo trường nội ánh mắt tất cả đều ngưng tụ ở Thẩm Tiểu An cùng này nàng ba vị công chúa trên người. Quan sát hạ cùng nàng cùng thi đấu ba vị công chúa, nàng chỉ cảm thấy quen mặt kêu không thượng tên, hẳn là danh điều chưa biết các công chúa, ở bắn tên thượng hẳn là cũng không có bao lớn tạo nghệ. Nay vòng thứ nhất là không thể thua, cho nên Thẩm Kiều An quyết định bắn cái 6 hoàn thì tốt rồi. Thẩm Kiều An cưỡi ngựa chạy vội lên, ở trên lưng ngựa ổn định thân hình nhẹ nhàng kéo cung bắn tên, tiện vũ thẳng tắp bắn ở 6 hoàn vị trí. Ác liền ở Thẩm Kiều An mũi tên vững vàng dừng lại ở bia ngắm thượng sau. Hiện trường phát ra một mảnh thổn thức thanh. Bọn họ cũng không phải là kinh ngạc cảm thán Thẩm Tiểu An cư nhiên bắn chung cái 6 hoàn vị trí, mà là cùng nàng thi đấu này nàng 3 vị công chúa, một vị ở kéo cung thời điểm ngoài ý muốn ngã xuống mã, quăng ngã cái cầu găm bùn. Nay nàng 2 vị, kéo cung bắn tên, trực tiếp bắn không trúng địa, bia ngắm khung cũng không có gặp phải. Thẩm Kiều An tuy rằng bắn cái 6 hoàn, thành tích không được tốt lắm, lại là duy nhất một cái tiên vũ lưu tại bia ngắm người trên, không hề trì hoãn thắng được. Lục công chúa thắng được, thăng cấp tiếp theo luân. Thấy vậy, có nô tài lập tức tuyên bố nói. Thẩm Tư Xính cũng không nghĩ tới Thẩm Kiều An cư nhiên liền như vậy thăng cấp, trong lòng khó chịu, không quên đả kích hạ nàng tin tưởng. Lục tỷ, vận khí thật tốt ta, mấy vị công chúa phát huy thất thường, bằng không ngươi không có khả năng thăng cấp nha. Bát muội, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Thẩm Kiều An kết thúc công việc xuống ngựa, ngựa khí không tự ti không kiêu ngạo nói, chúng ta tỉ muội nhiều ngày không thấy, ngươi không biết ta vì trận này tỉ thí liên hệ bao nhiêu lần, mới có thể lấy được như vậy thành tích, mặc kệ như thế nào nói, ta chỉ cần ở tiến bộ, chính là tốt. Bất quá xem bát muội bộ dáng, tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa vẫn là bộ dáng cũ, đọc sách tuy rằng quan trọng, nhưng là này đó cường thân kiện thể đồ vật cũng không thể rơi xuống a. Thẩm Kiều An nói mấy câu, sống thoát thoát tỉ tỉ giáo huấn muội muội không học vẫn không nghề nghiệp tư thái, ngữ khí động tác tự nhiên, người khác chút nào nhìn không ra tới có bao nhiêu không ổn. Nhưng là lại đem Thẩm Tư Xính khí muốn hộp máu, người cái ăn chơi chắc táng cư nhiên giáo huấn ta không học vẫn không nghề nghiệp. Thẩm Tư Xính gắt gao trừng hướng Thẩm Kiều An, trong lòng ước gì tiến lên bái lạ nàng mặt. Nhưng là đây là cái gì trường hợp nàng vẫn là biết đến, chỉ có thể đem trong lòng tức giận đè ở đáy lòng. Quý tử nam chỉ vào Thẩm Tiểu An kinh ngạc há miệng thở dốc, thở dài, nhìn lầm, thật là nhìn lầm, không nghĩ tới là duy nhất một cái thượng bia người. Dư Hữu Lâm cũng gật gật đầu, ân, xác thật ngoài dự đoán. Hoa, đến phiên nhị công chúa thi đấu. Dư Hữu Lâm còn chưa đem tầm mắt từ Thẩm Tiểu An nơi đó di trở về. Liền nghe được quý tử nam hưng phấn ra tiếng. Thẩm quân chắc không hổ là nữ chính, vừa lên đài quang hoàn liền đi lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở nàng trên người. Thi đấu bắt đầu sau, Thẩm quân chắc phong tư tiêu sái lên ngựa, xoáy khí kéo cung, ở giữa hồng tâm sau lại tiêu sái xuống ngựa, mê đến toàn trường nam tính hai mắt mê ly, nếu không phải luôn luôn nghiêm túc đại công chúa ở chỗ này, bọn họ đã sớm kích động hết lên. Chương 2006 Nữ Tôn Thiên Hạ 8. Thi đấu bắt đầu sau, Thẩm quân chắc phong tư tiêu sái lên ngựa, xoáy khí kéo cung, ở giữa hồng tâm sau lại tiêu sái xuống ngựa, mê đến toàn trường nam tính hai mắt mê ly, nếu không phải luôn luôn nghiêm túc đại công chúa ở chỗ này, bọn họ đã sớm kích động hết lên. Nhị công chúa thật là lợi hại, ở giữa hồng tâm vốn là không dễ, còn có thể tại cưỡi ngựa nhanh chóng như vậy dưới tình huống ban chúng, thật là bội phục, thật là bội phục. Đúng vậy, nhị công chúa thật sự là quá lợi hại. Ta sao có thể không thể bắn trúng hồng tâm đâu. Thẩm quân chắc một hồi tới sau, mấy vị công chúa tiến lên đó là một phen khích lệ, thật náo nhiệt. Có người khích lệ có người nhiệt phủng, tự nhiên liền có người thờ ơ lạnh nhạt, hai mặt tương huy. Những người này xem Thẩm quân chắc khó chịu các công chúa tự nhiên đó là đại công chúa Thẩm Thần Vũ bên kia. Hai người là đế vương chi vị có lợi tranh đoạt giả, ngày thường càng là tự nhiên liền cho nhau cạnh tranh, ngầm xử ngang chân. Tiếp theo liền đến phiên đại công chúa lên sân khấu, không có gì bất ngờ xảy ra, ở giữa hồng tâm thập phần, một chút chàng nàng lập tức liền bị vây quanh cái chật như nêm cối. Khen người càng nhiều, thanh âm càng tạp, tựa hồ này không phải một hồi bắn tên thi đấu, mà là một hồi nhân số đánh giá, so với ai khác thanh âm đại là có thể thắng. Quý tử nam ở Thẩm quân trác thi đấu xong rồi, hương phấn sau liền tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhàm chán đều ngáp. Dư Hữu Lâm lại chú ý tới Thẩm Kiều An, vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh, quan sát đến thi đấu, không thổn thức không dậy nổi hống cũng không hưng phấn, cũng không chiếm vị. Nàng không phải đại công chúa đảng cũng không phải nhị công chúa đảng sao. Này đã có thể hiếm lạ. Hiện tại các công chúa ai mà không vội vã chiếm vị à, rốt cuộc về sau trong đó một người nhất định sẽ bước lên nữ đế chi vị, nếu là chạm sai rồi vị nhẹ thì lao ngục thai hương, nặng thì đầu khó giữ được. Nếu là chạm đúng rồi, kia về sau vinh hoa phú quý không phải đếm không hết sao. Thẩm Kiều An cư nhiên hai cái đều không định bợ, nhưng thật ra làm Dư Hữu Lâm nhịn không được nhướng mày. Cơ trí trong ánh mắt lập lòe quan mang, Dư Hữu Lâm cảm thấy cái này lục công chúa cũng không có người khác trong mắt nói như vậy đều không đơn giản. Kế tiếp đó là thăng cấp thi đấu, Thẩm Kiều An thắng hai chàng, nhìn không sai biệt lắm liền chuẩn bị tùy ý bắn hạ sau đó thua trận. Quý tử nam xem Thẩm Kiều An lại muốn lên sân khấu, đem cảm khái ở Dư Hữu Lâm trên vai lắc đầu nói, cùng nàng thi đấu mấy vị công chúa phát huy vẫn luôn ổn định, nàng lần này khẳng định không thể thăng cấp. Dư Hữu Lâm gật gật đầu, có lẽ đi. Thẩm Kiều An lên ngựa sau, làm sai nha tốc chạy lên, kéo cung bắn tên, nhìn như rất là nghiêm túc ở đối đại thi đấu, kỳ thật cũng liền tùy ý kéo ra cung tiễn nhắm ngay bia ngắm. Bảy hoàn. Thi đấu đã tiến hành đến mặt sau, bảy hoàn xem như thành tích tương đối kém, Thẩm Kiều An đánh giá mấy cái cùng nàng thi đấu công chúa thành tích hẳn là đều so nàng hảo. Lục công chúa thắng được. Theo gã sai vật thanh âm vang lên, Thẩm Kiều An kinh ngạc đem tầm mắt rời về phía cái khác ba cái bia ngắm. Phát hiện một cái năm hoàn một cái sáu hoàn, còn có một cái bởi vì lực đạo không đủ, chắc ở tám hoàn thượng sau lại rớt đi xuống, thành tích không tính toán gì hết, vì thế bảy hoàn Thẩm Kiều An tự nhiên biến thành xuất sắc giả. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, không phải đâu này đều có thể thắng, nàng không nghĩ thắng A. Quý tử nam thấy Thẩm Kiều An thắng, trên mặt kinh ngạc biểu tình rằng co vài giây mới đưa đầu từ Dư Hữu Lâm trên vai dịch xuống dưới, có chút xấu hổ lộng lộng tóc, vị này lục công chúa vận khí thật tốt, cư nhiên lại thắng. Chỉ là vận khí tốt sao? Dư Hữu Lâm nhìn Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi, đợi lát nữa đại hắn thử một vài liền biết nàng là vận khí tốt vẫn là ở giả heo ăn hổ. Chương 2007 Nữ Tôn Thiên Hạ 9. Chỉ là vận khí tốt sao? Dư Hữu Lâm nhìn Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi, đợi lát nữa đại hắn thử một vài liền biết nàng là vận khí tốt vẫn là ở giả heo ăn hổ. Thẩm Tư Xính một bên nhìn Thẩm Kiều An cư nhiên lại thắng, trong lòng buồn bực, ngoài miệng càng là thấp giọng chào phung nói, đi rồi cái gì cầu ép vận, lại thắng. Thẩm Kiều An bởi vì gặp may mắn mà tiến vào trận chung kết vòng, dư lại bốn vị công chúa tiến vào trận chung kết cục. Ván thứ nhất, Thẩm Kiều An liền rất vinh hạnh cùng Thẩm Quân Trác phân tới rồi một tổ thi đấu. Trong mắt người ngoài Thẩm Kiều An chính là vận may đến cùng, nàng liền tính vận khí lại hảo cũng thắng bất quá có được chân chính thực lực nhị cung chủ. Thẩm Kiều An xài bước lên mã lúc sau, dương mắt nhìn Hạ Phong Tư Trác Tuyệt, khí chất như lan Thẩm Quân Trác. Ở đây người đều đem nhìn lên ánh mắt dừng ở nàng trên người. Thẩm Kiều An đột nhiên ác thú vị tưởng, nàng Trác Tuyệt tài bắn cung không hảo hảo triển lãm hạ kia thật là quá đáng tiếc, mọi người không phải đều cho rằng Thẩm Quân Trác lần này có thể ở giữa hồng tâm sao. Kia nàng cố tình liền phải làm Thẩm Quân Trác không trúng hồng tâm. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại là kiện cực kỳ chuyện khó khăn, Thẩm Kiều An không chỉ có yêu cầu ảnh hưởng Thẩm Quân Trác ở giữa hồng tâm, còn muốn che giấu chính mình. Không cho người khác phát hiện là chính mình động tay chân, này khó khăn bay lên nhiều. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Thẩm Kiều An giá mã bay nhanh lên, nàng cố ý tìm một cái góc độ tính kế hảo thời gian, ngựa chạy trốn so Thẩm Quân Trác thoáng chấm điểm, sau đó cùng đối phương đồng thời bắn ra tiễn vũ. Hai chi mũi tên ở cực kỳ xảo quyệt góc độ tương va chạm ở cùng nhau, Thẩm Kiều An cố ý rơi chậm lại bắn tên lực độ. Cho nên Thẩm Quân Trác mũi tên trực tiếp chỉnh phá không chi thế đánh ngoài đụng phải tới kia chi tiễn vũ. Lại cũng bởi vì một chút ngoại lực, làm Thẩm Quân Trác kia chi mũi tên phương hướng chật, mũi tên tiêm trực tiếp thua tại bia ngắm bên cạnh thượng. Thấy vậy tình cảnh, hiện trường tức khắc một mảnh an tĩnh, Thẩm Quân Trác cũng có chút kinh ngạc dừng lại mã tới quay đầu nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lôi kéo mã dừng lại, ánh mắt đầu tiên liền đi nhìn chính mình bia ngắm, làm bộ làm tịch nói, ai, đây là có chuyện gì? Ta tiễn vũ cư nhiên sẽ gặp phải nhị tỷ ngươi. Trong lòng lại là đang âm thầm khen chính mình tài bắn cung quả thực chính là thần giống nhau thao tác, một hòn đá ném hai chim, đã đả kích Thẩm Quân Trác lại làm chính mình rất là bình thường thua trận thi đấu. Nhị công chúa tài bắn cung thật là, không chỉ có đối thủ tiễn vũ đến xóa sạch, còn có thể mệnh trung điên ngắm, thật là bội phục a. Có người thấy Thẩm Quân Trác sắc mặt trầm đi xuống, lập tức khen tặng nói. Tiếp theo vài cái nhị công chúa đảng người cũng tiến lên khen phiên, Thẩm Quân Trác sắc mặt mới hào chút, trọng tài lúc này mới tuyên bố nói, lục công chúa bắn không trúng địa, nhị công chúa dù chưa đạt được, nhưng là tiễn vũ ở bia thượng, cố nhị công chúa thắng được. Ra, nhị công chúa rốt cuộc muốn cùng đại công chúa tranh đoạt đệ nhất danh, ta tin tưởng nhị công chúa nhất định có thể được đệ nhất. Quý tử nam thấy vậy, hưng phấn quơ chân múa tay, bộ dáng đáng yêu lại linh động. Chọc đến đứng ở một bên vài vị công chúa liên tiếp chiều nàng nhìn qua. Dư tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì a? Hôm nay chúng ta chính là chuyên môn tới xem nhị công chúa, nàng thắng ngươi không cao hứng sao? Thấy Dư Hữu Lâm cau mày hướng bên kia xem Quý Tử Nam nghi hoặc nói. Dư Hữu Lâm phục hồi tinh thần lại, cười nói, cao hứng đương nhiên cao hứng lạc. Nói lại đem tầm mắt rời về phía một bên. Quý Tử Nam càng thêm cảm thấy hắn quái quái, cao hứng vì cái gì còn cau mày a? Dư Hữu Lâm lại không có lại nghe được hắn nói chuyện, bởi vì giờ phút này hắn đang ở cực lực trấn an chính mình đáy lòng kia viên bang bang thẳng nhảy tâm. Chương 2008 Nữ Tôn Thiên Hạ 10. Dư Hữu Lâm lại không có lại nghe được hắn nói chuyện, bởi vì giờ phút này hắn đang ở cực lực trấn an chính mình đáy lòng kia viên bang bang thẳng nhảy tâm. Liên ở vừa mới vốn dĩ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thẩm Quân Trác trên người, cho dù có người nhìn thấy Thẩm Tiểu An, cũng nhìn không tới nàng cố ý đem mũi tên bắn về phía Thẩm Quân Trác bên kia. Nhưng là cố tình Dư Hữu Lâm chạm vị trí, phi thường xảo quyệt, chỉnh tràng thi đấu hắn cũng vẫn luôn cố ý lưu ý Thẩm Tiểu An bên kia. Cho nên Thẩm Kiều An ở kéo cung bắn tên trong nháy mắt kia, khóe miệng gợi lên một mặt tà tà tươi cười lại là bị Dư Hữu Lâm thấy được. Kia mặt tươi cười mang theo tự tin cùng trương dương, hoan thoát lại tà khí, Dư Hữu Lâm chưa bao giờ gặp qua như thế tiêu sái tươi cười, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, chỉnh trái tim đều không tự chủ được mà nhanh chóng nhảy lên lên. Hắn không có thấy rõ ràng hai chi mũi tên là như thế nào đánh vào cùng nhau. Nhưng là hắn biết này hết thảy đều là Thẩm Kiều An cố ý. Nàng tài bắn cung như thế cao siêu, vì cái gì muốn giấu giếm chân tướng. Nàng chẳng lẽ liền không nghĩ trở nên nổi bật, ở chúng công chúa trung trổ hết tài năng. Như thế thần bí Thẩm Kiều An, làm Dư Hữu Lâm đối nàng càng thêm có hứng thú lên. Trận chung kết ở đại công chúa cùng nhị công chúa trung cuộc đua, cuối cùng hai người đều ở giữa hồng tâm, cùng đứng hàng đệ nhất, kết cục xem như giai đại vui mừng, có người lại khó chịu. Frank. Trung thúy cung nội, Thẩm Thần Vũ manh đến một phách cái bàn, trên bàn chén trà cũng bị mạnh mẽ đến chấn vỡ ngã trên mặt đất phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Thẩm Thần Vũ đầy mặt tức giận, Thẩm Quân Trác nàng tính thứ gì, bổn cung chủ cầm bắn tên thi đấu, dựa vào cái gì muốn cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, thật sự cho rằng nàng gần nhất chịu nữ đế yêu thích là có thể vô pháp vô thiên sao. Hoàng quý quân bên ngoài tuy rằng nghiêm túc, nhưng là đối với hắn cái này nữ nhi lại là cực kỳ cưng chiều. Nữ đế chính phu không một nữ một tử, hắn nữ nhi chính là trưởng công chúa, chú định kế thừa tương lai ngôi vị hoàng đế, vì thế hắn cảm thấy sinh cái này nữ nhi rất là kiêu ngạo. Biểu tình có chút vội vàng tiến lên, trấn an hắn nói, ngươi là trưởng công chúa, đế vị sớm hay muộn là của ngươi, hà tất khẩn trương. Thẩm Thần Vũ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, hiện giờ nữ đế cực kỳ để ý Thẩm Quân Trác, ngay cả đông giáng phủ lũ lụt nữ đế cũng phái cho nàng thống trị. Hiện giờ Thẩm Quân Trác ở dân gian danh vọng đều sắp vượt qua ta, nếu ta còn là tầm thường vô vi không làm ra cái gì làm nói, quá nữ chi vị chỉ sợ cũng không phải vật trong bàn tay. Như thế Hoàng Quý Quân nghe được này, sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn Thẩm Thần Vũ nói, một khi đã như vậy, nên là chúng ta động thủ thời điểm, khiến cho tranh chữ đấu tranh chính thức bắt đầu đi, phụ quân sẽ toàn lực duy trì ngươi. Thẩm Tiêu An tham gia xong bắn tên thi đấu sau liền tính toán hồi thấm cơ lâu. Nàng hôm nay còn không có sát trừ mụn cao đâu, chuẩn bị làm dược màng, ăn cái cơm trưa liền ngủ mỹ dung rác, rốt cuộc làn da là dưỡng da tới sao. Chính là ở trên đường Thẩm Kiều An liền bị chặn đường, Dư Hữu Lâm mặt mày cực kỳ đẹp, giống nhau loại này hồ ly mắt người đều thực thông minh, nghĩ đến có thể bản thân nam tử chi lực ngồi trên tứ phẩm triều đình quan viên vị trí trừ bỏ trên người có một ít thực lực ngoại, làm người cực kỳ thông minh, xử sự năng lực cường. Mới có thể né qua triều đình tranh đấu gay gắt. Vi thần sát tham kiến lục công chúa. Thần tử Quý Tử Nam tham kiến lục công chúa. Quý Tử Nam không biết hắn tới tìm cái này ăn chơi chắc táng làm cái gì, trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng thấy Dư Hữu Lâm đều được lễ, vì thế liền cũng đi theo hành lễ. Miễn lễ đi. Nữ chủ hậu cung tới tìm nàng làm cái gì? Thẩm Kiều An nhướng mày nói, Dư đại nhân, quý công tử, không biết hai vị tìm bổn cung có chuyện gì? Chương 2009 Nữ Tôn Thiên Hạ 11. Miễn lễ đi. Nữ chủ hậu cung tới tìm nàng làm cái gì? Thẩm Kiều An nhướng mày nói, Dư đại nhân, quý công tử, không biết hai vị tìm bổn cung có chuyện gì? Lục công chúa, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Dư Hữu Lâm mở miệng nói. Dư ca ca Quý Tử Nam kinh ngạc nhìn hắn, Dư Hữu Lâm hôm nay là làm sao vậy? Chẳng những đơn độc chạy tới tìm cái này ăn chơi chắc táng. Hiện tại còn muốn đơn độc cùng nàng nói chuyện. Dư ca ca không phải là coi trọng cái này lục công chúa đi. Nghĩ đến đây Quý Tử Nam không khỏi đánh giá hạ Thẩm Kiều An mặt, Thẩm Kiều An dáng người, khỏe miệng nhấp lại nhấp, phóng như vậy đẹp, như vậy anh tư tắp sảng Thẩm Quân chắc không thích, cố tình thích nàng. Hẳn là, không thể nào. Tử Nam, ngươi tới trước một bên chờ ta. Dư Hữu Lâm nhìn Quý Tử Nam nói xong, liền lại nhìn về phía Thẩm Kiều An, Lục công chúa cảm thấy như thế nào? Có thể. Thẩm Kiều An cũng có chút tò mò Dư Hữu Lâm đột nhiên tìm nàng là vì chuyện gì, liền gật gật đầu nói. Lục công chúa tài bắn cung siêu quần, là ta đã thấy tài bắn cung tốt nhất người, Hữu Lâm trong lòng bội phục, hôm nay tiến đến là tưởng thỉnh giáo một vài. Nói Dư Hữu Lâm hơi hơi mỉm cười, tươi cười điềm tĩnh, thiếu chút nữa mê hoa Thẩm Kiều An mắt. Nếu không phải Thẩm Kiều An tâm trí kiên định, khẳng định đã bị hắn Mỹ Nam kế cấp mê đến chính mình là ai cũng không biết, đem sự tình toàn bộ thoát ra. Dư đại nhân nói đây là ý gì, ta tài bắn cung kém, có thể tới trận chung kết toàn bằng vận khí, đây là mọi người đều biết được đến. Thẩm Kiều An tiếp tục cười nói, Dư đại nhân chỉ sợ là hiểu lầm. Ở Dư Hữu Lâm mở miệng câu đầu tiên, Thẩm Kiều An liền biết hắn là tới thử khẩu phong, này cũng thực bình thường, rốt cuộc thân thể này nguyên chủ, trước kia trước nay đều không có giống hôm nay may mắn như vậy phong cảnh đâm vào trận chung kết. May mà Thẩm Kiều chính là cái lao bánh quẩy, ứng phó khởi loại chuyện này tới thành thạo. Người khác không biết, ta có biết. Dư Hữu Lâm nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, Lục công chúa cùng nhị công chúa tỉ thí kia chàng, hai người các ngươi đến mũi tên chạm vào nhau ở bên nhau, không phải trùng hợp đi. Là Lục công chúa cố ý mà làm chi, có thể cái loại này góc độ cái loại này thời gian bắn ra như thế tài nghệ cao siêu tài bắn cung tới, nếu nói Lục công chúa tài bắn cung không cao siêu, kia trên đời chỉ sợ không còn có so Lục công chúa tài bắn cung càng tốt người. Nếu ta nói, này bất quá là cái trùng hợp là cái ngoại ý muốn ngươi tin sao? Không tin. Dư Hữu Lâm lắc đầu. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, đem tưởng tốt giải thích lại áp trở về trong lòng, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình vốn dĩ chính là ăn chơi chắc táng a, cùng Dư Hữu Lâm giải thích nhiều như vậy làm gì. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền tiến lên, con môi ánh mắt mê ly, vẻ mặt sắc mị mị nhìn Dư Hữu Lâm, Dư đại nhân thật là hảo ánh mắt, không sai, bổn cung tài bắn cung chính là như thế cao siêu, chính là như thế xuất thần nhập hóa, chính là như thế không người có thể cập. Biên nói Thẩm Kiều An còn liền đem thân mình gần sát Dư Hữu Lâm, Dư Hữu Lâm sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau. Ngươi có phải hay không bị bổn cung xuất sắc tài bắn cung sở chinh phục? Muốn bổn cung tự mình giáo ngươi bắn tên? Không thành vấn đề, hôm nay mặc khi một khắc, bổn cung ở giáo trường chờ ngươi, nhất định phải tới Nga. Nói xong Thẩm Kiều An cảm thấy không sai biệt lắm xoay người liền đi để lại cho hắn một cái mất hồn bóng dáng, vì làm hiệu quả càng tốt chút, nàng cố ý nghịch quang lại quay đầu lại nhìn về phía Dư Hữu Lâm nói, chờ ngươi Nga. Nói xong đôi mắt còn đối với hắn chớp hai hạ. Dư Hữu Lâm nội tâm một trận sông cuộn biển gầm, tâm loạn như ma, hối hận đã chết hắn như thế nào sẽ để ý khởi cái này ăn chơi chắc táng tới đâu. Chương 2010 Nữ Tôn Thiên Hạ 12. Dư Hữu Lâm nội tâm một trận sông cuộn biển gầm, tâm loạn như ma, hối hận đã chết hắn như thế nào sẽ để ý khởi cái này ăn chơi chắc táng tới đâu. Ăn chơi chắc táng còn không phải là hoa tâm háo sắc, tự cho là đúng sao. Hắn về sau vẫn là ly Thẩm Tiểu An có xa lắm không liền có xa lắm không đi. Dư Hữu Lâm bên kia chạy chối chết. Thẩm Kiều An bên này vui vẻ thoải mái mà trở lại thấm côi lâu, dùng cơm trưa, lại ăn chút dược thiện, sát thượng nàng tự chế đến lục không kéo mấy trừ mụn cao, liền nằm ở trong sân trúc đằng thượng ngủ mỹ dung giác. Ăn chơi chắc táng thân phận vẫn là rất có chỗ tốt, không có người sẽ chú ý tới ngươi mỗi ngày làm cái gì, cũng không có người sẽ sau lưng nghị luận cả ngày không làm chính sự ăn không ngồi rồi. Cho nên này nửa tháng tới nay, Thẩm Kiều An mỗi ngày ăn ngủ, buổi chiều làm yoga, buổi tối phao cái cánh hoa tắm, ngủ sớm dậy sớm, thường xuyên ăn dược thiện, nàng làn da có rõ ràng cải thiện. Tuy rằng trên mặt còn có hồng tơ máu còn có hồng hồng đầu ấn, nhưng là làn da sắc thật hảo rất nhiều. Trong trắng lộ hồng, cả người khí sắc đều hảo, người cũng xinh đẹp. Thẩm Kiều An nhìn trong gương chính mình làn da từng ngày biến hảo, tâm tình sung sướng lên, thấy hôm nay thời tiết tươi đẹp, nàng liền muốn đi ngự hoa viên đi dạo. Không mẹ đau hài tử không ai ái. Thẩm Kiều An sở trụ đến thấm côi lâu cực kỳ hẻo lánh, không riêng gì đi ngự hoa viên muốn đi lên hồi lâu lộ, đi cái khác địa phương cũng thực khảo nghiệm chân lực. Trên đường còn cần đi ngang qua các loại hoang vu hoa viên nhỏ, vớt đi cung điện. Cứu mạng A, cứu mạng A. Liên ở Thẩm Kiều An mang theo Ngụy Thược đi ngang qua lệch về một bên tích hoa viên thời điểm, bên trong hồ nước đột nhiên chuyển đến tiếng kêu cứu. Thẩm Kiều An cùng Ngụy Thược đối xem một cái, liền vội vội vào hoa viên nhỏ, liền thấy sớm đã vứt đi, nước ao ô trọc, tràn đầy cỏ dại phế diệp ao nhỏ nội, có cái nam tử đang ở không ngừng vùng ấy. Ngụy Thược, ngươi mau đi gọi người tới. Thẩm Kiều An nói liền tiến lên muốn tìm có cái gì dây đằng có thể đem người cấp kéo tới. Tìm sẽ, còn quả thực bị nàng tìm cái thật dài đến dây đằng, ném xuống hồ nước sau. Thẩm Kiều An liền hướng tới người nọ nói, bắt lấy dây đằng, ta kéo ngươi đi lên. Chờ nam tử bắt lấy dây đằng sau Thẩm Kiều An liền bắt đầu phát lực kéo người, chính là hồ nước trường kỳ không ai rửa sạch, dơ bẩn thật sự, tất cả đều là bùn lầy, kéo tới cực kỳ cố sức. Mau lên bờ khi Thẩm Kiều An mau không sức lực, đành phải tiến lên đem ôm nam tử eo dùng sức đem người cấp bế lên ngạn. Hôn đàn, ai làm ngươi ôm ta? Quý tử nam lột ra trên mặt bùn lầy, thấy rõ ràng cứu chính mình người cư nhiên là cái kia xỉu bắt quái ăn chơi chắc táng, một trưởng liền đánh vào Thẩm Kiều An trên mặt. Đánh xong còn ủy khuất mà khóc lên, ngươi ôm ta, này về sau ai còn dám cưới ta a? Bị đánh một cái tát, Thẩm Kiều An má trái tất cả đều là bùn. Quý tử nam người tiểu sức lực cũng tiểu, cũng không đau, nhưng là hắn quá có thể làm ầm ĩ, vẫn luôn khóc, nếu là người khác lại đây còn tưởng rằng là nàng khi dễ hắn đâu. Ta lại không đối với ngươi thế nào. Ngươi khóc cái gì? Chờ một lát ta trước rời đi, sẽ không có người biết ta ôm quá ngươi. Tiểu tổ tông, ngươi đừng khóc biết không? Ngay từ đầu, Thẩm Tiểu An còn thực kiên nhẫn hống, quý tử nam lại căn bản là không ăn này bộ, một người liền dùng sức khóc. Thẩm Kiều An sắc mặt trầm trầm, híp mắt nhìn quý tử nam, thấp giọng nói, xem ra khinh thanh tế ngữ cùng ngươi giảng, ngươi là không nghe, ta đành phải dùng sức mạnh. Khí thế mười phần, Thẩm Kiều An đem hắn đột nhiên đặt ở trên mặt đất, lòng bàn tay mạnh đến che lại quý tử nam miệng, để sát vào hắn bên tai, tự cho là uy hiếp hơi thở là mười phần địa đạo, ngươi lại khóc lại nháo ta liền đem ngươi ném vào hồ nước, không bao giờ sẽ cứu ngươi. Chương 2011 Nữ Tôn Thiên Hạ 13. Khi thế mười phần, Thẩm Kiều An đem hắn đột nhiên đặt ở trên mặt đất, lòng bàn tay mạnh đến che lại quý tử nam miệng, để sát vào hắn bên tai, tự cho là uy hiếp hơi thở là mười phần địa đạo, ngươi lại khóc lại nháo ta liền đem ngươi ném vào hồ nước, không bao giờ sẽ cứu ngươi. Quả nhiên, Thẩm Kiều An uy hiếp nói vừa nói xong, quý tử nam liền không hề khóc. Vừa lên thủy linh linh mắt to thẳng ngơ ngác nhìn Thẩm Kiều An, trên má độ ấm cũng chậm rãi thăng đi lên. May mắn trên mặt tất cả đều là bùn lầy che lấp, bằng không nàng bị này ăn chơi chắc táng phát hiện, chính mình ở nàng trước mặt mặt đỏ, nàng còn không bằng tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Như vậy gần gũi quan sát, cái này ăn chơi chắc táng cũng không có tin tưởng chung như vậy khó coi sao, ít nhất làn da so với hắn trong tưởng tượng trắng nõn, ngũ quan so nàng trong tưởng tượng tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, mang theo những người khác sở không có đặc thù cùng linh động. Ngươi lại như vậy không chớp mắt xem ta đi xuống, chờ Ngụy Thược tìm người tới, ngươi liền tính không nghĩ gả cho ta cũng chỉ có thể gả cho ta. Thẩm Kiều An thấy hắn nhìn chính mình ngơ ngác mà phát ngốc, bộ dáng muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu, trong lòng ngứa liền nhịn không được đậu đậu hắn. Câu môi cười nói, còn không đứng dậy. Ngươi là thật muốn phải gả cho ta. Ai muốn gả cho ngươi cái này ăn chơi chắc táng. Quý tử nam đỏ lên khuôn mặt, đột nhiên đem Thẩm Kiều An một phen đẩy ra. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ngươi hiện tại liền đi, không cho làm những người khác nhìn đến, ngươi hiện tại liền đi a. Quý tử nam tựa hồ bị không nhỏ đả kích, nhìn Thẩm Kiều An chỉ vào hoa viên chỗ ngoặc thét to. Thanh âm lại tiêm lại phần lớn mau đem Thẩm Kiều An màng thai cấp chấn phá, nàng xoa xoa chính mình lỗ thai, không thể nề hà địa đạo, hành hành hành, đại gia, ta kêu ngươi đại gia còn không được, cầu ngài đừng kêu, ta đây liền đi. Này liền đi. Nói Thẩm Kiều An chạy nhanh mại động bước chân, này quý tử nam sư giống công thật đúng là đủ lăn lộn người, nàng vẫn là sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi, bằng không bị người nhìn đến nàng chỉ có thể bị bắt đem quý tử nam cưới về nhà, mỗi ngày hưởng thụ hắn sư giống công, nghĩ đến đây Thẩm Kiều An nhịn không được run rẩy hạ bả vai, vội vàng rời đi hoa viên. Thẩm Kiều An trên mặt bị quý tử nam đánh một cái tát, trên người quần áo cũng bởi vì ôm quý tử nam ướt đẫm. Tất cả đều là bùn lầy, thân là công chúa nàng dáng vẻ này nếu như bị cái khác cung điện nô tài nhìn lấy đi, không tránh khỏi lại là một trận nhàn ngôn toái ngữ. Nói không chừng đại công chúa còn sẽ lấy tổn thương hoàng gia mặt mũi không ra thể thống gì trừng phạt nàng đâu, nàng liền như vậy công khai mà hồi thấm côi lâu không hảo đi. Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán ở hoa viên ngoại chờ nguy thượng, nhưng là gió lạnh một thổi tới, bên người quần áo ướt lánh đến nàng cả người phát run. Thời tiết vừa mới nhập thu, như vậy thực dễ dàng cảm lạnh, cổ đại đến cái phong hàn chính là muốn mạng người, mạng nhỏ tổng so mặt mũi quan trọng. Vừa mới chuẩn bị rời đi phía sau lại truyền đến một cổ dễ ngửi dược hương, tiếp theo một kiện rắn chắc áo choàng liền khoác ở nàng trên người. Thẩm Kiều An kinh ngạc xoay người, liền nhìn thấy lần trước ở hẻo lánh hoa viên nhìn thấy quỷ gối đá phiến thượng tuyệt mỹ nam tử. Công chúa, thiên nhập truyền lệnh, tiểu tâm phong hàn. Nam tử thanh âm mang theo nhu nhược, gò má cũng mang theo bệnh trạng, lại một chút không ảnh hưởng hắn mỹ là có thể mỹ đến làm nữ nhân hít thở không thông. Mị đến làm nữ nhân điên cuồng. Thẩm Kiều An ngốc lăng lăng mà nhìn hắn sẽ, biết chính mình thất thố, phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo kéo trên vai áo choàng, thanh âm mang theo cảm kích nói, đa tạ công tử quan tâm. Toàn thân đều ướt đẫm, công chúa vẫn là sớm chút trở về tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ đến quần áo đi. Nam tử sắc mặt cũng không bao lớn biến hóa, thật là nhàn nhạt mà câu môi hướng về Thẩm Kiều An hành lễ, như thế, Vân Tăng liền cáo tử. Chương 2012 Nữ Tôn Thiên Hạ 14. Toàn thân đều ướt đẫm, công chúa vẫn là sớm chút trở về tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ đến quần áo đi. Nam tử sắc mặt cũng không bao lớn biến hóa, thật là nhàn nhạt mà câu môi hướng về Thẩm Kiều An hành lễ, như thế, Vân Tăng liền cáo tử. Vân Tăng cười thực đạm, nếu không phải Thẩm Kiều An đôi mắt đều dính vào hắn trên mặt, phỏng trừng chú ý không đến hắn tươi cười. Hắn tươi cười thực ôn nhu, thực say lòng người. Giống như là chân trời đám mây, ngươi không chạm vào hắn thời điểm từng người mạnh khỏe, Tường An không có việc gì, một khi đụng phải, hắn liền sẽ đem ngươi tầng tầng lớp lớp mà bao lấy vây khốn, làm ngươi lại chạy không thoát hắn bên người. Hắn đều Vân Tang. Thẩm Kiều An ngơ ngác mà nhìn Vân Tang chậm rãi rời đi bóng dáng, trong lòng lẩm bẩm niệm Vân Tang tên, biết kia khuynh quốc khuynh thành thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ sau, Thẩm Kiều An mới hồi phục tinh thần lại vỗ đùi, chỉ lo hoa si. Nàng không hỏi đối phương là cái nào trong cung người a. Nếu là cái nào trong cung nô tài còn hảo, nếu là vị nào công chúa sườn quân vậy thật là đáng tiếc. Như thế khuynh quốc khuynh thành nam tử bị trói buộc ở hoàng gia, trở thành đoạt quyền đoạt thế công cụ, chỉ có thể nói thật đáng buồn đáng tiếc. Thẩm Kiều An nắm thật chặt nắm ở trong tay áo choàng một góc, nếu là nàng có thể giúp đỡ vội, chắc chắn giúp Vân Tang một vài đến. Thẩm Kiều An sau khi trở về ngày thứ hai liền làm Ngụy Thược đi âm thầm tìm hiểu Vân Tăng là người phương nào, đợi một cái đi xuống Ngụy Thược mới chậm chạp trở về. Sao đi lâu như vậy? Ngụy Thược quỳ xuống hành lễ nói, hồi công chúa nói, kia thường xuyên xuất nhập Yên Lặng Hoa Viên bọn nô tài đều không muốn hướng ta lộ ra Vân Tăng thân phận, nô tài vẫn là ngẫu nhiên chạm vào chứ Vân Tăng, trộm cùng hắn một đường, mới theo tới hắn trở về nơi. Bị Thẩm Kiều An nâng dậy tới sau. Ngụy Thược đứng thẳng hảo tiếp tục nói, nguyên lai Vân Tăng công tử liền ở tại, cách này hẻo lánh hoa viên không xa Tố Tâm Hiên. Nghe thế Thẩm Kiều An nhíu mày, Tố Tâm Hiên, kia không phải Hoàng Quý Quân nơi vị ương cung sao? Nếu không phải có Hoàng Quý Quân cho phép, Vân Tăng là không có khả năng trụ tiến vị ương cung. Thẩm Kiều An bỗng nhiên nhớ tới, trước một đời khi Hoàng Quý Quân vì có thể làm đại công chúa đạt được nữ đế chi vị, âm thầm thu mua rất nhiều triều đình quan viên. Triều đình nội người yêu cầu thu mua, là vì phương tiện bên ngoài thượng duy trì, trên giang hồ người cũng yêu cầu thu mua, phương tiện làm chút ngầm nhận không ra người hoạt động. Hoàng Quý Quân lúc ấy liền đem một cái tuyệt thế mỹ nhân đưa cho trên giang hồ nổi danh ám sát tổ chức, lúc ấy kia ám sát tổ chức đến lao đại mất tích thật dài một đoạn thời gian, Hoàng Quý Quân liền đem mỗi người hiến cho tạm thời trưởng quản tổ chức Diệp Trường Lao. Diệp Trường Lao có đặc thù tra tấn người đam mê. Không bao lâu kia mỗi người đã bị tra tấn đã chết, vì tiếp tục muốn mỹ nhân Diệp trưởng lão liền đáp ứng trợ giúp đại công chúa đoạt Giang Sơn đăng đế vị. Không tưởng tượng, nữ chủ Thẩm Quân Trác ở trong lúc vô tình đụng phải hơi thở thoi thóp ám sát tổ chức lão đại, suốt đời công lực chuyển tới Thẩm Quân Trác trên người, trở lại ám sát tổ chức liền bị mọi người ủng lập vì mới nhậm chức lão đại. Thẩm Quân Trác tiếp nhận tổ chức sau, việc đầu tiên chính là giải quyết tổ chức ai phong tà khí. Diệp trưởng lão đầu đường trong đó đã chịu lan đến, tự nhiên cũng liền trợ giúp không được đại công chúa đoạt đế vị. Chắc không được như thế đẹp nhân nhi ở phía trước một đời cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, nguyên lai đã sớm bị hoàng quý quân coi như tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vật hy sinh. Hồi ức đến nơi đây, tưởng tượng đến như vậy tốt đẹp Vân Tang sẽ chết, Thẩm Thiều An không biết như thế nào tâm đột nhiên liền hoảng loạn lên, nàng tưởng cứu Vân Tang. Muốn cứu Vân Tang, ở trong hoàng cung hiển nhiên là không có khả năng, trong cung thai mắt đông đảo, một có điểm đến động tác liền sẽ bị hoàng quý quân đã biết đi. Nàng hiện tại không quyền không thế, cũng cùng hoàng quý quân đối kháng không được, muốn cường ngạnh đến đem người cứu ra đi hiển nhiên cũng là không có khả năng, thật là làm sao bây giờ đâu. Chương 2013 Nữ Tôn Thiên Hạ 15. Nàng hiện tại không quyền không thế, cũng cùng hoàng quý quân đối kháng không được, muốn cường ngạnh đến đem người cứu ra đi hiển nhiên cũng là không có khả năng, thật là làm sao bây giờ đâu. Nếu hoàng cung cứu không được người, kia liền chỉ có thể ở hoàng quý quân đem người cấp đưa ra đi sau cứu. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền quyết định lập tức tiến đến tìm kiếm ám sát tổ chức lão đại, đạt được tuyệt thế võ công, kế thừa ám sát tổ chức lão đại vị trí. Ra cung trước, Thẩm Kiều An kế hoạch hạ, gần nhất trong cung đều không có cái gì đại hình tụ tập hoạt động, nàng vốn chính là ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng, ngày thường không ở trong cung cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đến nỗi Lý Sơn Quân bên kia mỗi ngày thỉnh an, chỉ cần làm ngụy thược tiến đến bẩm báo lục công chúa sớm nhân tiện ra cung đi lêu lổng liền có thể. Làm ngụy thược đã nhiều ngày chặt chẽ mà quan sát hảo Tố Tâm Hiên động tĩnh, đơn giản thu thập hạ, mang theo vài món tắm rửa đến quần áo cùng một ít ngân lượng, Thẩm Kiều An liền ra cung. Cửa cung trước kia nguyên chủ thường xuyên ra vào, thủ vệ thị vệ đều nhận thức Thẩm Kiều An, không có muốn thân phận hàng hiệu liền phóng nàng đi ra ngoài. Ra cung sau, Thẩm Kiều An mua một con ngựa, cưới ngựa liền hướng Kim Nhạc quận ngoại có chút khoảng cách Nam Đơn thôn mà đi. Kỵ mệt mỏi Thẩm Kiều An liền nghỉ ngơi sẽ, đói bụng liền ăn chút lương khô. Thẩm Kiều An đến Nam Đơn thôn thời điểm đã là ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn. Nàng ở vùng ngoại ô tìm hơn một canh giờ, mới tìm được ám sát tổ chức lão đại bị nhốt mà. Làm bộ là không cẩn thận dẫm không, Thẩm Kiều An thân mình ngã vào sơn động, một đường lăn đến sơn động nhất tầng. Hai năm, ta đợi hai năm rốt cuộc chờ đã có người tới. Điên cuồng nữ tử thanh âm vang vọng đến toàn bộ trong sân động. Cả kinh Thẩm Kiều An khó chịu mà đào đào lỗ thai, nàng như thế nào cùng quý tử nam giống nhau như vậy thích sư tử hống. Ám sát tổ chức lão đại, giống như là tới cấp vai chính đưa phúc lợi nở tờ cờ giống nhau, chỉ cần có người vào cái này sân động, cưỡng chế đem công pháp một truyền liền ngỏm củ tỏi. Thẩm Kiều An nhìn ám sát tổ chức lão đại nằm trên mặt đất thi thể có một hồi ngây người, hán đại khái là sử thượng chết nhất không nghiêm cẩn đại lão. Tiếp thu xong công pháp, được đến tuyệt thế võ công, Thẩm Kiều An trong lòng đốn an đến, thấy sắc trời đã toàn hắc, ánh trăng đều lên tới đỉnh đầu, Thẩm Kiều An liền ở Nam Đơn thôn tùy tiện tìm một cái khách điếm trú hạ. Sáng sớm hôm sau, liền lại vội vàng cưỡi ngựa đuổi hai ngày lộ về tới hoàng cung. Công chúa, không hảo, Vân Tăng công tử không thấy. Một hồi đến thấm côi lâu, Ngụy Thược liền sắc mặt nôn nóng nói. Chuyện khi nào? Thẩm Kiều An trong lòng trầm xuống. Vội vàng nói, ngày hôm qua buổi sáng ta trộm đi Tố Tâm Hiên còn có thể nhìn đến hắn, từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ vẫn luôn đều không có thấy Vân Tang công tử, hôm nay ngay cả hầu hạ người đều bỏ chạy. Thẩm Kiều An mày gắt gao nhăn lại tới, xem ra Hoàng Quý Quân đã đem Vân Tang đưa đến ám sát tổ chức đi, hiện tại nói không chừng đã bắt đầu chịu khổ. Nàng đến chạy nhanh tìm được tổ chức, tiếp thu lão đại vị trí, làm Vân là Tang thiếu chịu chút khổ đến, nghĩ đến đây. Thẩm Kiều An phân phó Ngụy Thược đãi ở thấm côi lâu, lại một mình một người ra cung. Ám hắc tổ chức gọi là Nguyên, Nguyên làm ám sát tổ chức, sở tại cực kỳ ẩn ấp, may mắn Nguyên lao đại ở truyền công song sau nói cho tổ chức sở tại, bằng không Thẩm Kiều An lại hoa mấy ngày thời gian tìm nhập khẩu nói Vân Tăng đã sớm bị tra tấn đã chết. Cưới ngựa tìm kiếm đến một chỗ hẻo lánh núi cao, Thẩm Kiều An ở mấy khối nổi lên cục đá chô ân xuống sau. Núi cao sơn thể gian liền xuất hiện một chỗ cao lớn môn, một cái vọng không đến cuối thông đạo liền hiện ra. Chương 2014 Nữ Tôn Thiên Hạ 16. Cưới ngựa tìm kiếm đến một chỗ hẻo lánh núi cao, Thẩm Kiều An ở mấy khối nổi lên cục đá chô ân xuống sau. Núi cao sơn thể gian liền xuất hiện một chỗ cao lớn môn, một cái vọng không đến cuối thông đạo liền hiện ra. Thẩm Kiều An tiến lên, đen như mực thông đạo lập tức trở nên sáng sủa lên, theo phía sau sơn môn bị đóng lại. Thẩm Kiều An lòng bàn chân đá phiến tự động vận hành lên, hướng sơn thể chỗ sâu trong mà đi. Đối với loại này cổ đại thang máy, Thẩm Kiều An cảm thấy rất là hiếm lạ, xem ra Nguyên thật đúng là giàu có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cư nhiên ở cổ đại khoa học kỹ thuật như vậy lạc hậu thời đại phát minh ra thang máy loại đồ vật này. Ngay cả thông đạo hai bên chiếu sáng đồ vật đều không phải đèn dầu mà là từ từng viên dạ minh châu phô thành, thẳng tới thông đạo cuối. Này giàu có trình độ, có thể nghĩ. Thẩm Kiều An vừa tiến vào Nguyên tổ chức chỗ sâu trong đã bị tuần tra thủ vệ cấp bắt được. Đem Thẩm Kiều An đưa tới các vị trưởng lao trước mặt sau, Thẩm Kiều An giải thích ý đồ đến, cũng đem tiền nhiệm lao đại giao cho nàng kế vị tín vật đem ra. Sợ vài vị trưởng lão còn không tin, Thẩm Kiều An liền triển lãm tiền nhiệm lao đại truyền thụ cho nàng phi hạ nhậm lao đại bất truyền tuyệt mật võ công. Cái này, chúng trưởng lao rốt cuộc tin, đều kích động mà vội vàng phải cho Thẩm Kiều An tổ chức kế thừa môn chủ đại điển. Thẩm Kiều An lại đem tầm mắt rời về phía Diệp trưởng lão. Thẩm Kiều An mang theo một đám người, ở tối tăm nhà tù trung tìm được Vân Tang thời điểm, hắn đang bị người cột vào trên cọc gỗ, hôn mê bất tỉnh, quần áo đã bị xả hư, lộ ra bả vai cùng cẳng chân, cổ gian có lớn lớn bé bé đến đau cắt qua miệng vết thương, chậm rãi chảy ra huyết tới. Tuyệt thế khuynh thành mặt, giờ phút này không hề có huyết sắc, tái nhợt vô cùng, bất quá một đêm tựa hồ bị tra tấn rất nhiều thiên suy sút. Tuy rằng quần áo rách tung tóe, nhưng là quan trọng bộ vị còn hảo hảo, may mắn Diệp trưởng lão còn không có tới kịp làm cái gì, Thẩm Kiều An thật mạnh hô khẩu khí. Đêm này nàng người bình sau khi lui xuống, Thẩm Kiều An tiến lên liền tưởng cấp Vân Tang mở trói. Chạm vào Vân Tang trong nháy mắt kia, hắn liền sợ hãi tỉnh lại, trên mặt hoảng sợ cùng sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ. Thẩm Kiều An nhìn thấy hắn bộ dáng này trong lòng cùng, vội vàng nhẹ giọng an ủi nói, Vân Tang không phải sợ, là ta. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Lục công chúa, ta tới cứu ngươi. Đem Vân Tang ôm vào trong ngực đến, Thẩm Kiều An ôn nhu vỗ hắn bối thanh âm mềm nhẹ nói, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, người khác không dám lại khi dễ ngươi. Vân Tang là thật sự bị dọa, tối hôm qua bị Hoàng Quý quân người đưa tới sau, Diệp trưởng lao giống như là ma quỷ giống nhau tra tấn hắn, không chỉ có dùng roi đánh còn dùng dao nhỏ ở hắn ngực hoa, bị dọa suốt một buổi tối. Vân Tang ý thức có chút hỏng mất. Vừa ngủ qua đi sẽ, liền lại bị bừng tỉnh. Mới đầu Vân Tang còn sẽ kịch liệt dãy rua, sau lại phục hồi tinh thần lại, phát hiện Thẩm Kiều An thật sự tới cứu hắn sau. Đôi mắt đỏ lên, một phen liền nhào vào nàng trong lòng ngực, ô ô khóc lên. Nàng đêm qua thật sự sợ hãi, hiện giờ nhìn thấy một cái xem như người quen, liền nhịn không được ủy khuất lại sợ hãi khóc lên. Thẩm Kiều An tay trái ôm Vân Tang eo, tay phải ôm Vân Tang đầu, đau lòng mà chậm rãi vô đầu của hắn, nhẹ giọng an ủi. Hơn nửa ngày sau chờ Vân Tang khôi phục chút sau, Thẩm Kiều An liền ôm hắn ra nhà tù, vừa ra nhà tù liền nhìn đến vài vị trưởng lão vây quanh Diệp trưởng lão không ngừng trách cứ. Hoàng Quý quân đưa tới nam nhân ngươi cư nhiên dám thu, ở môn chủ chưa hồi phía trước ngươi cư nhiên thu lễ cái khác trọng chủ, ngươi biết hậu quả sao? Hiện giờ tân nhiệm môn chủ đã trở lại, ngươi liền chờ gánh vác hậu quả đi. Chương 2015 Nữ tôn thiên hạ 17. Hoàng Quý quân đưa tới nam nhân ngươi cư nhiên dám thu, ở môn chủ chưa hồi phía trước ngươi cư nhiên thu lễ cái khác trọng chủ, ngươi biết hậu quả sao? Hiện giờ tân nhiệm môn chủ đã trở lại, ngươi liền chờ gánh vác hậu quả đi. Diệp trưởng lão thần sắc không rõ, nàng như thế nào biết biến mất 2 năm lão đại vẫn luôn đều không có động tĩnh, hôm nay đột nhiên trở về, vẫn là tân môn chủ trở về. Tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa, bên trong cánh cửa là mệnh lệnh rõ ràng cấm thu nhận hối lộ, hắn không chỉ có thu nhân gia đồ vật còn đáp ứng rồi nhân gia yêu cầu làm sự, này tội danh có thể to lắm. Nhìn dáng vẻ tân môn chủ còn cùng Hoàng Quý quân bên kia đưa tới mỹ nhân nhận thức, hắn lần này đừng nói trưởng lao chi vị còn có hay không, ngay cả mạng nhỏ đều không nhất định có thể giữ được a. Thẩm Kiều An nguyên bản vô cảm Diệp trưởng lão, nhưng là đang xem đến nàng đem Vân Tang tra tấn mại như thế thê thảm, tái kiến hắn vóc dáng lùn lùn, tròm dâu bạch trường, một thân hắc ý hề, mỏ chuột thai khỉ, Thẩm Kiều An vừa thấy hắn liền cảm thấy ghê tởm. Tầm mắt lạnh lùng thổi qua Diệp trưởng lão, mọi người bị Thẩm Kiều An ánh mắt dọa sợ, ai đều không có dám nói lời nói, đem Vân Tang an bài tiến một gian sạch sẽ phòng sau, Thẩm Kiều An an bài cái nam tính thủ hạ cấp Vân Tang rửa sạch trên người thương. Vân Tang đêm đó liền sốt cao hôn mê bất tỉnh, Thẩm Kiều An đặc biệt sinh khí, giống như trên một đời Thẩm quân chắc giống nhau. Bắt đầu ở bên trong cánh cửa bốn phía trình đốn, đem những cái đó lén lút trao nhận, phản bội tổ chức người ban cho trừng phạt cùng giáng cấp. Diệp trưởng lão trực tiếp bị hủy bỏ trưởng lão chi vị, ở lao nội diện bích thử qua 3 tháng, điều hướng phân bộ. Thẩm Kiều An còn chế định tân tổ chức quy định, trước kia ám sát tổ chức cái gì sống đều tiếp người nào đơn tử đều tiếp, làm cho tổ chức thượng có chút thời điểm còn có thể nhận được ám sát người một nhà bên này đơn tử. Cho nên tân quy định đó là, giết người đơn tử người già phụ nữ và trẻ em không tiếp, tiểu hài tử không tiếp, đại thiện nhân không tiếp, triều đình quan viên coi tình huống tiếp. Nguyên thông qua Thẩm Kiều An này 10 ngày chỉnh đốn sau, hỗn loạn 2 năm lâu ám sát tổ chức rốt cuộc lại trở về tới rồi chính quy phía trên. Thẩm Kiều An quyết định lợi dụng nguyên làm này trợ giúp chính mình đoạt được đế vị. Đã nhiều ngày, Thẩm Kiều An thường xuyên đều sẽ tiến đến Vân An Vân Tang. Không vội thời điểm, cơm chiều cũng sẽ bồi Vân Tang cùng nhau dùng. Vân Tang, ngươi ngọc bội rớt. Đúng là hoàng hôn thời gian, Thẩm Kiều An vội xong bên trong cánh cửa sự tình, liền tính toán đi tìm Vân Tang cùng nhau dùng cơm chiều. Hắn giống thường lui tới giống nhau đứng ở cây liễu bên giả ý thưởng thức chân trời mỹ lệ hoàng hôn, kỳ thật là ngóng trông Thẩm Kiều An lại đây. Thẩm Kiều An nhặt lên Vân Tang bên chân ngọc bội, kia ngọc bội toàn thân thấu bạch, là tốt nhất lam điền bạch ngọc chế tác mà thành, ngọc bội thượng đồ án tinh xảo, Thẩm Kiều An nhìn có chút giống là duyệt nền tảng lập quốc thổ phong tình đồ án. Vân Tang sắc mặt có chút mất tự nhiên mà tiếp nhận, đa tạ lục công chúa. Việc nhỏ, không cần cảm tạ ta. Thẩm Kiều An khẽ cười nói, Vân Tăng là đa tạ lục công chúa lần này ân cứu mạng vô lấy hồi báo, nhưng Vân Tăng bảo đảm, về sau nhất định sẽ báo đáp lục công chúa. Vân Tăng khuôn mặt nhỏ đã khôi phục hồng nhuận, đầy mặt mang theo nghiêm túc nói. Thấy Vân Tăng nói như thế nghiêm túc, Thẩm Kiều An gật gật đầu phục lại cười nói, kỳ thật ta còn chưa tới cấp cảm tạ, Vân Tăng công tử lần trước tặng áo choàng đâu, nếu không phải kia áo choàng, ta hiện tại nói không chừng đã được phong hàn. Chịu trưởng tỷ cửa trách đâu. Lục công chúa không cần cảm tạ ta, lần đầu gặp mặt khi, lục công chúa đối ta chiếu cố Vân Tăng lòng mang cảm kích. Nói Vân Tăng ngước mắt nhìn Thẩm Kiều An, cặp kia đẹp thanh triệt đôi mắt, làm như ưu đàm, luôn là dễ dàng làm người rơi vào đi. Chương 2016 Nữ Tôn Thiên Hạ 18. Lục công chúa không cần cảm tạ ta, lần đầu gặp mặt khi, lục công chúa đối ta chiếu cố Vân Tăng lòng mang cảm kích. Nói Vân Tăng ngước mắt nhìn Thẩm Kiều An, cặp kia đẹp thanh triệt đôi mắt, làm như ưu đàm, luôn là dễ dàng làm người rơi vào đi. Lục công chúa ân tình, Vân Tăng vẫn luôn ghi tạc đáy lòng. Đối thượng Thẩm Kiều An đôi mắt, Vân Tăng có chút mất tự nhiên chuyển khai tầm mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất phát ngốc. Môn chủ, Vân Tăng công tử, cơm chiều đã bị hảo, hay không hiện tại dùng cơm? Có gã sai vặt tiến đến cung cung kính kính bẩm báo. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Nhìn về phía Vân Tăng nói, đói bụng đi, chúng ta đi ăn cơm chiều. Vân Tăng giống như là tiểu tức phụ, ban ngày cùng Thẩm Kiều An ăn qua cơm sáng, liền chờ nàng trở về ăn cơm chiều, tâm sự thiên, nhật tử quá đến cực kỳ nhàn nhã. Liên ở Thẩm Kiều An cho rằng có thể vĩnh viễn đem Vân Tăng lưu tại bên người thời điểm, Vân Tăng đưa ra hắn phải rời khỏi yêu cầu. Trong nhà trưởng tỷ cùng mẫu thân làm ầm ĩ lợi hại, lục công chúa, ta phải về nhà.